Tinh thần truy lạc, kiếm quang thẳng lên cựu trọng thiên. Mà liền tại cái này ngút trời kiếm quang bên trong, một đạo tuyết trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh này quần áo chẳng những là bạch, chính là hắn đầu tóc lông mày đều là bạch. Bảy đại kiếm đạo, ta nay đã toàn bộ quán thông, Lạc Nguyên Sơ, ngàn năm chi nhục, ta Đường Tuyết Chi. Giống như lôi đỉnh thanh âm, ở trong hư không không ngừng vang vọng. Chương 609, Giác Y Thần Thông bộ hành thiên hạ. Thiên Tôn Đài vào khoảng 3 năm về sau xuất hiện. Ẩn cư Thiên Kiếm Sơn 900 năm linh thần hưu xuất thế, kiếm quang chiếu rọi 10 vạn dặm, muốn tìm Thiên Cương Tinh Quân vị thứ 3 Lạc Nguyên Sơ rửa sạch phía trước hận. Đao Ma Diệp Thiên đoạt được thiên đao truyền thừa vô cùng thần bí, Thiên Kiếm môn đeo kiếm đệ tử, Đông Hải Tam Tiên Đảo tiên tử cùng thần triều Tam công chúa tất cả đều bị chém giết, đồng thời bị Diệp Thiên chém giết, còn có Ninh Thần Hưu đệ tử Bất Nhị Thần Kiếm. Theo Thiên Tôn thần lộ xuất hiện, đủ loại tin tức xuất hiện ở to lớn giữa thiên địa. Bất quá làm người khác chú ý nhất thì là Ninh Thần Hưu lần nữa xuất thế. Thiên Tôn Đài còn cần 3 năm mới có thể xuất hiện, hơn nữa Thiên Tôn Đài loại đồ vật này, đối với võ giả bình thường thật sự mà nói là quá cao cấp. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Thiên Vận Thần Triều, đều chưa chắc có thể tham dự. Mà Ninh Thần Hưu ẩn nút 900 năm, muốn báo thủ Tuyết Hận tin tức, liền có vẻ càng có thể dẫn vô số người chú mục. Huống chi Đao Ma Diệp Thiên cùng Ninh Thần Hưu còn có giết đồ mối thủ. Vốn là vững như Thái Sơn Lam Long Hầu Phủ, theo tin tức này, giống như tiến vào bấp bênh bên trong. Bất quá vô luận là Thiên Vận Thần Triều, vẫn là một chút đại tông môn, cũng không dám đối Lam Long Hầu Phủ có bất kỳ bất kính, bởi vì bọn họ đối với kia năm đó lực lượng một người, áp chế 13 thiên thần Lạc Nguyên Sơ, tràn đầy e ngại. Lạc Nguyên Sơ giống như Bạch Kinh Thiên, đều là một khi ngộ đạo, liền quang mang chiếu rọi thế gian, cuối cùng làm cho Thiên Vận Thần Triều vị lao tổ kia, không thể không đổi một đế hoàng. Ninh Thần Hưu vừa xuất thế, thiên địa kinh hãi. Vị này Lạc Nguyên Sơ không có xuất thế, nhưng lại càng cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Dù sao, vị này đồng dạng 900 năm không có xuất thủ. Cùng phía trước hai làm người khác chú ý tin tức so sánh, Đao Ma Diệp Thiên sự tình, ngược lại là nghị luận ít người không ít. Nhưng là nghị luận ít người, lại không có nghĩa là tham dự chuyện này ít người. Có thể nói toàn bộ Thiên Vận Thần Triều, lúc này lớn nhỏ thế lực, đều đang tìm Diệp Thiên. Hắn biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm, đến mức đối thiên đao chuyển thừa hứng thú người, càng ngày càng nhiều. Bất quá cùng các phương vây bắt so sánh, kêu hành thiên mà ra Ninh Thần Hưu thì vô cùng cao điệu, hắn trực tiếp chuyển xuống tất sát kiếm lệnh, vì vậy truy sát đao ma người, càng nhiều mấy phần. La Vân Dương tại vô số người tìm kiếm hắn thời điểm, cũng đã đi ra Thiên Nam quận, hắn vốn là chuẩn bị tại Thiên Nam quận tiềm tu một đoạn thời gian, nhưng là theo Thiên Tôn thần lộ xuất hiện, La Vân Dương đã không có tiềm tu thời gian. Hắn nhất định phải nhanh, đem chính mình kia dự bị tốt công pháp, hoàn toàn tu luyện hoàn thành. Mà lúc này, hắn đang đứng ở chính mình trạm thứ nhất. Quy Nguyên Sơn, ở vào Thiên Nam quận phía đông bắc 10 vạn dặm bên ngoài, ngọn núi này cũng không phải là rất lớn, nhưng là ngọn núi này cũng rất nổi danh. Bởi vì trên ngọn núi này, có một tòa Quy Nguyên Tông, chính là phương viên 10 vạn dặm, lớn nhất một tông môn. 3.000 đệ tử, 10 vạn nô buộc, khiến cái này Quy Nguyên Tông trên khí thế, có một loại ngoài ta còn ai chi phong. Quy Nguyên Thập Cửu Phong, một phong đại biểu một mạch, mà mỗi một mạch chấp trưởng giả đều là một vị nhân thần cảnh cường giả. Mà Quy Nguyên Tông lão tổ thì là một vị địa thần đệ lục trọng cao cấp cường giả. Hắn tồn tại, mặc dù khó mà khiến Quy Nguyên Tông tranh bá thiên hạ, nhưng là khiến Quy Nguyên Tông tại thiên hạ có một chỗ cắm rủi, lại cũng không là việc khó gì. Thiên Trung Phong, Quy Nguyên Tông thập cửu phong cuối cùng một phong, những năm gần đây, Thiên Trung Phong mặc dù vẫn như cũ là thập cửu phong một trong, nhưng là theo đời trước phong chủ chết bởi hung hiểm chi địa, cái này Thiên Trung Phong bên trên đệ tử lại càng tăng thưa thớt. Tiểu Thất, ngươi lại cùng người đánh nhau, không phải nói cho ngươi sao? Thần Lô Phong những tên kia mỗi một cái đều là khối sắt, ngươi không có việc gì không nên cùng hắn giao đấu. Nói chuyện chính là một mập mạp thiếu niên, hắn lời nói bên trong mặc dù mang theo trách cứ, nhưng là càng nhiều hơn chính là quan tâm. Được xưng là Tiểu Thất, là một 13-14 tuổi hài đồng, hắn mặc dù đã bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng là đôi mắt bên trong lại tràn ngập bất khuất. Mập mạp, ngươi biết cái gì? Ta Thiên Trung Phong mới là Quy Nguyên Tông mạnh nhất, hừ hừ. Chờ ta tu thành đại trung bất diệt thể, ta cũng muốn đem Thần Lô Phong những cái kia tôn tử, đánh khắp nơi tìm răng. Quên đi thôi, còn đại trung bất diệt thể, thứ này không phải thật sự. Ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện chúng ta Quy Nguyên Thần Tăng đi. Mập mạp nói tới chỗ này, đôi mắt bên trong lóe lên một tia trịnh trọng nói, chờ chúng ta tu vi cao, nói không chừng mặt khác phong chiêu thu đệ tử thời điểm, chúng ta cũng có thể chuyển một chút vị trí. Tiểu Thất nhìn cười hì hì mập mạp, tầng tầng lắc đầu nói, ngươi nhà ngươi, nghĩ ngược lại là tốt. Nhưng là rất đáng tiếc, không thể nào. Gia gia của ta nói, cái này Thiên Trung Phong truyền thừa, là tuyệt đối so cho phép đoạn, liền xem như trưởng môn, cũng không được. Gia gia của ta còn nói, chờ hắn quy khư về sau, ta liền có thể trở thành Thiên Trung Phong phó phong chủ, ngươi đâu thì là Thiên Trung Phong duy nhất trưởng lão, đương nhiên muốn chờ sư phụ ngươi cũng quy khư về sau. Phó phong chủ cùng trưởng lão, ở Quy Nguyên trong tông, đều là không thấp vị trí, nhưng là cái kia mập mạp nghe nói chính mình muốn trở thành cái này Thiên Trung Phong trưởng lão, mập mạp mặt lập tức khó coi giống như mướp đắng đồng dạng. Hắn mới không muốn trở thành Thiên Trung Phong trưởng lão, mặc dù cái này Thiên Trung Phong trưởng lão nghe vào rất không sai, nhưng là trên thực tế lại là muốn cái gì không có cái gì, thuần túy đều là một bộ dáng hàng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Mập mạp mang theo một tia không cam lòng hỏi. Không có, làm sao có thể có biện pháp khác, nếu là có biện pháp khác, sư phó ngươi không còn sớm đi. Tiểu thất cười hì hì nói. Mập mạp trên mặt chua xót càng thêm nhiều hơn, tiểu thất, vì cái gì ta chưa nghe nói qua phong chủ tin tức. Ta cũng không biết, như có người nói, chúng ta có một vị phong chủ, một mực tại bế quan, như có mấy trăm năm. Mấy trăm năm, làm sao có thể, ta nghe nói liền xem như địa thần, nhiều nhất bế quan trăm năm, liền muốn ra hít thở không khí. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bọn họ đột nhiên thấy được một người mặc trường bào màu lam thân ảnh, chính hướng phía bọn họ chậm rãi đi tới. Ngài! Ngài tìm ai? Thiên Trung Phong có rất ít khách tới thăm, liền xem như tông môn có ra lệnh gì, bình thường cũng đều là bay phủ truyền lệnh. Người tuổi trẻ kia hướng phía hai người nhìn lướt qua, cũng không nói lời nào, chỉ là hướng phía hai người cười một tiếng, mà hậu thân ảnh liền tiến vào cùng nhau xem đi lên không có bất cứ quang trạch tảng đá lớn bên trong. Nhìn thấy người kia biến mất, mập mạp sắc mặt thay đổi một chút, hắn vừa mới chuẩn bị hô to, lại nghe tiểu thất nói, tảng đá kia. Gia Gia nói, thấy có người tiến vào tảng đá kia, liền đại biểu cho chúng ta Thiên Trung Phong muốn hết khổ. Cái này, đây là phong chủ bế quan thời điểm nói. Cùng hai người thiếu niên kinh ngạc so sánh, La Vân Dương xe nhẹ đường quen tiến vào một gian bị bàng bạc kình lực phong bế mật thất. Trong mật thất, một mặt như quan ngọc nam tử trung niên đang tại nhắm mắt đả tọa, ở trên người hắn, càng có một loại kim quang nhàn nhạt, đang không ngừng chớp động. Đây là một loại công pháp, một loại bất động như kim trùng công pháp, loại công pháp này so với Quy Nguyên Tông Quy Nguyên Thần Tàng, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhìn cái thân ảnh kia, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười, bàn tay của hắn ở trong hư không nhanh chóng làm ra mấy huyền ảo vô cùng động tác, một đạo thần niệm càng là hướng phía thân ảnh kia vọt tới. Theo La Vân Dương tâm thần dung nhập cố kia thân thể đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười, một nụ cười vui mừng. Cũng liền ở đây nụ cười xuất hiện trong nháy mắt, bàng bạc vô cùng lực lượng từ kia trong thân thể điên cuồng rót vào đến La Vân Dương thể nội. Đây là một đỉnh cấp thiên thần cảnh lực lượng, mà khi La Vân Dương đem cố lực lượng này thu nạp vào trong cơ thể mình về sau, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia vui mừng, giá y thần thông không hổ là giá y thần thông, chẳng những có thể kế thừa kiếp trước tất cả lực lượng, hơn nữa còn có thể làm cho lực lượng này biến càng thêm tinh thuần. Hít một hơi thật sâu, La Vân Dương ánh mắt lần nữa rơi vào kia giống như Mỹ Ngọc Nam tử trung niên trên thân. Thân thể này, hắn sử dụng 100 năm, nếu như nói không có bất cứ tình cảm, đó là không có khả năng. Theo tất cả lực lượng rót vào La Vân Dương thể nội, kia thân thể chậm rãi tiêu tán tại hư không bên trong. Từ đó về sau, toàn bộ Quy Nguyên Tông, đem không có Thiên Trung Thượng Nhân người này. Mà Thiên Trung Thượng Nhân bốn chữ, tại thiên hạ thanh danh cũng không vang dội. Không phải là bởi vì tu vi của hắn không được, mà là hắn tại gia nhập Quy Nguyên Tông về sau, cơ hồ chưa từng ra tay. Trăm năm bên trong, hắn chỉ là thay Quy Nguyên Tông đi ra một lần tay, một lần liền đem một có được thiên thần chấn giữ tông môn, trực tiếp tiêu diệt. Từ đó về sau, Thiên Trung Thượng Nhân liền trở thành toàn bộ Quy Nguyên Tông lớn nhất át chủ bài. Chỉ là hiện tại, Quy Nguyên Thượng Nhân bốn chữ, xem như triệt để biến mất. Tấn cấp thần đế, La Vân Dương cảm thấy lúc này lực lượng của mình đã đầy đủ, chỉ cần là bế quan xông lên, liền có thể tiến vào thần đế cảnh tình trạng. Một đời này tu luyện lực lượng mặc dù không nhiều, nhưng là thiên đao truyền thừa không thể coi thường, mà cái này Thiên Trung Thượng Nhân lực lượng, vốn là đã tiếp cận thần đế cảnh. Nhưng là La Vân Dương cũng không có sung, hắn muốn là nước chảy thành sông, hắn không phải muốn phổ thông thần đế cảnh, hắn muốn là mạnh nhất thần đế cảnh. Một ý niệm, La Vân Dương xuất hiện lần nữa tại tiểu thất cùng béo đệ tử trước mặt, hắn hướng phía hai người nhẹ nhàng cười một tiếng, không đợi hai người mở miệng, liền nhàn nhạt mà nói, các ngươi có thể gặp được ta, cũng là duyên phận. Nói xong hai chữ này, La Vân Dương nhẹ nhàng hướng phía hai người mi tâm một điểm, hai người lập tức đã cảm thấy trong lòng của mình, nhiều một chút đồ vật. Mà đằng bọn họ tỉnh táo lại thời điểm, La Vân Dương đã phiêu nhiên đi xa, bất quá hai người nhìn kia phiêu miểu hư không, lại không tự chủ được quỳ xuống. Tổ sư. Hai người đồng thời nói ra câu nói này, bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình trong lòng công pháp, thình lình chính là đại trung bất diệt thể. Truyền thuyết này bên trong, toàn bộ Quy Nguyên Tông bên trong, không người nào biết đỉnh cấp công pháp. rời đi Quy Nguyên Sơn La Vân Dương, một đường hướng bắc, lại đi bốn kiếp trước bên trong tu luyện ẩn nút chi địa, hấp thu bốn cỗ hóa thân lực lượng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đi về phía tây tiến vào Đại Mạc, đem chính mình thứ năm cỗ thân thể tìm về thời điểm, lại nghe được một tin tức. Ninh Thần Hưu một ngày vạn dặm, đi bộ thiên hạ, thẳng đến Lam Long Hầu Phủ. Tại hắn bắt đầu hành tẩu thời điểm, hắn còn biểu hiện vô cùng phổ thông, nhưng khi hắn đi ra vạn dặm đường về sau, cả người hắn đều đã giống như một thần linh. Dùng một câu thiên vận thần triều thám tử bẩm báo mà nói, giờ khác này hắn, thế áp thiên địa, khi hắn leo lên Lam Long Hầu Phủ thời điểm, cỗ này tích xúc lực lượng, tuyệt đối có thể cường đại đến một kích phía dưới, khiến Lam Long Hầu Phủ phương viên 10 vạn giảm, tất cả đều nát bấy tình trạng. Nghe tin tức này, La Vân Dương nhíu mày một cái, lập tức cải biến chính mình hành tẩu phương hướng. Chương 610, đi bộ trên mặt đất người tại đỉnh núi. Một tòa cự đại trên ngọn núi, hơn trăm người tụ tập tại đỉnh núi, bọn họ tụ tập, cũng không phải là có chuyện gì phải thương lượng, mà là tại quan sát một người. Một từng bước một đi tới người. Tốc độ của người này nhìn qua rất chậm, nhưng là hắn mỗi một bước ra, trên người hắn lực lượng, liền sẽ tăng cường một phần, mà kia sơn xuyên địa lý chi thế, thì tại trên người hắn nhiều tăng thêm một phần. Ninh Thần Hưu tiến bộ rất lớn a. Nói chuyện chính là một râu tóc trắng non lao giả, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái. Lao giả này chính là một vị uy tín lâu năm thiên thần cảnh cường giả, dị vãng Ninh Thần Hưu chẳng qua là vãn bối của hắn, nhìn thấy Ninh Thần Hưu hiện tại tình hình như vậy, hắn cảm thấy mình đã không mặt mũi nào lại làm người trưởng bối này. Bốn phía đám người, lúc này một mảnh trầm mặc. Đối với Ninh Thần Hưu tình hình, bọn họ từng cái trong lòng là hiểu rõ. Lúc này đại đa số người trong lòng, chỉ có một ý niệm, đó chính là đi bộ thiên hạ, ai có thể tranh phong. Cũng không biết Lam Long Hầu Phủ vị kia thế nào. Một cùng thiên kiếm môn có chút không hòa thuận thiên thần, thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích hương vị. Hắn cùng thiên kiếm môn ở giữa không có giao tình, cho nên nói lên nói đến, tự nhiên là hoành hành không sợ, chỉ bất quá hắn lời vừa mới nói ra, cũng cảm giác một loại áp lực cực lớn, hướng phía hắn trực gáp đi qua. Ở đây dưới áp lực, hắn mặc dù đã bước vào thiên thần cảnh, nhưng vẫn là nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Võ giả thổ huyết tình hình rất nhiều, nhưng là giống bây giờ vị này tình huống, cũng rất ít, cho nên trong phút chốc, vô số người ánh mắt, đều tụ tập tại trên người của người này. Mà kia người nói chuyện tại hít một hơi thật sâu về sau, trịnh trọng hướng phía Ninh Thần Hưu phương hướng thi lễ một cái. Cái này thi lễ, đại biểu là cúi đầu. Một thiên thần cảnh cường giả muốn khiến mặt khác một thiên thần cảnh cường giả cúi đầu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại Ninh Thần Hưu có thể một ánh mắt liền để mặt khác một thiên thần cảnh cường giả cúi đầu, tu vi mạnh, có thể nghĩ. Ninh Thần Hưu ánh mắt thu hồi, hắn không có lại hướng phía đám người phương hướng xem, nhưng là hắn trong lúc hành tẩu, vô tận đại địa bên trên, chỉ có hắn một thân ảnh. Giống như tại thời khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được, thiên địa khí vận, đã hoàn toàn ra chỉ tại hắn trên thân. Lam Long Hầu Phủ làm phong bạo một góc khác, tự nhiên cũng có thụ chú mục, vô số thám tử, càng là tụ tập tại Lam Long Hầu Phủ bốn phía. Những thám tử này khi tiến vào Lam Long Hầu Phủ bốn phía thời điểm, liền đã bị căn dặn, chỉ có thể tìm hiểu tin tức, vô luận là dạng gì tình huống, đều không cần cùng Lam Long Hầu Phủ phát sinh bất kỳ xung đột. Bởi vậy, có thể cảm nhận được Lam Long Hầu Phủ tại những cái kia điều động người tìm hiểu tin tức trong mắt cường giả, là một cái dạng gì địa vị. Mà tại đại đa số người trong mắt, Lam Long Hầu Phủ cũng không có bất cứ biến hóa, những cái kia Lam Long Hầu Phủ quý nhân mặc dù cũng đàm luận Ninh Thần Hưu sự tình, nhưng là cũng không có quá lớn lo lắng. Cho dù có Ninh Thần Hưu đi bộ thiên hạ, tụ tập thiên địa chi lực tin tức truyền đến, toàn bộ Lam Long Hầu Phủ, đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ bất quá loại này yên tĩnh, là mặt ngoài, Lam Long Hầu Phủ cao cấp nhất mấy người, lúc này từng cái đã hoảng giống như kiến bò trên chảo nóng. Đương thời Lam Long Hầu, đã là Lạc Thiên Bằng tôn tử. Nhìn qua là trung niên nhân bộ dáng Lạc Vận Trọng, đã tại Lam Long Hầu vị trí bên trên, trọn vẹn ngồi 100 năm. 100 năm mưa thuận gió hòa, toàn bộ thiên hạ, liền xem như bá đạo giống như Thiên Kiếm Môn, tại đối mặt Lam Long Hầu Phủ thời điểm, đối Lam Long Hầu Phủ cũng là tôn kính có thừa. Mà Thiên Vận Thần Triều Thần Hoàng cùng Đại Thế Gia, đối với hắn vị này Lam Long Hầu, đồng dạng là nét mặt tươi cười tương đối, có thể nói, căn bản cũng không có cái gì nhưng phiền lòng sự tình. Nhưng là bây giờ, Ninh Thần Hưu xuất thế sao? Vị kia bê quan thúc phụ, một mực tại Lạc Vận Trọng trong lòng, có trọng yếu vô cùng địa vị, bởi vì Lam Long Hầu Phủ có được địa vị bây giờ, hoàn toàn đều là bởi vì vị này thúc phụ tồn tại. Bao nhiêu năm rồi, bởi vì vị này thúc phụ tòa chấn, Lam Long Hầu Phủ chưa bao giờ gặp bất kỳ làm khó dễ, tự nhiên cũng không hề dùng vị này thúc phụ xuất thủ sự tình. Nhưng là bây giờ, khi hắn thật xác định cần vị này thúc phụ xuất thủ, mới giật mình phát hiện, vị này thúc phụ vậy mà làm sao đều liên lạc không được. Bế quan nơi trốn, bàng bạc lực lượng tụ tập, liền xem như Lô Băng Nguyệt, cũng khó có thể phá vỡ mảy may, càng đừng nói tỉnh lại vị này thúc phụ. Mặc dù ở ngoài mặt, hắn biết mình ở thời điểm này, tuyệt đối không thể biểu hiện ra rất nóng vội dáng vẻ, nhưng là trong lòng của hắn, lúc này làm sao có thể bình tĩnh. Lô cô cô, có tin tức sao? Lam Long Hầu trong thanh âm trừ lo nghĩ, còn có như vậy vẻ mong đợi. Lô Băng Nguyệt bởi vì tấn cấp địa thần cảnh thời gian tương đối sớm, cho nên lúc này dung nhan, cùng năm đó cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá mặc dù nàng lúc này vẫn như cũ là năm đó kiểu khiếp bộ dáng, cũng đã không người nào dám lấy năm đó tiểu nữ tử đối đãi nàng. Nàng chính là Lam Long Hầu phủ hiện tại duy nhất thiên thần cảnh. Lô Băng Nguyệt mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng là danh tiếng của nàng lại vẫn luôn không nhỏ, trừ nàng cùng Lạc Nguyên Sơ quan hệ bên ngoài, còn có chính là nàng dung nhan. Thiên thần cảnh tứ đại mỹ nhân một trong, chỉ bằng điểm này, liền để nàng tại toàn bộ thiên vận thần triều, có địa vị không giống bình thường. Lô Băng Nguyệt lúc này cũng là song mi khóa chặt, bất quá nàng cũng không phải là bởi vì e ngại Ninh Thần Hưu đến, mà là bởi vì Lạc Nguyên Sơ vậy mà không có trả lời. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Lạc Nguyên Sơ đang bế quan. Hơn nữa còn là bế một vô cùng trọng yếu, có thể khiến hắn nhất cử đăng đỉnh tử quan. Cho nên những năm gần đây, nàng mặc dù mỗi một năm đều muốn đi kêu bế quan địa phương đi một lần, nhưng là chỉ cần cảm nhận được kêu bàng bạc lực lượng vẫn tại, nàng liền không có nghĩ tới Lạc Nguyên Sơ sẽ xuất hiện vấn đề gì. Luôn luôn lấy vô địch chi tư xưng bá tứ phương Lạc Nguyên Sơ, lại sẽ có vấn đề gì đâu. Nhưng là bây giờ, Ninh Thần Hưu khiêu chiến, biểu ca lại còn không có bất cứ đáp lại, liền xem như chính mình thông dụng tâm thần muốn câu thông, đều khó mà cảm giác ở đây phương viên 3.000 dặm, có cùng chính mình đồng dạng cường đại thần niệm. Không, nên nói cảm giác không thấy còn mạnh mẽ hơn mình thần niệm. Xảy ra chuyện. Đây tuyệt đối là xảy ra ngoài ý muốn. Biểu ca có phải hay không trong tu luyện, đã tẩu hỏa nhập ma, hoặc là... Các loại ý nghĩ, tại Lỗ Băng Nguyệt trong lòng không ngừng bốc lên, mà Lỗ Băng Nguyệt mặc dù phiền não trong lòng, nhưng vẫn là đối Lạc Vận Trọng nói, biểu ca còn không có câu thông đến, bất quá ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Lạc Vận Trọng cũng hy vọng không có chuyện, nhưng là hiện tại, kia Ninh Thần Hưu khoảng cách bọn họ Lam Long Hầu Phủ, chỉ còn lại một ngày khoảng cách. Một ngày sau đó, nếu như thuốc phụ vẫn chưa xuất hiện, kia Ninh Thần Hưu ngưng tụ khí thế, chỉ sợ liền muốn để toàn bộ Lam Long Hầu Phủ, trực tiếp hóa thành nát bấy. Lao tổ, chúng ta có phải hay không muốn chuyển rời một bộ phận tộc nhân? Do dự lập tức về sau, Lạc Vận Trọng quyết định mà hỏi. Lỗ Băng Nguyệt mặc dù là nữ tử, nhưng cũng là quả quyết người, tại một vài chuyện bên trên quyết đoán, liền coi như một chút nam tử, cũng khó có thể cùng nàng so sánh. Ý vị thâm trường hướng phía Lạc Vận Trọng nhìn thoáng qua, Lỗ Băng Nguyệt lạnh như băng mà nói, chuyển rời. Ngươi chuẩn bị chuyển rời đến địa phương nào? Ngươi chẳng lẽ không biết, liền xem như ngươi bây giờ chuyển rời, cũng không có chỗ đi không nói. Chỉ sợ còn sẽ có vô số người, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm ngươi. Lúc kia, chúng ta Lam Long Hầu Phủ, mới là tường đổ mọi người đấy. Lạc Vận Trọng mặc dù cũng biết Lỗ Băng Nguyệt nói có đạo lý, nhưng là cái gì cũng không làm, thật sự là khiến trong lòng hắn rất là không nắm chắc. Lỗ Băng Nguyệt nhìn Lạc Vận Trọng một cái nói, bọn họ loại này cấp bậc va chạm, chúng ta những người này, chỉ có thể ngưỡng mộ. Tiêu hao Lạc Vận Trọng rời đi về sau, Lỗ Băng Nguyệt lần nữa leo lên Lạc Nguyên Sơ bế quan núi nhỏ. Lần nữa thôi động công pháp nàng, vẫn như cũng là không có bất cứ cảm ứng, cái này khiến lòng của nàng, bắt đầu chìm vào đáy cốc. Biểu ca hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngàn năm chờ đợi, cuối cùng lại là như vậy một kết quả, cái này khiến Lỗ Băng Nguyệt trong lòng tràn ngập không cam lòng. Mà liền tại trong nội tâm nàng vô số ý niệm chớp động thời điểm, đột nhiên không biết làm sao, nàng chậm rãi nghiêng đầu qua. Ánh mắt của nàng, nhìn về phía nơi xa một tòa không lớn trên ngọn núi, đang đứng thẳng một nam tử áo lam. Nam tử khuôn mặt mặc dù anh tuấn, nhưng lại cùng chính mình biểu ca, có biến hóa cực lớn, nếu như nói trước đó biểu ca, là một loại ung dung, như vậy hiện tại nam tử này, biểu hiện ra, thì là một loại đạm mạc. Một loại phiêu nhiên xuất trần đạm mạc. Bất quá khi nhìn đến nam tử này lập tức, Lỗ Băng Nguyệt trong lòng, liền đã xác định, người này, chính là mình biểu ca Lạc Nguyên Sơ. Mặc dù loại này kết luận, không có bất cứ trèo trống, nhưng là, Lỗ Băng Nguyệt vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Đây là một loại đối với mình trực giác tín nhiệm. Biểu ca. Không có chút do dự nào, Lỗ Băng Nguyệt trầm giọng hô, mà nam tử mặc áo lam kia vốn là chuẩn bị rời đi, nhưng là nghe được biểu ca hai chữ này, hắn lại ngừng lại. Một ý niệm, người kia đã xuất hiện ở Lỗ Băng Nguyệt bên người, nhìn trong mắt rưng rưng Lỗ Băng Nguyệt, hắn cười cười, sau đó vươn tay, tại Lỗ Băng Nguyệt cái chán, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cái này một lơ đãng cử động, khiến Lỗ Băng Nguyệt nhịn không được lệ rơi đầy mặt, cũng không biết qua bao lâu. Lỗ Băng Nguyệt mới ngưng được nước mắt của mình. Ngươi nha, hảo hảo qua. Người áo xanh trong lúc nói chuyện, một bước phóng ra, liền đã biến mất tại giữa thiên địa. Nhìn rời đi La Vân Dương, Lỗ Băng Nguyệt đôi mắt bên trong sinh ra thật sâu không nỡ, nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là trong nội tâm nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là về sau, hai người cơ hội gặp lại, chỉ sợ không nhiều lắm. Cũng liền tại thời khắc này, trong lòng của nàng, đột nhiên xuất hiện một chút tu luyện tâm đắc, mặc dù này mấy tâm đắc không thành hệ thống, nhưng là Lỗ Băng Nguyệt lại có thể cảm thấy, này mấy tu luyện tâm đắc, phần lớn đều là chính mình cần nhất. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Trong lòng lướt qua câu này Lỗ Băng Nguyệt, đột nhiên đằng không mà lên, nàng không chút nào che giấu khí tức của mình, hướng phía nơi xa bay thẳng mà đi. Nàng địa phương muốn đi, là Ninh Thần Tắc muốn tới phương hướng, trong nội tâm nàng rõ ràng, biểu ca nếu tới, vậy liền tuyệt đối không cho phép hứa Ninh Thần Tắc phách lối. Cho nên, nàng nhất định phải nhìn xem. Thiên thần đi đường, tốc độ tự nhiên là nhanh chóng vô cùng, cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, nàng liền đã thấy được, lưng tựa đại nhật, chân đạp đại địa mà đến Ninh Thần Tắc. Vô hạn khí thế hội tụ ở một thân, mặc dù vỏn vẹn chỉ có mấy trăm dặm xa, nhưng là Lô Băng Nguyệt lại cảm thấy, chính mình đã không xông qua được. Cũng liền tại lúc này, nàng nhìn thấy xa xa trên ngọn núi, có người chính hướng phía nàng cười. Chương 611, tạo hóa sinh thần Lô Vạn Đạo Dung Nhất Kiếm. Là Lô Băng Nguyệt. Nàng sao lại tới đây? Ở vào Ninh Thần Hưu ngoài trăm dặm, 10 cái thiên thần cảnh cường giả, dùng một loại ánh mắt chất vấn, nhìn lao vùn vụt tới Lô Băng Nguyệt. Những cường giả này, chỉ là vì thưởng thức kia có thể xưng là thiên thần cảnh bên trong, trận chiến mạnh nhất, nhưng là bây giờ tình hình, lại làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm có một loại cảm giác, đó chính là hoang đường. Thật sự là quá hoang đường. Chỉ bằng Lô Băng Nguyệt, cũng dám khiêu chiến Ninh Thần Hưu. Cô gái này cũng quá không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ lại nàng cho rằng, nàng có thể cùng Ninh Thần Hưu chiến đấu sao? Lỗ Băng Nguyệt ánh mắt, cũng không có xem Ninh Thần Hưu, mà kia đi bộ thiên hạ, mang theo vô tận đại địa khí thế mà đến Ninh Thần Hưu, đồng dạng không có xem Lỗ Băng Nguyệt. Ninh Thần Hưu ánh mắt, nhìn về phía xa xa một ngọn núi. Ngọn núi kia tại Ninh Thần Hưu bên trái, lúc này ở ngọn núi kia phía trên, một thân ảnh màu lam, chính ngạo nghễ mà đứng. Lấy Ninh Thần Hưu tu vi, khoảng cách trăm dặm, hắn có thể nhìn thấy chim thú lông tóc, chứ đừng nói là một người. Người này đứng tại ngọn núi bên trên, nhưng là hắn lại cùng ngọn núi kia, cùng vùng thế giới kia, đều như không có bất cứ quan hệ. Nếu như rơi vào võ giả trong mắt, đây cũng chính là một người bình thường. Nhưng là Ninh Thần Hưu dù sao không phải người thường có thể so sánh, hắn không nhìn như vậy, mái đầu bạc trắng Ninh Thần Hưu, lúc này song mâu quang mang chớp động, hai đạo màu bạc kiếm quang xông ra 300 trượng. Mà ở vào trên ngọn núi kia thân ảnh màu lam, lại lù lù bất động. Ninh Thần Hưu lại thay đổi phương hướng. Dậm chân hướng phía La Vân Dương phương hướng, bước ra một bước này phóng ra sát na, Ninh Thần Hưu đỉnh đầu, đã xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảnh. Đây là một thanh mọc ra trăm trượng, tràn ngập sắc bén hương vị kiếm ảnh, hắn tại xuất hiện sát na, liền giống như một tòa núi cao, đứng ở Ninh Thần Hưu sau lưng. Ta cảm giác, chính mình không ngăn cản được một kiếm kia. Một thiên thần cảnh đệ bắt trọng thiên thần, từ đấy lòng cảm khái. Vị này thiên thần cảnh cường giả trong mắt, tràn ngập bi ai chi ý, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Vừa mới bước ra một bước kia, tuyệt đối không phải Ninh Thần Hưu toàn bộ thực lực. Mà chính mình thậm chí ngay cả nhân ra một kiếm đều không tiếp nổi, về sau lại thế nào đến đánh đồng. Mặt khác thiên thần cảnh cường giả, đồng dạng không nói gì, bất quá bọn họ tại nhìn hướng Ninh Thần Hưu đồng thời, cũng đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. Bọn họ đã phát hiện dị dạng, đồng dạng cũng ý thức được không tầm thường, cho nên trong phút chốc, thần sắc của bọn hắn bên trong, cũng sinh ra một tia ngưng trọng. Sắc bén kiếm quang chỉ, La Vân Dương vẫn như cũ đứng ở sân phòng. Vẫn không có cái gì động tác, không, nên nói hắn có động tác, khỏe miệng của hắn, lộ ra một vệt ý cười. Chỉ bất quá, cái này ý cười cũng không phải là đối Ninh Thần Hưu, mà là hướng về phía Lô Băng Nguyệt đến. Ninh Thần Hưu không có sinh khí, cũng không có bất cứ cảm xúc, hắn liền tựa như một hoàn mỹ vô cùng máy móc, vô cùng bình tĩnh hướng phía La Vân Dương, bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai về sau, hư không bên trong xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm này tại thành hình lập tức, liền phát ra một trận kiếm rít. Kiếm rít trời cao, thiên địa kinh hãi. Lỗ Băng Nguyệt đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, bởi vì vừa mới kiếm rít, khiến nàng cảm nhận được sợ hãi, làm một thiên thần cảnh cường giả, nàng biết điều này có ý vị gì. Nhưng là, đương nàng dùng ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương thời điểm, phát hiện La Vân Dương vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Thật giống như, hắn căn bản cũng không biết Ninh Thần Hưu tại tụ tập lực lượng. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Ninh Thần Hưu liên tiếp bước vào 7 bước. Phía sau hắn đã xuất hiện 7 chôi giống như sơn phong trường kiếm, này mấy trường kiếm có dài có ngắn, nhưng là này mấy trường kiếm xuất hiện, lại tạo thành một loại vô cùng hoàn mỹ hình dạng. La Vân Dương vẫn như cũ thờ ơ đứng, liền tựa như căn bản cũng không biết Ninh Thần Hưu đang làm cái gì, chỉ bất quá một khắc này, hắn nhìn về phía Ninh Thần Hưu. Ninh Thần Hưu không nói, hắn mặc dù biết người áo lam này khuôn mặt không phải Lạc Nguyên Sơ, nhưng là hắn có một loại cảm giác, người này chính là hắn chờ đợi cả đời người. Hắn tiếp tục đi tới, thẳng tiến không lùi tiến lên. Đương Ninh Thần Hưu đi ra 100 bước thời điểm, phía sau hắn, đã là trăm kiếm hội tụ, này mấy giống như sơn phong trường kiếm phía dưới, càng là xuất hiện một đạo giống như lò hư ảnh. Kia hư ảnh rất nhạt, nhạt khiến người căn bản là thấy không rõ lắm kia hư ảnh rốt cuộc là cái gì. Chuẩn. Của tôi nét nhưng là có tu luyện kiếm pháp thiên thần cảnh cường giả, lại tại nhìn thấy kia hư ảnh sát na, liền đã kinh thanh quát, kiếm lô, là kiếm lô. Vô số kiếm ảnh xuất hiện, đã để người sợ hãi, mà kia cự đại kiếm lô, thì khiến người trong lòng, dâng lên một loại gọi là sợ hãi đồ vật. Ninh Thần Hưu, bọn họ ở đây người lúc xuất thế, liền đã cảm thấy người này vô cùng ghê gớm, nhưng là hiện bây giờ, người này biểu hiện, càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh diễm vô cùng. Ninh Thần Hưu, đây chính là Ninh Thần Hưu. Ninh Thần Hưu tiếp tục đi tới, hắn môi tiến một bước, sau lưng kiếm ảnh liền nhiều một thanh, kiếm kia ao hư ảnh, cũng liền rõ ràng một phần. Vì cái gì còn không xuất thủ, người áo lam kia hắn vì cái gì còn không xuất thủ, hắn không biết, khiến Ninh Thần Hưu thiên địa kiếm lô thành hình, chính là Ninh Thần Hưu cường đại nhất thời điểm, lúc kia còn muốn chiến thắng Ninh Thần Hưu, căn bản cũng không khả năng. Có thiên thần thanh âm bên trong mang theo kích động, mặc dù Ninh Thần Hưu không phải địch nhân của hắn, nhưng là ở trong lòng hắn. Lại hy vọng có người có thể chiến thắng Ninh Thần Hưu. Đây có lẽ là bởi vì hắn trong lòng, tồn tại ghen ghét, một loại đối với Ninh Thần Hưu ghen ghét. Càng ngày càng nhiều người, từ bốn phương tám hướng hội tụ, bọn họ vẫn luôn đang cùng theo Ninh Thần Hưu, sở dĩ khoảng cách khá xa, là bởi vì tự biết tu vi của mình quá kém, nếu để cho Ninh Thần Hưu lực lượng đem chính mình làm cho bị thương, đó thật là quá hoan uổng. Những người này bởi vì tu vi thấp, cho nên đối La Vân Dương tình huống hiểu khá rõ. Đương bọn họ nhìn thấy đứng ở hư không bên trong La Vân Dương lúc, từng cái đôi mắt trung lưu lộ ra, là không thể tin được chi sắc. Là Đao Ma Diệp Thiên. Làm sao có thể, Diệp Thiên làm sao lại đến ngăn cản Ninh Thần Hưu, tu vi của hắn, làm sao lại là Ninh Thần Hưu đối thủ. Ông trời ơi, thật là Diệp Thiên, xem Ninh Thần Hưu bộ dáng, Diệp Thiên giống như không yếu, bằng không, Ninh Thần Hưu cũng không cần cẩn thận như vậy. Đao Ma tu vi, làm sao lại mạnh như thế? Hẳn là hắn không phải Diệp Thiên, mà là thiên đao trùng sinh không thành. Các loại suy đoán, tràn ngập tại mọi người ở giữa, những cái kia vốn là không biết La Vân Dương lai lịch thiên thần cảnh cường giả, đều không kịp chờ đợi nghe ngóng Đao Ma Diệp Thiên tin tức. Địa sát tinh quân bên trong xếp hạng hàng đầu tồn tại, một tên là Đại Đao Môn môn phái nhỏ khí đồ, còn có chính là hắn quật khởi mới chỉ là mấy ngày. Từng cái tin tức, khiến vô số người trợn mắt há hốc mồm, mà những cái kia muốn từ trên thân Diệp Thiên được đến thiên đao truyền thừa võ giả, càng là may mắn không thôi. May mắn Diệp Thiên khiêu chiến Ninh Thần Hưu, bằng không bọn họ nếu là tìm tới Diệp Thiên, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Lỗ Băng Nguyệt đồng dạng biết La Vân Dương tên bây giờ, Đao Ma Diệp Thiên, đây tuyệt đối không phải một hư nghĩ tồn tại, nhưng là Lỗ Băng Nguyệt có thể kết luận, người này, hẳn là biểu ca của mình. Ở trong đó, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ninh Thần Hưu đối với bốn phía nghị luận, giống như mảy may đều không có nghe được trong tai, khi hắn bước ra 1000 bước thời điểm. Phía sau hắn đã xuất hiện giống như một phiến thiên địa bức tranh, từng trôi phóng lên tận trời trường kiếm, giống như từng tòa sơn phong, mà kia đã thành hình kiếm lô, càng là đã thành hình. Thiên kiếm mang thai tại một lò, cái này nên cỡ nào tình hình. Mà Ninh Thần Hưu khoảng cách La Vân Dương khoảng cách, vẫn như cũ rất xa, hắn vẫn tại dạo bước, vẫn tại tiến lên, mà phía sau hắn trường kiếm, vẫn tại gia tăng. Một số võ giả, thậm chí đã cảm nhận được thiên địa run rẩy, càng có một ít đến từ thiên vận thần triều cường giả. Càng lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, bọn họ không biết kết quả của trận chiến này là bực nào kinh thiên động địa, nhưng là bọn họ biết, một trận chiến này nhất định sẽ nhượng lại bốn phía xuất hiện cự đại chấn động. Cho nên, bọn họ muốn an bài thiên vận thần triều bốn phía thế lực, mau sớm rút đi. 3000 bước, La Vân Dương vẫn không có xuất thủ, thần sắc của hắn cũng không có biến, chỉ bất quá lúc này, trong con ngươi của hắn, chỉ có Ninh Thần Hưu. Mặc dù hắn không cảm thấy Ninh Thần Hưu là đối thủ của mình, nhưng là như vậy đi bộ thiên hạ thủ đoạn. Lại làm cho La Vân Dương phát ra từ nội tâm đối Ninh Thần Hưu có chút bội phục. 3600 bước, Ninh Thần Hưu sau lưng, xuất hiện 3600 thanh trường kiếm, từng đạo trăm trượng sơn phong, hội tụ thành một tòa núi lớn, mà kia cự đại kiếm lô, càng là rõ ràng giống như chân thực. Trăm trượng. Ninh Thần Hưu khoảng cách La Vân Dương chỗ sơn phong khoảng cách, chỉ còn lại trăm trượng. Ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không nên để cho ta hoàn thành đi bộ thiên hạ. Ninh Thần Hưu rốt cục mở miệng, mà thanh âm bên trong, mang theo một loại kiêu ngạo. Một loại thắng lợi ngay tại trong tay của ta kiêu ngạo. Dù cho ngươi hoàn thành, ngươi cũng không được a. La Vân Dương nhìn Ninh Thần Hưu, thản nhiên nói. Câu nói này hắn nói thanh âm không cao, nhưng là một sát na, cũng đã truyền khắp tứ phương ngàn dặm bên trong. Lỗ Băng Nguyệt đôi mắt bên trong hiện lên một tia an ổn, mặc dù lúc này Ninh Thần Hưu biểu hiện vô cùng đáng sợ, nhưng là trong lòng của nàng lại vô cùng yên tâm. Nàng biết, nàng yêu biểu ca tuyệt đối sẽ không khiến nàng thất vọng. Nhưng là những cái kia quan chiến thiên thần cảnh cường giả, từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm trọng, thậm chí có cùng Thiên Kiếm môn giao tình rất tốt thiên thần, càng là thẳng thắn mà nói, thật là rõ ràng, Ninh tiên sinh một kiếm này đánh ra, nếu như ta đoán không sai, tuyệt đối phải siêu việt thần đế cảnh giới. Ừm, ta cảm thấy thần đế chỉ sợ đều tiếp không được một kiếm này. Mà một chút Thiên Kiếm môn đệ tử, càng là trực tiếp lớn tiếng quát mắng, bọn họ không tin Ninh Thần Hưu sẽ thua ở cái này không biết tên đao ma trong tay. Cùng Ninh Thần Hưu so sánh, đao ma thanh danh thật sự là quá thấp. Tạo hóa sinh thần lô, vạn đạo dung một kiếm. Ninh Thần Hưu không có cùng La Vân Dương động bất kỳ khoe miệng, hắn quát khẽ một tiếng, trong tay chỉ quyết kết động. Cũng liền tại hắn kết động ngón tay lập tức, kia 3600 đạo kiếm quang lập tức đã rơi vào kia cự đại kiếm trong lò. Kiếm lô chấn động, vô số thần văn xuất hiện ở kiếm lô bốn phía, theo này mấy thần văn xuất hiện, mấy khoảng cách trăm dặm thiên thần cảnh cường giả, liều mạng thôi động lực lượng của mình, hóa thành từng mảnh thần sơn bảo địa, đem chính mình bốn phía đoàn đoàn bảo vệ. Mà những cái kia địa thần cảnh võ giả, thì điên cuồng lùi lại, rất sợ chính mình chậm một điểm, liền chết ở đây thần văn phía dưới. Vâng! Kinh thiên động địa thanh âm bên trong, cự đại kiếm lô ẩm vang phá toái, một thanh kiếm quang, từ phá toái kiếm trong lò phóng lên tận trời, hướng phía La Vân Dương phương hướng, tầng tầng chém rụng xuống dưới. Chương 612, vạn kiếm phá toái thiên địa bờn, thế gian lại không Ninh Thần Hưu. Đây là như thế nào một kiếm? Người ở chỗ này không ai có thể hình dung, chỉ bất quá tất cả thiên thần cảnh cường giả, toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Bọn họ ngăn không được, dưới một kiếm này, cơ hồ tất cả mọi người chỉ có một cảm giác, đó chính là bọn họ chính là sâu kiến. Nho nhỏ, tùy thời đều có thể bị người một kiếm chém giết sâu kiến. Ninh Thần Hưu, đối với hắn thực lực, người ở chỗ này cũng sớm đã đánh giá cao, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn biểu hiện ra thực lực, vẫn là xa xa vượt qua tất cả mọi người ngoài ý muốn. Lỗ Băng Nguyệt con mắt, một trận phát đau, nàng rất rõ ràng, loại này phát đau nguyên nhân, là tu vi của nàng, khó mà chịu đựng được đạo này kiếm quang uy thế. Nếu để cho Ninh Thần Hưu đi bộ đến Lam Long Hầu Phủ, sau đó chém ra một kiếm này, như vậy Lam Long Hầu Phủ. Trên đời chỉ sợ không còn có Lam Long Hầu Phủ. Vốn là đối với chính mình biểu ca tràn đầy lòng tin Lỗ Băng Nguyệt, một khắc này trong lòng tràn đầy lo lắng, lòng tin của nàng, đã theo một kiếm này đến mà sụp đổ. Không phải biểu ca yếu, mà là một kiếm này, thật sự là quá mạnh. Thiên Kiếm môn các đệ tử, từng cái chăm chú trừng to mắt, tu vi của bọn hắn đại đa số cũng không bằng Lỗ Băng Nguyệt, nhưng là bọn họ bởi vì cùng Ninh Thần Hưu tu luyện pháp môn đồng căn đồng nguyên, cho nên cũng là có thể thấy rõ ràng đạo này kiếm quang. Vốn là trong bọn họ không ít người, đã đối với mình tu luyện, có một loại tự đắc, nhưng là hiện tại, trong lòng của bọn hắn, cũng chỉ có xấu hổ. Quá lớn, bọn họ chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nếu như đem Ninh Thần Hưu một kiếm này so sánh thiên địa, như vậy bọn họ cảm giác chính mình, liền tựa như giữa thiên địa, kia một nho nhỏ sâu kiến. Thiên vận thần triều bên trong thần điện, một mặt treo cao ở trong hư không bảo kính, ầm vang pha thoái, kiếm ý sắc bén, càng là từ bảo kính bên trong xung ra, thẳng hướng kia ngồi cao tại hoàng tọa bên trên thần hoàng chém xuống quá khứ. Hộ giá. Giống to âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra, mấy trăm vị cao thủ, từ bốn phương tám hướng lao đến, nhưng là tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng là kia kiếm quang so tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Cũng chính là trong nháy mắt, thần hoàng chỉ sợ liền muốn chết tại kiếm quang hạ. Lúc này, liền ngay cả thần hoàng đôi mắt bên trong đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Phá! Một tiếng quát khẽ trong đại điện vang lên, theo cái này quát khẽ, hư không bên trong xuất hiện đến một cái đầu mang cao quan, khuôn mặt lại hư vô mở mịt lão giả. Trên người hắn uy thế, so với thần hoàng không biết mạnh bao nhiêu. Hắn đứng tại hư không bên trong, làm nổi bật thần hoàng yếu ớt như là con sâu cái kiến. Bái kiến lao tổ. Cái kia vốn là đã bị dọa đến hoảng sợ không thôi thần hoàng, khi nhìn đến lao giả lập tức, liền một mực cung kính hành lễ nói. Hừ, không có thực lực, nhìn cái gì cường giả quyết đấu, nếu như không phải ta ở trên thân thể ngươi lưu lại phòng thân ngọc phủ, ngươi bây giờ đã chết. Nam tử kia thanh âm bên trong, tràn ngập răn dạy hương vị. Có thể coi là như vậy, thần hoàng vẫn như cũ không dám lên tiếng. Bởi vì tại trước mặt lão giả, hắn kém thật sự là quá xa. Lão tổ, hài nhi biết sai rồi, cũng không biết kia Ninh Thần Hưu vậy mà như thế mạnh. Thần hoàng nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia thấp thỏm mà nói, lần này, tổ phụ cảm thấy Ninh Thần Hưu thắng hay thua. Lão giả hướng phía thần hoàng nhìn thoáng qua, đạm mạc mà nói, cái này còn phải hỏi sao? Năm chữ từ kia lão tổ trong miệng thốt ra, lập tức khiến người ở chỗ này từng cái sắc mặt biến bình tĩnh lại, bọn họ biết, lão tổ nói ra, kia trên thực tế liền đã đại biểu cho chuyện này kết cục. Không cần hỏi, nhất định là Ninh Thần Hưu thắng. Ta vốn là cho rằng, Ninh Thần Hưu bởi vì kiêu ngạo, cho nên vĩnh viễn khó mà vượt qua kia khảm, nhìn hắn thật muốn cảm tạ một chút Lạc Nguyên Sơ. Hư không bên trong lão giả lời nói bên trong, mang theo một tia cảm khái, ba phần hâm mộ, sáu phần chua xót. Cái này chua xót, rất hiển nhiên là bởi vì hắn không có đạt tới loại tình trạng này. Cũng liền tại thần hoàng kinh hãi thời điểm, một tòa nho nhỏ trong thư trai, đang tại liếc nhìn thư tịch nam tử, giống như cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt bên trong chớp động lên âm trầm chi sắc. Ninh Thần Hưu, khổ tu thật so đọc sách có tác dụng sao? Tự nói ở giữa, ánh mắt của hắn lại rơi vào sách của mình bản bên trên. Nhưng là tại lật nhìn mấy lần về sau, kia sách vở liền không gió tự cháy, lập tức đốt tổn hại tại giữa thiên địa. Liếc nhìn thư tịch nam tử tại hỏa diễm chiếu rọi, tấm kia bình hòa phổ thông trung niên gương mặt, sinh ra một tia nặng nề. Hắn vung lên tay áo, hư không bên trong, trống rông xuất hiện một bức tranh. Đây là Ninh Thần Hưu chém ra một kiếm kia chẳng cảnh. Nhìn kia sâm sâm kiếm ý, thư sinh trên mặt cảm xúc càng ngày càng nhiều hơn lên, cuối cùng hắn đôi mắt bên trong lóe lên một tia cùng kia xuất hiện tại thần hoàng trước mặt lao giả đồng dạng thần sắc. Ta không kịp vậy. Bất quá ngay tại thư sinh kia ảm nhiên thời điểm, hai con mắt của hắn đột nhiên chớp động một tia ánh sáng, lập tức hắn sở quan sát đối tượng liền đã từ Ninh Thần Hưu chuyển rời đến La Vân Dương trên thân. La Vân Dương giờ khắc này biểu hiện khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hình vẽ bên trong, kia phá toái thiên địa kiếm quang phía dưới, La Vân Dương thân ảnh có vẻ nhỏ bé như vậy, nhưng chính là tại ngày này càn khôn biến sắc thời điểm, nụ cười trên mặt hắn vẫn không có biến, vẫn là như thế thong dong. Có lẽ, tại đại đa số người trong mắt, La Vân Dương tình hình bây giờ đã là một loại kinh ngạc đến ngây người ngưng kết, nhưng là chỉ có thư sinh kia loại tồn tại này mới có thể minh bạch, lúc này La Vân Dương biểu hiện là cái gì. Đây là một loại tự tin, một loại cự đại tự tin, một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Quả nhiên, ngay tại kia kiếm quang muốn tới La Vân Dương chỗ sơn phong trước đó lập tức, La Vân Dương động, hắn lập trưởng làm đao, hướng phía hư không nhẹ nhàng vung lên. Cái này vung lên, rất đơn giản khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí tại không ít người xem ra, đây quả thực là tiểu nhi trò đùa. Trường đao chém ra, hư không không có chút nào biến hóa, bốn phía không có chút nào hưởng ứng, thiên địa không có chút nào ứng hỏa. Liên tựa như, đây chỉ là phổ thông tiểu nhi, ở trong hư không, tới một nho nhỏ đùa ác. Nhưng là, đưa một đao kia chém ra thời điểm, thư sinh kia đôi mắt bên trong, nhỏ xuống hai giọt nước mắt, đây là hai giọt huyết hồng sắc vệt nước mắt. Hắn đông nhiên đứng lên, lúc này thư sinh, có một chút điên dại đứng lên, hai tay của hắn huy động, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi nói, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Kèm theo hắn lời nói, cái kia vốn là trải ra trong hư không bức tranh, tính cả trong bức tranh kiếm quang. Tính cả trong bức tranh Ninh Thần Hưu, hết thể hóa thành nát bấy. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mọi chuyện đều tốt giống như không có tồn tại. Thư sinh không thể tin được là thật, nhưng đó là hắn nhiều năm tu luyện thần thức lại nói cho hắn biết, tại vô tận phương xa, một màn này đang tại phát sinh. Cùng thư sinh đoán, tại La Vân Dương cùng Ninh Thần Hưu đối nghịch địa vực, một màn này đang tại vô số người trước mặt trình diễn. Không có nửa tia gợn sóng, không có nửa tia tiếng vang, càng không có nửa điểm thanh âm, kia giống như vạch phá thiên địa kiếm quang. Kia thôi động kiếm quang này người, đều vô thanh vô tức, phá toái tại trong thiên địa. Ninh Thần Hưu sau cùng thần sắc, có người thấy được, đó là một loại không thể tin được, nhưng là lại xác thực bội phục thần sắc. Tóc trắng áo trắng, đi bộ thiên hạ Ninh Thần Hưu, liền như vậy thân tử đạo tiêu. Từng cái người quan chiến, tại thời khắc này, đều mở to miệng, bọn họ không thể tin được chính mình nhìn thấy chính là thật. Nhưng là, ánh mắt của bọn hắn lại cho nói cho hắn biết, tại tiền phương của bọn hắn, đã không có kia khiến bọn họ cảm thấy khó mà vượt qua cao phong, đã không có kia hội tụ 3.600 kiếm làm một thể cường nhân. Thế gian lại không Ninh Thần Hưu. Ông ngong ngong. Một trận kiếm minh, đang quan chiến người trong thai vang lên, ở đây tiếng vang bên trong, một thanh kiếm sắc từ một quan chiến thiên kiếm môn đệ tử hộp kiếm bên trong xung ra, nó ở trong hư không rung động. Ở đây thanh kiếm bên trên, người ở chỗ này đều cảm nhận được bi ai, một loại đối với một dùng kiếm thiên tài truy lạc bi ai. Càng ngày càng nhiều trường kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, bọn nó đình trệ ở trong hư không, bọn nó phát ra từng tiếng rên rỉ. Cái này rên rỉ, khiến người từ trong lòng cảm thấy bi ai, cái này rên rỉ, khiến người từ trong lòng cảm nhận được một loại bi thống. Đây là một loại thuộc về kiếm gào thét. Từ đại mạc đến biển cả, từ núi cao đến vực sâu, vô số kiếm, tại thời khắc này, đều phát ra vô thanh rên rỉ. Thiên Kiếm Sơn, vô số dùng kiếm người trong lòng thánh địa, vô số trường kiếm tại chấn minh, vô số trường kiếm tại thét giải. Chỉ bất quá, theo này mấy rên rỉ, vô số Thiên Kiếm Sơn đệ tử đều cúi đầu. Bọn họ có mặc dù không có xem trận kia đủ để kinh thiên động địa đại chiến, trong bọn họ, mặc dù có người thậm chí không biết kia kinh thiên động địa đại chiến, nhưng là bọn họ từ kiếm minh bên trong đã biết kết quả. Ninh Thần Hưu bại, thế gian lại không Ninh Thần Hưu. Một thanh còn như thủy tinh thần kiếm, ở trong hư không, hóa thành nát bấy. Kiếm nát. Từng chuôi trường kiếm, tại vô thanh vô tức bên trong phá toái thành nát bấy. Thiên Kiếm Sơn vô số đệ tử, toàn bộ thiên vận thần triều bên trong, vô số dùng kiếm người, trong lúc nhất thời đều dâng lên một loại đại nạn hàng lâm cảm giác. Mà liên tại cái này vạn kiếm cùng buồn thời điểm, thở dài một tiếng, vượt qua thời không, vang vọng tại giữa thiên địa. Kèm theo cái này tiếng thở dài, một đạo kiếm quang dâng lên tại Thiên Kiếm Sơn, kiếm quang này lúc bắt đầu chỉ là một điểm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang này đã hóa thành dài vạn dặm cầu vồng, bao phủ nửa bên thiên địa. Vô tận thương thiên, cái này nhất thời chỉ có một kiếm. Hảo một chiêu Thiên Đao Vô Tướng Trảm, có thể chết ở dưới một chiêu này, Ninh Thần Hưu bị bại không oan. 3 năm về sau, Thiên Tôn trên đài, ta chờ ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một loại không cho phép nghi ngờ sắc bén, ở trong hư không vang vọng. Kèm theo thanh âm này vang lên, những cái kia vốn là muốn phá toái trường kiếm, nhanh chóng bản thân chữa trị, cũng chính là trong nháy mắt, những cái kia trường kiếm liền phát ra từng tiếng kiếm minh, đây là một loại mừng rỡ kiếm minh, cũng là một loại tràn đầy chiến ý kiếm minh. Kiếm minh chấn động, vô hạn kiếm khí khắp thần triều. La Vân Dương đôi mắt, đồng dạng biến vô cùng sáng tỏ, hán tâm càng là dâng lên một loại đại đại hưng phấn. Một loại tràn đầy chiến đấu dục vọng hưng phấn. Tốt. La Vân Dương chỉ nói một chữ, nhưng là cái này một chữ lại định trụ kia vô biên kiếm khí, khiến kia điên cuồng chấn minh trường kiếm, riêng phần mình nhanh chóng bay vào chính mình trong vỏ. Ta không có nghe lầm, kia nói chuyện chính là tổ sư. Có Thiên Kiếm Môn đệ tử điên cuồng hô to. Cùng Ninh Thần Hưu so sánh, Thiên Kiếm Môn chân chính thiên kiếm là Bạch Kinh Thiên. Mà ngay mới vừa rồi, nói chuyện đồng dạng là Bạch Kinh Thiên. Chương 613, thập chuyển thế gian tẩu, nhất phi kinh thiên địa. Bạch Kinh Thiên. Nếu như nói Thiên Kiếm Môn cùng Bạch Kinh Thiên ở giữa, ai càng nổi tiếng, như vậy mọi người khẳng định sẽ xác định không thể nghi ngờ lựa chọn Bạch Kinh Thiên. Thậm chí có người nói, không có Bạch Kinh Thiên, cũng không có ngày hôm nay Thiên Kiếm Môn. 12 chư thiên đứng đầu, chân chính thần đế cảnh đỉnh cấp cường giả, tại Thiên Tôn Đài xuất hiện tin tức sau khi truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, có khả năng nhất trở thành Thiên Tôn người, chính là Bạch Kinh Thiên. Cùng Thiên Cương Tinh Quân, Địa Sát Tinh Quân so sánh, 12 chư thiên mới thật sự là thần linh, bọn họ nhìn xuống thiên địa. Hiện hôm nay, Vô Tận Kiếm Minh dẫn tới Thiên Kiếm ra, một trận khoảng cách 3 năm ước chiến, xuất hiện ở người trong thiên hạ trước mắt. Vô số thiên thần cảnh cường giả, đang khiếp sợ ngoài, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đều bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Có thể làm cho Bạch Kinh Thiên ước chiến tại Thiên Tôn trên đài người, như thế nào bọn họ này mấy người phàm tục có thể so sánh được. Bởi vậy, đang kinh ngạc ngoài, bọn họ gần như đồng thời đem La Vân Dương mang lên chư thiên vị trí. Thần đế, đây là một tôn thần đế, hơn nữa còn là được đến thiên đao truyền thừa thần đế. Mà càng nhiều người, lúc này suy nghĩ trong lòng, đã không phải là kia gọi Diệp Thiên đại đao môn đệ tử, bọn họ cảm thấy, trước mắt người này đã do Diệp Thiên, biến thành năm đó thiên đao chuyển thế. Hoặc là nói, đây cũng là thiên đao đoạt xá chi thân. Xin ra mắt tiền bối. Có thiên thần cảnh đỉnh cấp cường giả rất cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ, đôi mắt bên trong tràn đầy cung kính chi ý. La Vân Dương không có mở miệng, mà vậy được lễ người, đồng dạng không có chờ La Vân Dương mở miệng, liền một mực cung kính tránh né đến một bên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, thân phận của mình, căn bản là với không tới khiến La Vân Dương như vậy đẳng cấp tồn tại đáp lễ. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cơ hồ lập tức công phu, vô số tự nhận là có chút tư cách người, đều một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ, trong con ngươi của bọn họ chớp động, càng là tràn đầy cung kính ý cười. Một khắc đồng hồ về sau, đến người quan chiến liền đã đi sạch sẽ. La Vân Dương vẫn như cũ đứng ở trên ngọn núi, lẳng lặng nhìn phía dưới. Ánh mắt của hắn, chính nhìn kia đã biến mất thiên kiếm. Kiếm khí chiếu rọi ngàn vạn dặm, cái này Bạch Kinh Thiên thực lực, khiến La Vân Dương thật sâu cảm nhận được kiêng kỵ. Nếu như nói Ninh Thần Hưu chỉ là một vũng ao nước nhỏ, như vậy cái này Bạch Kinh Thiên, tuyệt đối là một mảnh đại hải. Một mảnh mênh mông vô biên, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đại hải. Nghĩ hắn La Vân Dương ngưng tụ bảy thế tu vi, cùng Bạch Kinh Thiên so sánh, giống như còn kém một chút. Giá y thần thông, cựu thế tụ tập, hẳn là có thể cùng Bạch Kinh Thiên một trận chiến. Từng cái ý niệm chớp động, La Vân Dương càng ngày càng có một loại cảm giác, đó chính là thế giới này, là thật, mà không phải mình đoán hư giả chi vật. Luân hồi thiên bản có thể đem thần trí của mình hàng lâm đến bên trong vùng thế giới này, cái này luân hồi thiên bản, rốt cuộc lại là cỡ nào cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, nơi này rốt cuộc tính là cái gì địa phương đâu. Từng cái nghi vấn, lần nữa tràn ngập đến La Vân Dương trong lòng, mà cuối cùng, nghĩ không ra đây hết thảy La Vân Dương, chỉ là lắc đầu. Nếu nghĩ không rõ lắm đây là cái gì, vậy liền không nghĩ. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tụ tập chính mình còn lại tam thế thân thể, để cho mình tại cùng Bạch Kinh Thiên chi chiến bên trong, bảo trì mạnh nhất chi lực. Hạ quyết tâm La Vân Dương, ánh mắt rơi vào lỗ băng nguyệt trên thân, hắn có thể cảm giác được lỗ băng nguyệt muốn tới kia trùng xúc động, nhưng là La Vân Dương chỉ là hướng phía lỗ băng nguyệt khẽ gật đầu, lập tức rời đi. Lỗ băng nguyệt không núp ních, liền tựa như một pho tượng, những năm gần đây, nàng vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện, là vì cái gì? Chính là vì có thể đuổi kịp La Vân Dương bộ pháp, nhưng là càng là đuổi theo, nàng càng là phát hiện, chính mình cùng Lạc Nguyên Sơ khoảng cách, là như thế xa xôi. Thiên đao tại thế, đao ma diệp thiên, hai cái danh tự này tại trong lòng của nàng vang vọng, nhưng là trong lòng của nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là, người này, chính là mình biểu ca. Mà theo kia thân ảnh màu xanh lam rời đi, Lỗ Băng Nguyệt thở dài một hơi, cũng chậm rãi quay đầu rời đi. Mà liên tại nàng trở lại Lam Long Hầu phủ thời điểm, nghe được là một mảnh reo hò thanh âm, cơ hồ tất cả Lam Long Hầu phủ người, đều đang vì chuyện này mà nhảy cẫng hoan hô. Từ Lam Long Hầu, cho tới phổ thông nô buộc, đều có một loại trốn qua một kiếp cảm giác, nếu không phải kia đao ma xuất thế, ninh thần hưu uy thế, thực sự không phải người thường có thể chống cự, càng không phải là bọn họ những người này, có thể tiếp nhận. Liền coi như lão tổ xuất thế, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ninh thần hưu. Mà liền tại bọn họ Lam Long Hầu phủ đại nạn lâm đầu thời điểm, kia cho bọn họ mang đến tai nạn người, lại bị người ở nửa đường bên trên làm thịt rồi, cái này khiến Lam Long Hầu đều có một loại lao thiên tại phù hộ gia tộc mình cảm giác. Mà tại Lam Long Hầu phủ đám người hội tụ thời điểm, La Vân Dương thân ảnh, đã xuất hiện ở Đông Hải Chi Tân. Trung trung điệp điệp mặt nước, một chút nhìn không thấy bờ, La Vân Dương tay háo huy động, người đã vượt qua vô tận mặt biển, xuất hiện ở khoảng cách bờ biển 10 vạn dặm bên trong biển sâu. Biển sâu bên trong, nước biển bình tĩnh giống như lục sắc mã não. La Vân Dương đối bốn phía nhìn lướt qua, sau đó tay háo huy động, cả người liền đã nhẹ nhàng chui vào đến tách ra nước biển bên trong, mà kia nước biển theo La Vân Dương chui vào, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi này, là La Vân Dương lần thứ tư chuyển thế để lại động phủ, hắn lần thứ tư chuyển thế thân thể, liền ở này bị vô số cấm chỉ phong bế nước biển bên trong. Cũng liền tại La Vân Dương tiến vào Đông Hải Chi Tân thời điểm, mấy thân ảnh đã hội tụ tại một mảnh không biết tên bên trong tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này mặc dù không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt, vô cùng ánh sáng nhu hòa, làm cho cả bên trong tiểu thiên địa tràn đầy sinh cơ. Tiên hạc bay cao, con mai tại dã, một bộ thần tiên cảnh tượng. Lộ huynh, ta đợi đến đến, ngươi có phải hay không hẳn là đem ngươi tốt nhất rượu ngon lấy ra, để chúng ta đồng mưu một say. Một cái vóc người cao lớn, sắc mặt đỏ lên nam tử trung niên, hào khí ngất trời nói. Nếu như từ trung niên nam tử trang điểm cùng thanh âm nhìn lại, đây chính là một thô hào chợ búa đại hán, nhưng là lão giả đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại căn bản cũng không ở đây bên trong tiểu thế giới cảm giác. Uống rượu, tốt, ngươi phần đế muốn uống rượu, muốn bao nhiêu ta chỗ này có bao nhiêu. Một khuôn mặt ôn nhuận lão giả, nhàn nhạt mà nói, chỉ bất quá, kế tiếp ngươi không cho phép cùng ta nói những chuyện khác. Nam tử trung niên nhướng mày, hư một tiếng nói, ngươi lão giả này, thật sự là không đủ vui mừng, không phải liền là năm đó uống nhiều ngươi một chút rượu sao. Đáng giá ngươi như vậy sao? Tốt phần đế, ngươi cũng không cần lại cùng lộ huynh náo loạn, chúng ta là hạng người gì, lẫn nhau đều rõ ràng. Một khuôn mặt dữ tợn, thân xuyên trường bào màu đen nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận. Nghe được nam tử mặc áo đen này điều đình, phần đế đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, bất quá hắn cũng không có nổi giận, mà là cười cười nói, ngươi đã hắc đế nói như thế, vậy chuyện này coi như xong. Bị trở thành lộ huynh láo giả, mặt mũi tràn đầy mang cười hướng phía phần đế nhìn thoáng qua. Sau đó không lại lên tiếng. Năm người, lần nữa chìm vào bình tĩnh. Bọn họ liền tựa như tại tỉ thí lẫn nhau tính nhẫn lại, cũng không biết qua bao lâu, kia được xưng là hắc đế nam tử nói, một kiếm hoành thiên hạ, các vị, chính các ngươi nói, có nắm chắc có thể tiếp được một kiếm kia à. Nam tử mặc áo đen này lời nói, khiến rất nhiều giống như thạch đầu nhân thân ảnh, toàn bộ hoạt động lên. Không có. Thứ nhất nói chuyện chính là phân đế, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái mà nói. Ta một mực đối Bạch Kinh Thiên không phải quá chịu phục, hiện tại lại cũng không thể không thừa nhận, hắn chính là chúng ta bên trong, người mạnh nhất. Kia Thiên Tôn Đài, là không có biện pháp, dù sao gặp được tên biến thái kia ra hỏa, tuyệt đối là một con đường chết. Phần đế lời nói xong, hắc đế đám người đôi mắt bên trong, lộ ra đều là một tia vẻ trầm trọng, rất rõ ràng bọn họ đối với vị này phần đế, không phải không tin, mà là một điểm đều không tin tưởng. Như thế, không tiễn. Hắc đế gọn gàng dứt khoát nói. Phần đế cười ha ha một tiếng, kia màu đỏ thấm trên mặt, không có chút nào vẻ xấu hổ, càng không có đi ý tứ, vẫn như cũ vững vàng ngồi tại trên vị trí của mình. Mọi người nếu đi tới lộ huynh nơi này, ta tin tưởng chúng ta riêng phần mình là tâm tư gì, đều không cần che giấu. Thiên tôn vị trí, không có người sẽ không thích, đó cũng không phải là đơn giản siêu thoát. Nói chuyện chính là một ôn nhuận như ngọc nam tử, hắn trầm giọng mà nói, Bạch Kinh Thiên tu vi, đã không phải là chúng ta mấy cái có thể so sánh được, chính là kia Diệp Thiên, ta cũng tự nhận là không phải là đối thủ của hắn. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, chúng ta nếu như không liên hợp, thiên tôn trên đài, căn bản cũng không có chúng ta vị trí. Ý kiến của ta, nếu như mọi người nguyện ý, chúng ta năm liên thủ, chờ đao kiếm chi chiến lưỡng bại cầu thương thời điểm. Sau đó như thế nào, kia nói chuyện nam tử cũng không nói tiếp nữa, nhưng là người ở chỗ này, lại đều minh bạch hắn chuẩn bị nói ý tứ. Đối với nam tử đề nghị này, đồng dạng không có người đưa ra phản đối. Lộ huynh, kia đao ma Diệp Thiên, rốt cuộc là lai lịch gì, vì cái gì ta thôi diễn mấy lần, đều không được yếu lĩnh. Tại một trận trầm mặc về sau, Hắc đế hướng phía làm chủ nhân lộ huynh, nhẹ giọng hỏi. Có thể làm cho chư vị thần đế cảnh cường giả tụ tập ở địa bàn của mình, càng có thể làm cho Hắc đế như vậy kiệt ngạo bất tuần nhân vật tự mình hỏi thăm, có thể nghĩ vị này lộ huynh địa vị. 12 trong chư thiên, xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Bạch Kinh Thiên, nhưng là bị người truyền tụng nhiều nhất, cũng nhất là huyền bí, thì là khuôn mặt này nhu hòa lão giả. Thần toán thiên đế. Thần toán thiên đế truyền thuyết, nhiều vô số kể, thậm chí có truyền thuyết, chính là thiên tôn cấp bậc tồn tại, tại không ít thời điểm, đều đã từng đi tìm hắn hỗ trợ. Người kia lai lịch, ta suy tính không ra. Thần toán thiên đế thở dài nói, vì thôi diễn người này, ta mai rùa phá. Thần toán thiên đế mai rùa, cũng không phải phổ thông mai rùa, đây là một kiện đẳng cấp cao nhất thần khí, liền xem như thiên tôn, đều rất là hâm mộ. Nếu không phải thần toán thiên đế thanh danh quá lớn, thủ đoạn quá mạnh, chỉ sợ cái này mai rùa, đã sớm không ở trong tay hắn. Mà bây giờ, vì suy tính ra người kia lai lịch, thần toán thiên đế mai rùa vậy mà nát. Kia lộ huynh nhất định phải đến chỉ thị. Còn xin lộ huynh vì bọn ta chỉ dẫn sai lầm. Hắc đế trầm giọng nói. Thần toán thiên đế trầm ngâm sát na, lúc này mới nghiêm túc vô cùng mà nói, mười chuyển thế ở giữa đi, vừa bay kinh thiên địa. Trừ hai câu này ta đoán không ra, còn có hai cái địa phương, hai địa phương này, đối người kia trọng yếu vô cùng. Nói chuyện liền, thần toán thiên đế phất tay, hư không bên trong xuất hiện hai điểm sáng, một điểm sáng là thiên kiếm sơn, mà còn lại một điểm sáng, thì là một tòa hoàng kim thành. Chương 614 Đại mạc bên trong Hoàng Kim Thành. Mặt trời chói chang trên không, cắt vàng khắp nơi. Không có bao cắt đại mạc, tràn đầy chết chóc chi ý, vạn dặm không có người ở cảm giác, càng làm cho người từ đáy lòng dâng lên một tia bàng hoàng. Đại mạc là thiên vận thần triều đối với chấn Tây quan bên ngoài địa vực thống nhất xưng hô, cái này một mảnh đại mạc rốt cuộc lớn bao nhiêu, không có ai biết. Đương nhiên, càng không có người biết, tại kia đại mạc cuối cùng, rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng là, cơ hồ tất cả gia chấn Tây quan người đều biết. Ở đây mênh mông đại mạc bên trong, chẳng những có võ học thánh địa đại mạc thiết trưởng môn, càng có một tòa thành, một tòa tràn đầy tài phú thành, tòa thành này danh tự, gọi Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành, một nghe vào, liền để vô số thương nhân tràn ngập ước mơ danh tự. Đinh linh đinh linh. Cô tịch trong sa mạc, vang lên một chuỗi lục lạc âm thanh, kèm theo cái này lục lạc mà đến, là một chi nhìn qua rất khổng lồ đội ngũ. Sở dĩ nói đội ngũ khổng lồ, là bởi vì cái này một chi đà đội, thật sự là quá lớn. Đứng tại cao cao cồn cắt bên trên, đều có thể cho sinh ra một loại một chút không nhìn thấy bờ cảm giác. Không nói những cái khác, cái này đà đội lạc đà, khoảng chừng hơn vạn thớt, càng đừng nói đi theo tại lạc đà phía sau thương nhân cùng võ giả, những người này, tạo thành một chi quân đội cũng là dư giả. Một tuyết trắng lạc đà, tại đà đội bên trong, có vẻ là như thế cao ngạo bất quần, nó hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng là cơ hồ tất cả lạc đà, khi nhìn đến nó sát na, đều sẽ không tự chủ được nhượng bộ. Một khi có lạc đà không nhượng bộ tình huống dưới, đầu này lạc đà liền sẽ phát ra từng tiếng gầm rú, giống như rồng ngâm hổ gầm. Long đà. Hơn nữa còn là long đà bên trong quý giá nhất bạch long đà. Dựa theo Hoàng Kim Thành thị trường hành tình, như thế một đầu bạch long đà giá là 10 vạn tử tinh tệ, mà dựa theo cái giá này, có thể thuê một đỉnh cấp nhân thần cảnh cường giả 15 năm. Nhanh nhanh nhanh, Tiểu Phong chúng ta chạy mau. Bạch long đà bên trên, ngồi chính là một đứa bé trai, đỏ đô đô khuôn mặt, giống một quả táo nhỏ. Khiến người thấy một lần, liền có một loại tại trên mặt hắn gặm một chút xúc động. Bạch Long Đà nhanh chóng chạy, sát na công phu, liền đã siêu việt đà đội, chạy tới một tòa cồn cắt bên trên. Đà đội bên trong võ giả, cũng không có đuổi theo, bởi vì bọn họ vô cùng tin tưởng kia Bạch Long Đà, mặc dù tiểu Nam Hải tọa hạ Bạch Long Đà còn tại ấu niên, nhưng là vung lên sức chiến đấu, cũng đã vượt qua thiên nhân cảnh võ giả. Lại thêm Bạch Long Đà lại cực kỳ trung tâm, cho nên, chỉ cần tiểu Nam Hải không phải đi qua xa, hết thảy đều không phải là vấn đề. Cự đại xe kéo, mang theo khoảng chừng 10 trượng phương viên che nắng dù, dạng này đà xe, có hơn 30 đầu cự đại màu đen Long Đà lôi kéo. Đà xe trên bình đài, lúc này chính đứng một người mặc hắc sa, đầu càng bị màu đen khăn lụa bao phủ nữ tử. Nữ tử tuổi tác thấy không rõ lắm, nhưng là kia dáng người hiểu điệu, lại tản ra một loại thành thục nữ tử mị lực. Phu nhân, tiểu thiếu gia có Trần Long bọn họ trông chừng, không có vấn đề gì. Ngài cứ việc yên tâm tốt. Một khuôn mặt ngọt ngào, dáng người cao gầy nha hoàn, nhẹ giọng nói. Hy nhi cũng không sợ phơi hỏng, như thế lớn thái dương. Nữ tử thanh âm êm dịu, giống như nước chảy mây trôi, khiến người nghe bất giác vong trần. Tiểu Quỳnh, ngươi khiến người chuẩn bị một chút ướp lạnh hồ dưa, chờ một chút để cho Hy nhi giải nóng. Kia bị gọi là Tiểu Quỳnh nữ tử cung kính đáp ứng nói, vâng, phu nhân. Bạch Long Đà tốc độ rất nhanh, cũng chính là trong một nháy mắt, cái này Bạch Long Đà liền đã xông lên cuồn cát, nhưng là ngay lúc này, cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng cuồn cát bên trong, đột nhiên xông ra trên trăm đạo màu vàng sợi tơ. Che hắc xa phu nhân, còn có những cái kia đà đội hộ vệ, gần như đồng thời kinh hô một tiếng nói, Kim Liên Trùng. Những âm thanh này, có hoảng sợ, càng có lo lắng, mà liền tại thanh âm này vang lên sát na. Một đạo đao quang đã phá không chém ra, này đao quang tốc độ nhanh như thiểm điện, tại kia kim liên trùng còn không có tiếp xúc đến thiếu niên sát na, cũng đã đem tất cả kim liên trùng bao khỏa tại trong ánh đao. Hắc Sa phu nhân thở một hơi thật dài, cuối cùng yên lòng. Đối với người xuất thủ kia, nàng tràn đầy lòng tin. Nhưng là, ngay tại kia vô số kim liên trùng bị phong bế lập tức, một đạo bích quang, từ quần cuộn cắt vàng bên trong xung ra, mục tiêu của nó, vẫn như cũng là kia gọi Hy Nhi tiểu hải. Túi kia bọc lấy kim liên trùng đao quang, căn bản là không kịp cứu viện, cũng chính là sát na, kia giống như tuyến bích quang, liền đã xông vào Hy Nhi thể nội. Nhanh! Nhanh đi cứu viện tiểu thiếu gia. Có người giống to, càng có người điên cuồng hướng phía tiểu hài nhi vị trí vọt tới. Kia bọc lấy kim liên trùng đao quang, hóa thành một mảnh đao màn, đem tất cả kim liên trùng, điên cuồng xoắn thành nát bấy. Gọi Hy Nhi tiểu hài đã ngã trên mặt đất, một cỗ màu xanh biếc khí tức, đã bắt đầu chiếm cứ cái kia giống như táo đỏ gương mặt. Phu nhân, thuộc hạ hộ vệ tiểu thiếu gia bất lực, còn xin phu nhân trách phạt. Nói chuyện chính là một vai hùng trung niên hán tử, trong tay của hắn, chính cầm một thanh giống như trang khuyết kim đao. Vừa rồi, sáng lạn kim hồng, chính là từ cái này kim đao bên trong phát ra, đem kia vô số kim liên trùng chém giết, mà người này tu vi, rõ ràng là một đỉnh phong nhân thần. Hắc Sa phu nhân lúc này mặc dù lực chú ý đều tại kia Hy Nhi trên thân, nhưng nàng vẫn là ôn nhu mà nói, chuyện này, trách không được Hách Liên đại gia. Là chúng ta quá bất cẩn, không nghĩ tới, nơi đây lại có kim liên trùng tổ. Phu nhân, mới vừa tiến vào tiểu thiếu gia thể nội, chính là kim liên trùng vương trùng, thuộc hạ đã dùng kỳ châm 13 pháp tạm thời đưa nó áp chế, nhưng là, cái này kỳ châm 13 pháp chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Một khuôn mặt cổ phác lao giả, thanh âm bên trong mang theo chua xót mà nói, trong vòng nửa canh giờ, tiểu thiếu gia nếu là không có kia vạn năm kim dương quả trị liệu, kia. Kế tiếp lời nói, lao giả ngậm miệng không nói. Nhưng là người ở chỗ này, lại lòng dạ biết rõ. Mấy phụ trách hầu hạ Hy Nhi tiểu thị nữ, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa. Mà phu nhân kia, mặc dù thân thể run rẩy lợi hại, nhưng lại còn cố gắng để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh. Tô lão, thật không có biện pháp khác sao? Phu nhân, trừ phi có vô thượng cường giả kia khuôn mặt cổ phác Tô lão, tại nói ra bốn chữ này thời điểm, thở dài một hơi. Vô thượng cường giả, ở trong mắt Tô lão, cái này vô thượng cường giả không phải là địa thần cảnh. Cũng không phải thiên thần cảnh, mà là thần đế cảnh trở lên. Thần đế cấp bậc tồn tại, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh. Bọn họ mặc dù cũng không nhỏ thế lực, nhưng là ở đây chủng thần đế cấp bậc tồn tại trong mắt, bọn họ này mấy thực lực, lại coi là cái gì. Cho nên, kia Hắc Sa phu nhân nghĩ, lại hỏi, vạn năm kim dương quả, nơi nào có? Phu nhân, thứ này khuôn mặt cổ phác lao giả biết, chính mình nói chưa dứt lời, vừa nói ra, nhất định là khiến phu nhân này tuyệt vọng, bất đắc dĩ một khắc này. Hắn không thể không nói. Vạn năm ma huyên chỗ sâu, mới có kim dương quả, kia vạn năm kim dương quả, chỉ có thể dựa vào vận khí. Vạn năm ma huyên, người đi đường chớ gần, nghe nói, liền coi như nhân thần đỉnh phong cường giả, tối đa cũng chỉ có thể đi đến vạn năm ma huyên tầng thứ ba, nếu như tiến vào vạn năm ma huyên chỗ sâu, ít nhất cũng cần thiên thần cảnh cường giả đi mạo hiểm. Trong lúc nhất thời, trên vạn người đà đội, đều bình tĩnh không có bất cứ âm thanh. Phu nhân, là chúng ta vô năng. Ở đây làm người ta hít thở không thông chết chóc bên trong, có người trước tiên mở miệng, rất nhanh, cái này thỉnh tội âm thanh liền vang thành một mảnh. Không trách các vị, cái này, đây đều là mệnh. Nữ tử thanh âm hơi run, mang theo một loại bất đắc dĩ, một loại bi ai. Đà đội ngừng lại, thời gian cũng từng chút một trôi qua, nửa canh giờ cũng chính là một cái chớp mắt, liền đã chỉ còn lại có nửa khắc đồng hồ. Không có người lên tiếng, mà kia hát xa phu nhân, lại ôm thật chặt tiểu hài nhi thân thể, thâm tình ngâm sướng một bài đại mạc bên trong lưu truyền không biết bao lâu nhạc thiếu nhi. Không có phong, đà đội tất cả lạc đà, đều đã bị người áp chế không phát ra cái gì thanh âm, hết thảy mọi người, cũng không nguyện ý quấy rầy kia hát xa phu nhân. Hát không sai, nhưng là bây giờ, các ngài hẳn là cứu người. Thanh âm nhàn nhạt, tại tĩnh lặng bên trong vang lên. Kèm theo thanh âm này mà đến, là một người mặc trường bào màu lam, bên hông cầm một thanh đao người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia ngồi xuống, thì cưới một thất phổ thông màu đen lạc đà. Từ tay kia cầm kim sắc loan đao nhân thần cường giả, đến phổ thông hộ vệ, đều đối kia nói chuyện người trẻ tuổi trợn mắt nhìn. Bọn họ nếu là có thể cứu người, làm sao dừng ở khiến người này ở chỗ này nói lời nói mát. Ngay tại có người chuẩn bị động thủ, dùng cái này phát tiết một chút trong lòng bất mãn lúc, phu nhân kia đã nhu hòa mà nói, vị tiên sinh này, khuyển tử bên trong là Kim Liên Vương trùng độc, chúng ta. Kim Liên Vương trùng, cũng không phải không có thuốc chữa. Người trẻ tuổi hướng phía tiểu hài nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mà nói, các ngươi là Đà Sơn hậu nhân. Đà Sơn, hai chữ này từ người tuổi trẻ trong miệng thốt ra về sau, người ở chỗ này đều không lên tiếng, không phải bọn họ chấn kinh tại Đà Sơn thanh danh, mà là bọn họ căn bản cũng không biết kia Đà Sơn là ai. Liền ngay cả phu nhân kia, cũng không biết Đà Sơn là ai. Tiên sinh, chúng ta chính là Hoàng Kim Thành Túc Hách gia người, nếu như tiên sinh có thể cứu chữa Hy Nhi, tiểu nữ tử tất có hậu báo. Phu nhân kia cũng không lo được người trẻ tuổi nói Đà Sơn là ai, vội vàng nói. Bội đao người trẻ tuổi tự giễu cười một tiếng, không nhắc lại Đà Sơn là ai, chỉ là điềm nhiên như không có việc gì mà nói, cứu người là chuyện nhỏ, hay không trả thù lao coi như xong. Lúc nói chuyện, hắn hướng phía kia Tô lão nhìn thoáng qua nói, ngươi đi lấy một luồng hương hương, sau đó cùng đà phân cùng một chỗ đốt, để bọn chúng sinh ra hơi khói bao phủ đứa nhỏ này bộ mặt, kia Kim Liên Vương trùng liền ra. Tô lão xấu hổ ngoài, trong lòng có chút nổi nóng. Hắn chính là toàn bộ đại mạc đệ nhất thần y, đối cái này Kim Liên Vương trùng trị liệu phương pháp, hắn không biết nghiên cứu bao nhiêu năm. Hai chủng phương pháp, đã là hắn cực hạn, hiện tại người trẻ tuổi kia nói, hoàn toàn chính là không đứng đắn sao. Chỉ là, còn không đợi hắn chất vấn, kia Hắc Sa phu nhân đã trầm giọng phân phó nói, nhanh chóng dựa theo vị tiên sinh này nói đi làm nha. Không có người đưa ra phản đối, bọn họ đều lý giải Hắc Sa phu nhân tâm tình. Chỉ bất quá không ít người đã âm thầm đem cái này vượt đao người trẻ tuổi vây vào giữa. Chờ một chút, chờ tiểu thiếu gia trôi qua về sau, bọn họ nhất định phải hảo hảo đối người trẻ tuổi kia giáo huấn một lần. Liền coi như không giết hắn, cũng muốn cho hắn biết, nói hiệu nói vượn hậu quả. Mà người tuổi trẻ kia thì nhàn nhạt nhìn qua phía trước, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia phiền muộn, một loại sống chết cách xa nhau phiền muộn. Chương 615, Cố nhân chi hậu tam thế tình duyên. Huân hương cùng đã phân thiêu đốt, tạo thành một loại khiến người khó mà chịu được mùi, không ít người đều nhanh phong bế hô hấp của mình. Chỉ có kia Hát Sa phu nhân cùng nàng những nha hoàn kia không có động, các nàng đều dùng một loại lo lắng ánh mắt, nhìn gọi là Hy Nhi hài đồng. Bất quá đứa bé kia, cũng không có bất cứ phản ứng, nửa khắc đồng hồ thời gian, mắt thấy là phải quá khứ, đã có người dùng một loại ánh mắt bất thiện, nhìn cái kia như cũ ngồi tại lạc đà bên trên người áo xanh. Nhưng là, ngay tại có người nắm thật chặt chính mình cán đao thời điểm, cái kia vốn là miệng chăm chú nhắm Hy Nhi, đột nhiên há hốc miệng ra. Một đạo hào quang màu bích lục, điên cuồng từ trong miệng của hắn xông ra. Giết! Đao quang như điện, quét ngang mà qua, xuất thủ là kia nhân thần cảnh trung nhân nhân, trong tay hắn kim đao, tầng tầng chém xuống tại kia màu xanh biếc Kim Liên Vương trùng bên trên. Kim Liên Vương trùng biến thành hai đoạn, mà sắc mặt kia xanh biếc Hy Nhi, thì mở mắt, hắn mang theo một tia nghi ngờ hướng phía kia Hắc Sa phu nhân nói, mẫu thân, các ngươi đây là tại làm gì? Hát xa phu nhân đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là kinh hỉ, nàng thanh âm bên trong mang theo run rẩy mà nói, không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng liền rơi vào người áo lam kia trên thân nói, tiên sinh, ngài đại ân đại đức, ta Hoàng Kim Thành Túc Hách nhất tộc tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ cần là ta Túc Hách nhất tộc có thể làm được, chúng ta tuyệt không chối từ. Mặc dù cái này hát xa phu nhân biểu hiện một như nước yếu đuối, nhưng là tại làm sự tình bên trên, nhưng biểu hiện ra một loại siêu Việt Nam nhi kiên cường. Người áo xanh cười cười, ánh mắt rơi vào kia nho nhỏ hài đồng trên thân, hắn sở dĩ tới, hoàn toàn đều là bởi vì cái này hài đồng huyết mạch. Túc Hách sao? Đa Sơn họ là Túc Hách. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn giống như về tới mấy trăm năm trước, thấy được kia cùng chính mình cùng một chỗ thành lập Hoàng Kim Thành chất phác tiểu tử. Hoàng Kim Thành, hắn an bài kia chất phác tiểu tử bảo vệ địa phương, ở chỗ này có hắn lần thứ 3 chuyển thế thân thể. Đà Sơn hẳn là còn sống, những năm này lần lượt chuyển sinh, La Vân Dương trừ bận bịu tu luyện bên ngoài, chính là siêu tập các loại pháp môn đến xác minh chính mình giá y thần thông, đối với chính mình bố cục, trừ xuất hiện hủy diệt tính sự tình, hắn trên cơ bản rất ít chú ý. Không cần khách khí như thế, thiện tay mà thôi mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn vô chính mình tọa hạ màu đen lật đà, liền bắt đầu hướng về phía trước đi. Tiên sinh có phải hay không muốn đi Hoàng Kim Thành, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, trên đường cũng tốt có một chiều ứng. Kia Hắc Sa phu nhân nhìn thấy La Vân Dương muốn đi, vội vàng trầm giọng nói. La Vân Dương là muốn tới Hoàng Kim Thành, hơn nữa hắn đến Hoàng Kim Thành thời gian, cũng là xác định, sớm một chút đến Hoàng Kim Thành, với hắn mà nói, cũng không có cái gì lớn tác dụng. Cũng tốt. Nhìn bốn phía bao cát, lại nhìn một chút gọi là làm Hy Nhi hài đồng, La Vân Dương thản nhiên nói. Bởi vì cứu được Hy Nhi tính mệnh, cho nên La Vân Dương trở thành bọn này đà đội khách quý, mà đối với đà đội tình huống, La Vân Dương một ý niệm, liền đã hoàn toàn lý giải. Cái này Hắc Sa phu nhân thân phận, chính là đương nhiệm Hoàng Kim Thành chủ Túc Hách Kim Lôi tẩu tử, về phần kia Hy Nhi, là Hoàng Kim Thành thiếu thành chủ, đã bị Hoàng Kim Thành trưởng lão viện xác định đời sau Hoàng Kim Thành chấp trưởng giả. Mà Hắc Sa phu nhân trượng phu, thì tại 5 năm trước đã bỏ mình. La Vân Dương đối với Hoàng Kim Thành bên trong tình huống, cũng không nguyện ý có quá nhiều hiểu rõ, mặc dù cái này Hoàng Kim Thành là hắn thành lập, nhưng là hắn thành lập Hoàng Kim Thành dự tính ban đầu, trên thực tế chỉ là vì hắn tu luyện, sưu tập các loại kỳ chân dị bảo mà thôi. Về phần Đà Sơn tung tích, La Vân Dương lại là không có sưu tập ra. Uống vào ướp lạnh nho rượu ngon, La Vân Dương nhìn đầy trời cắt vàng, hắn ở đây cắt vàng trong thiên địa, sinh hoạt qua 100 năm. La tiên sinh, hiện tại bái phỏng, không biết có phải hay không là quấy rầy ngài. Thanh âm êm ái bên trong, kia Hắc Sa phu nhân đã mang theo tiểu Hải Hy Nhi xuất hiện ở La Vân Dương đà ngoài xe. La Vân Dương đà xe so Hắc Sa phu nhân đà xe tự nhiên kém không ít, lại cũng có một trượng lớn nhỏ, một dùng hung thú ra làm thành lều vải, giúp đỡ La Vân Dương ngay trước mãnh liệt dương quang. Phu nhân nếu như muốn tới nói lời cảm tạ, cũng không cần phiền toái. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, các ngươi đưa ta đến Hoàng Kim Thành, ta ra cái biện pháp cứu người, vừa vận thành toàn xong. Tiên sinh thi ân bất cầu báo, tiểu nữ tử bội phục, nhưng là cũng nên khiến Hy Nhi bái kiến một chút ân nhân cứu mạng của hắn, cũng làm cho hắn đối với ngài ân cứu mạng ghi nhớ trong lòng. Hắc Sa phu nhân thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. La Vân Dương cười nói, vậy liền vào đi. Cùng Hắc Sa phu nhân cùng một chỗ tiến đến, trừ kia Hy Nhi, còn có một trung niên võ giả, chính là như vậy nhân thần cảnh võ giả, hắn dùng một loại phòng bị ánh mắt, đánh giá La Vân Dương. La Vân Dương hướng phía kia Hy Nhi nhìn thoáng qua, cười cười nói, đứa nhỏ này rất không sai. Tiên sinh đối Hy Nhi có ân cứu mạng, có thể nói là Hy Nhi tái sinh phụ mẫu, Hy Nhi, cho tiên sinh dập đầu. Hắc Sa phu nhân cười nhẹ đối với Nhi tử phân phó nói. Kia Hy Nhi đáp ứng một tiếng, liền một mực cung kính hướng phía La Vân Dương nói, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, Hy Nhi cho ngài dập đầu. La Vân Dương nhẹ gật đầu, đứng lên đi. Đối với La Vân Dương loại này nên ngang ngồi ở chỗ đó, tiếp nhận chính mình tiểu chủ nhân lễ bái dáng vẻ, nam tử trung niên bất mãn vô cùng. Nếu không phải phu nhân phân phó, hắn nhất định phải cho tiểu tử này một đại đại giáo huấn, cho hắn biết, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là khiêm tốn một điểm tốt. Tại nói chuyện với nhau vài câu về sau, La Vân Dương thuận miệng liền nói chính mình đi Hoàng Kim Thành chỉ là nhìn một chút Hoàng Kim Thành cảnh sắc, mà kia Hắc Sa phu nhân ở cảm giác La Vân Dương ăn nói không tầm thường về sau, nhịn không được nói, Hy Nhi từ tiểu khuyết thiếu dạy bảo, chúng ta những người này có thể dạy bảo hắn đồ vật cũng không phải quá nhiều. Tiên sinh du lịch tứ phương, kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhận lấy Hy Nhi cái này một học sinh, để cho hắn tại ngài lưu tại Hoàng Kim Thành đoạn thời gian này bên trong, tiếp nhận ngài một chút dạy bảo. Thu đệ tử, La Vân Dương bản năng lắc đầu, thiên hạ này, có thể trở thành đệ tử của hắn người, thật sự là quá ít. Bất quá nhìn Hy Nhi kia non nớt khuôn mặt, La Vân Dương cảm thụ được hắn huyết mạch bên trong chính mình kia quen thuộc cảm giác, lại một trận cảm xúc. Hắn không phải một mềm lòng người, nhưng là cố nhân về sau, cho nên trầm ngâm sát na, La Vân Dương khoát tay nói, thu đệ tử thì không cần nói, đoạn đường này đến Hoàng Kim Thành, có thể đến nơi này của ta học một chút đồ vật. Trung niên hán tử kia, thật sự có một tử đỏ muốn điên rồi cảm giác, gia hỏa này thật là giá đỡ đủ lớn, vậy mà nói cái gì học một chút đồ vật, thật cho rằng Hoàng Kim Thành bên trong, không có có thể mạnh hơn ngươi người sao. Bất quá hắn mặc dù sinh khí, nhưng là đối mặt với Hắc Sa phu nhân trịnh trọng thần sắc, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Đa tạ tiên sinh. Kia Hy Nhi ngược lại là rất cao hứng hướng phía La Vân Dương thi lễ một cái, mà cái này thi lễ, La Vân Dương vốn là chuẩn bị ngăn cản, nhưng là cuối cùng, vẫn là đem huy động tay ngừng lại. Có đà xe đi đường, thời gian lại sung túc, La Vân Dương liền khoan thai nhìn đầy trời cát vàng, nhớ lại năm đó tuế nguyệt. Mà liền tại cái này chậm rãi trong hồi ức, La Vân Dương cảm thấy mình tâm thần, biến càng thêm bình thản. 10 ngày sau, La Vân Dương yên lặng nghe Hy Nhi nói cho hắn Hoàng Kim Thành bên trong cố sự, thỉnh thoảng nói lên một đôi lời, hắn những ngày gần đây, nhiều nhất cũng chính là và Hy Nhi kể một ít phía ngoài cố sự, về phần tu luyện các loại đồ vật, đều không nhắc tới qua. Cái kia trung niên nhân thần cảnh nam tử, vẫn luôn cùng, hắn mặc dù đối La Vân Dương có địch ý, nhưng lại vẫn luôn áp chế. Bất quá hắn ánh mắt bên trong, đã sinh ra một loại khinh thường, cảm thấy La Vân Dương chính là loại kia đọc sách đọc có chút xấu đầu óc, cho nên mới lớn mật vô cùng chạy đến Đại Mạc bên trong hành tẩu thư sinh. Tiên sinh, ta nghe mẫu thân nói, chúng ta hôm nay tiếp qua một canh giờ, liền có thể đến Hoàng Kim Thành. Hy Nhi đôi mắt bên trong chớp động lên tinh quang mà nói, đến Hoàng Kim Thành, ta nhất định thành tiên sinh ngài hảo hảo ăn một bữa. Cùng một đứa bé nói chuyện phiếm, La Vân Dương cảm thấy tâm tình rất không sai, hắn nhìn kia dâng lên ở trên không bên trong Thái Dương, thầm nghĩ trong lòng, đương thuần dương chi khí đạt đến đỉnh phong thời điểm, chính là ẩn thành tái hiện thời cơ. Tiến vào đệ tam thức thân bế quan ẩn thành, cùng Đà Sơn gặp mặt một lần, chính mình cũng liền nên rời đi. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, một cỗ cuồng sa từ đằng xa mà đến, cái này cuồng sa cũng không phải là quá mạnh, nhưng lại có một loại liên tục không ngừng cảm giác. Nam tử trung niên sắc mặt biến đổi, lập tức nói, là đại đội nhân mã đang phi nước đại, sở hữu nhân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kia Hy Nhi trên mặt, chẳng những không có vẻ sợ hãi, thậm chí nhiều hơn mấy phần kích động thần sắc, hắn cười đối La Vân Dương nói, sư phó, không có chuyện gì, Hách Liên lão sư rất lợi hại. La Vân Dương cười cười, không có lên tiếng. Cũng chính là một khắc đồng hồ công phu, một trận tiếng rít vang lên, lập tức có người lớn tiếng mà nói, ha ha, không cần bối rối, là thành chủ đến rồi. Theo thanh âm này, liền thấy một thất khoảng chừng cao hơn 2 trượng cự đại hoàng kim long đà bên trên, ngồi một diện mục anh tuấn trung niên hán tử, chỉ bất quá người này đôi mắt bên trong, luôn luôn chớp động lên một loại khiến người sợ hãi quan mang. Hắn người khoác kim sắc khôi giáp, cho người ta một loại uy phong lấm lấm cảm giác. Bên cạnh hắn màu trắng long đà bên trên, là một diện mục gâm trầm lão giả, người này dáng người thon gầy, nhưng lại tràn đầy sắc ý. Bái kiến tẩu tử lần này về nhà thăm người thân vất vả. Theo tiếng cười to, liền nghe nam tử kia lớn tiếng nói, kim lôi lần này, là cho tẩu tử báo tin vui, trải qua kim lôi cố gắng, thiết trưởng môn trình trưởng lão, cuối cùng đồng ý thu Hy Nhi làm đệ tử của hắn. Thật sự là thiên đại hỷ sự, về sau Hy Nhi nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi vào đang đứng tại La Vân Dương bên người Hy Nhi nói, Hy Nhi, nhanh lên bái kiến sư phó ngươi. Hắc sa nữ tử trên mặt lập tức trắng bệnh, mà La Vân Dương thì nghi ngờ hướng phía kia túc hách kim lôi nhìn thoáng qua. Cái này túc hách kim lôi trên thân, vậy mà không có nửa điểm Đà Sơn huyết mạch cảm giác, cuối cùng là cái gì một tình huống. Đa tạ nhị thúc quan tâm, chỉ bất quá Hy Nhi tuổi tác còn quá nhỏ, bái tại Hắc sa phu nhân lời nói vẫn chưa nói xong, kia diện mục âm trầm lão giả đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia tà dị chi sắc. Hắn cười ha ha nói, ngươi chính là kia tạ thị rồi. Ta chỗ này có một đạo thiết trưởng vô thượng lệnh, chính là trưởng môn hạ đưa cho ngươi. Ngươi cùng ta kia cựu sư đệ, có tam thế tình duyên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta kia cựu sư đệ thị thiếp, về phần đứa nhỏ này, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Chương 616, Đại Mạc cùng Sa Vân Phi Dương. Hắc sa phu nhân ở Hoàng Kim Thành bên trong, cũng là một nhân vật lợi hại, bằng không cũng sẽ không ở trượng phu bỏ mình về sau, có thể đem con của mình xác định là Hoàng Kim Thành đời sau thành chủ. Nàng lần này về nhà ngoại thăm viếng, trên thực tế cũng là vì tìm kiếm viện thủ, đối với có thể lôi kéo nhân vật, nàng cũng tận lực lôi kéo. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, chính mình cái này còn không có trở lại Hoàng Kim Thành, vậy mà được đến tin tức như vậy. Nàng yêu nhi tử, thế mà thành cái này âm trầm lão giả đệ tử, mà chính nàng càng là bởi vì một buồn cười lấy cớ, thành một vẫn chưa từng nghe nói người thị thiếp. Thị thiếp hai chữ này, nàng đã bao nhiêu năm không từng nghe qua, nhưng là hiện tại, hai chữ này lại rơi vào trên người mình. Đang nghe cái này thiết trưởng vô thượng lệnh sát na, Hắc sa trong lòng phu nhân nhiều nhất là phẫn nộ, nhưng là lại xem kia âm trầm nét cười của ông lão, nàng lại cảm thấy chính mình toàn thân rét run. Đại Mạc thiết trưởng môn. Đây chính là một ngay cả thiên vận thần triều đều muốn cẩn thận đối đãi tông môn, bởi vì phía sau của nó, có một chư thiên cấp bậc tồn tại. Phần đế. Mặc dù cái này trấn áp Đại Mạc khí vận tồn tại, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, nhưng là ý chí của hắn. Tại toàn bộ Đại Mạc bên trong, đó chính là mệnh lệnh, đó chính là pháp tắc, không dung bất luận kẻ nào chất vấn, ngông nghịch. Mà đương nhiệm Đại Mạc thiết trưởng môn mặc dù chỉ là đệ tử của hắn, mặc dù không có hắn uy thế, nhưng là ở trong sa mạc, đồng dạng không người nào dám chống lại Đại Mạc Thiết Trưởng môn ý chí, một khi chống lại, đó chính là diệt tộc. Tẩu tử, Luyến Hoa Thần Trưởng Mục tiên sinh, đây chính là nổi danh Thương Hương Tiếc Ngọc, ngài có thể quanh năm làm bạn tại bên cạnh hắn, thật sự là ngài vinh hạnh a. Túc Hách Kim Lôi đôi mắt bên trong, không chút nào che giấu chính mình vẻ mừng như điên. Mà nghe được Mục tiên sinh ba chữ này, Hắc Sa phu nhân thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, làm Hoàng Kim Thành có thể chấp trưởng một nửa quyền lực nữ tử, nàng làm sao lại chưa nghe nói qua cái này Mục tiên sinh thanh danh đâu. Gia hỏa này đối với rơi vào trong tay của hắn nữ tử tới nói, quả thực chính là một biến thái cuồng, chính là một khiến người sống không bằng chết ma quỷ. Lại muốn chính mình cho hắn đương thị thiếp, suy nghĩ một chút, Hắc Sa phu nhân đã cảm thấy muốn phát cuồng. Túc Hách Kim Lôi, ngươi nói hiệu nói vượng, ta Hoàng Kim Thành cùng Đại Mạc Thiết Trưởng môn làm không liên quan, cũng không cần để ý tới Thiết Trưởng môn. Nói chuyện chính là vị kia đứng tại Hy Nhi bên người nam tử trung niên, lúc này hắn song mâu trở lên. Làm vi nhân thần cảnh đỉnh phong cương giả, người này tại Hoàng Kim Thành bên trong không nhỏ thanh danh, mà hắn sư tôn, càng là Hoàng Kim Thành bên trong chỉ có một vị địa thần cảnh tồn tại. Mặc dù không tại địa sát tinh quân bên trong, nhưng cũng là trụ cột vững vàng. Túc Hách Kim Lôi sở dĩ đồng ý khiến Hy Nhi trở thành Hoàng Kim Thành đời sau người thừa kế, không phải là bởi vì Hy Nhi huyết mạch, mà là bởi vì trung niên nhân này lao sư duy trì. Hắc hắc, ta tưởng là ai chứ? Khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là Tốc Long Thai, sư phó ngươi lưu lại nửa cái cánh tay đã chạy trốn, chờ một chút, liền nên tiễn ngươi lên đường. Túc Hách Kim Lôi hung tợn hướng phía trung niên nhân khoét một cái nói. Mà kia Trình trưởng lão đôi mắt bên trong, đã lóe lên một tia không nhịn được nói. Đừng lại dài dòng, kia mắt con ta mang đi, còn lại chính ngươi xử lý. Vâng, Trình trưởng lão. Túc Hách Kim Lôi lúc nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào kia trên vạn người đà đội hộ vệ bên trên. Các ngươi những người này, đều cho lão tử nghe, Đại Mạc Thiết Trưởng môn quy củ các ngươi nên biết. Thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta chết. Bốn phía một mảnh rối ren, mà kia Hắc Sa phu nhân ở một khắc này, rốt cục nghĩ tới điều gì, nàng trầm giọng mà nói, Túc Hách Kim Lôi, ngươi không nên quên ẩn thành tổ sư. Là sẽ không để cho ngươi làm ẩu. Ẩn thành. Ngươi biết ẩn thành, đó thật là quá tốt rồi. Trình trưởng lão cười hát hát nói, ngươi ẩn thành có tổ sư, vừa vặn, nhà ta tổ sư đang chuẩn bị gặp một lần các ngươi ẩn thành bên trong nhân vật. Chính là nhìn hắn có dám hay không ra. Nói đến đây, kia trình trưởng lão vỗ tay một cái, một khuôn mặt trắng non trung nhân nhân, đã chậm rãi đi ra. Nếu như nói trước đó, kia Hắc Sa phu nhân còn muốn dãy rủa, đảng người trung niên này đi ra thời điểm, lòng của nàng lại nhanh chóng lạnh xuống. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là trầm giọng mà nói, đại ca, không nghĩ tới ở chỗ này, có thể nhìn thấy ngài. Tiểu muội, đừng có lại phí công vùng vẫy, chuyện này, dính đến vô thượng tồn tại, chúng ta tạ ra lão tổ chỉ thị, là để ngươi nghe theo an bài. Nam tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia đau đớn, nhưng là cuối cùng vẫn kiên định nói. Hắn không có cách nào, loại kia vô thượng tồn tại ý chí, đừng nói là hắn, liền xem như bọn họ toàn cả gia tộc, đều khó chống lại. Mặc dù loại này mệnh lệnh khiến hắn tức giận không thôi, nhưng là kia một điều mệnh lệnh lại làm cho hắn không thể không đến Đại Mạc Hoàng Kim Thành. Vì cái gì? Tự nhiên là bỏ đi nhà mình muội muội cuối cùng lòng kháng cự. Nhìn đã nói không ra lời Hắc Sa phu nhân, Túc Hách Kim Lôi trong lòng tại đắc ý đồng thời, càng tràn đầy may mắn. May mắn chính mình tại Đại Mạc Thiết Trưởng môn người đến thời điểm, trước tiên liền lựa chọn đầu nhập vào, nếu để cho người khác chiếm được tiên cơ, như vậy rơi vào muốn sống không được, muốn chết không xong hoàn cảnh, chính là hắn. Tốt, tẩu tử, không về sau hẳn là xưng ngài là một phu nhân, đừng có lại làm chuyện vô ích, ngoan ngoãn trở về cùng một tiên sinh hảo hảo sinh hoạt đi. Túc Hách Kim Lôi nói đến chỗ này, hướng phía kia Hy Nhi nắm lấy đi nói, tiểu Hy, ngươi tới đây cho ta đi. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là Hy Nhi cũng đã rất hiểu chuyện, đột nhiên biến hóa, đã để hắn ý thức được không tốt. Hắn đang đứng tại La Vân Dương bên người, không tự chủ được hắn liền kéo lại tiên sinh cánh tay, ô ô khóc lên. Mà Trình trưởng lão thì một mực đôi mắt xem thiên. Đối với Hoàng Kim Thành bên trong ân oán, hắn không để ý đến tâm tư, hiện tại hắn muốn làm, chính là dựa theo trưởng môn an bài, đem Hoàng Kim Thành toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Ngươi là thiết trưởng môn người. Thanh âm nhàn nhạt, tại thời khắc này tại trình trưởng lão bên thai vang lên. Nghe được cái này miễn cưỡng thanh âm, trình trưởng lão trong lòng rất là không cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy cái này không đúng lúc thanh âm, chính là đối bọn họ thiết trưởng môn không tôn trọng. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng tại Hy Nhi bên cạnh La Vân Dương. Đối với cái mới nhìn qua này phổ thông thân ảnh, hắn căn bản cũng không có hiểu ý tứ. Cho nên, hắn hướng chính mình sau lưng nhẹ nhàng khoát tay áo, lập tức một thiết trưởng môn đệ tử, bay lên không liền hướng phía La Vân Dương, tầng tầng đánh ra một trường. Một trường này đánh ra, hư không chi lóe lên một đạo kim sắc cự ấn, cho người ta một loại tùy thời đều có thể cho đem trời giáng ra một lỗ thủng cảm giác. Kia nhân thần cảnh đỉnh phong tốc long thai, sắc mặt chính là biến đổi, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, vung đao hướng phía một trưởng kia nên lên. Hắn chính là nhân thần cảnh đỉnh phong, người xuất thủ kia chỉ là nhân thần cảnh đệ ngũ trọng tu vi, nhưng là đao quang cùng trưởng lực kia ở trong hư không va chạm lập tức, tốc long thai đã cảm thấy bụng của mình bị một cỗ cuốn lên cuồng xa lực lượng rót vào, trong lúc nhất thời nhịn không được, một ngụm máu liền phun ra. Không biết tự lượng sức mình. Nói chuyện chính là kia xuất thủ thiết trưởng môn đệ tử, hắn căn bản cũng không có để ý tới kia tốc long thai, tiếp hướng phía La Vân Dương lần nữa đánh ra một trưởng. Không có tốc long thai, tự nhiên cũng không có người lại thay La Vân Dương ngăn cản trưởng lực. Kia Hắc Sa phu nhân lớn tiếng nói, dừng tay. Đáng tiếc, không có người nghe nàng, kim sắc trưởng lực tầng tầng rơi xuống, tầng tầng đánh vào La Vân Dương trước người. Kia xuất thủ đệ tử đôi mắt bên trong chớp động lên một tia tàn nhẫn, bất quá lập tức, cái này tàn nhẫn biến thành sợ hãi. Một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, một loại khiến hắn khó có thể tin sợ hãi, ở đây trong sự sợ hãi, thân thể của hắn, càng là vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Trình trường lao đối với chính mình đệ tử tu vi rất rõ ràng, nhìn thấy đối diện người kia không có xuất thủ, lại làm cho đệ tử của mình lập tức hóa thành nát bấy, cái này khiến hắn cảm thấy, lần này gặp phải, không phải người bình thường. Các hạ, ta không biết ngài là ai, nhưng là ngài phải biết, cùng ta Đại Mạc Thiết trưởng môn đối nghịch người, không có kết cục tốt. Ta sư huynh, cũng chính là Đại Mạc Thiết trưởng môn tông chủ, Thiên Cương Tinh quân bên trong xếp hạng thứ 9 Đại Mạc Cuồng Sa Vân Phong Dương đã tỏa trấn Hoàng Kim Thành. Đại Mạc Cuồng Sa Vân Phong Dương 7 chữ vừa ra khỏi miệng, cơ hồ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù Tạ phu nhân bên người cao thủ, trên cơ bản cũng chính là thiên nhân cảnh chiếm đa số, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ biết Vân Phong Dương thanh danh. Nói Đại Mạc Cuồng Sa là cái này Đại Mạc bên trong đế hoàng, một điểm đều không quá đáng. Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía Tạ phu nhân đám người ánh mắt cũng không giống nhau. Bởi vì tại Tạ phu nhân trên thân, đã cảm giác không thấy hy vọng. Tạ phu nhân mặc dù một mực không cam tâm, nhưng là đang nghe Đại Mạc Cuồng Sa đến về sau, mỹ lệ đôi mắt cũng bắt đầu bị ảm đạm sợ chiếm cứ. Nàng biết, sự tình đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng, nàng cho dù có lại nhiều không cam lòng, trừ nghe theo bên ngoài, cũng chỉ có chết cái này một con đường. Mà vị kia là tiên sinh, tốt nhất cũng là đừng lại đối phó với thiết trưởng môn, bằng không thì, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát họa sát thân. Ngay tại Tạ phu nhân ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, liền nghe La Vân Dương nói, Vân Phi Dương Thiên Cương Tinh quân thứ 9 lượng nước rất lớn, chỉ bằng cái kia chút bản lãnh, vào không được trước 20. Câu nói này, nghe tựa như một lão tiền bối đối với một vãn bối cách nhìn. Nghe được câu này Trình trưởng lão, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Hắn biết, hiện tại có nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ truyền đến trưởng môn trong thai, mà một khi chính mình đối nói loại lời này cuồng đồ không có nửa điểm tỏ vẻ. Như vậy hắn về sau cũng liền không nên nghĩ tại thiết trưởng môn lan lộn. Cuồng đồ, muốn chết. Trình trưởng lão huy động bàn tay màu vàng nóng, giống như hư không bên trong liệt nhật, mang theo từng đạo lực lượng pháp tác, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đập xuống. Mà La Vân Dương đối với loại công kích này, chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút tay áo, kia cuồng bạo vô cùng công kích, liền trực tiếp hỏng mất ra. Trình trưởng lão cả người, càng là bay ngược ra ngoài. Các hạ, chuyện này, ta Đại Mạc thiết trưởng môn sẽ không cứ tính như vậy. Ngã trên mặt đất, khó mà đứng lên Trình trưởng lão, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc, hắn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi như vậy. Ngươi nói không có sai, chuyện này, chưa xong. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt sinh ra một tia lạnh lùng mà nói, các ngươi thiết trưởng môn, phải cho ta một cái công đạo. Ta giống như nghe được, có người muốn cho ta thiết trưởng môn muốn bàn giao. Thanh âm lạnh như băng bên trong, một mảnh cuồng phong từ thiên địa ở giữa quyển tích mà tới. Theo cái này cuồng phong xoay tròn, một thân ảnh giống như đế hoàng xuất hiện ở hư không bên trong. Chương 617, Giang Sơn như họa đế lâm chư thiên. Tử kim sắc đế miện, trường bào màu tử kim, một thân so thiên vận thần triều đế hoàng đều muốn khoa trương trang phục, lại phối hợp nam tử kia uy manh thần sắc, rất là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Trình trưởng lão đẳng thuộc về Đại Mạc thiết trưởng môn đệ tử, khi nhìn đến người này lập tức, liền cung kính hành lễ nói, bái kiến trưởng môn. Không cần đa lễ. Nam tử lúc nói chuyện, song mâu đã rơi vào La Vân Dương trên thân. Mặc dù thời khắc này là Vân Dương, khí tức cùng dĩ vãng có không nhỏ cải biến, nhưng là Vân Phi Dương khi nhìn đến hắn lập tức, trong lòng không khỏi đột nhiên run lên. Hồng thủy manh thú. Khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, Vân Phi Dương trong lòng dâng lên, chính là bốn chữ này, mà có thể làm cho hắn cảm giác là hồng thủy manh thú, chỉ có người kia cùng thần đế cảnh tồn tại. Một thân áo lam, dưới xương sườn bội đao. Một ý niệm, Vân Phi Dương cơ hồ liền đã xác định thân phận của người đến, hắn không nghĩ tới. Người này vậy mà lấy tư thế này, xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng là hắn tâm vẫn là không khỏi run rẩy một chút, bởi vì hắn rõ ràng, trước mắt người này, tuyệt đối có thể một đao chém chính mình. Tại Hạ Vân Phi Dương, các hạ tôn tính đại danh. Câu nói này, khiến Trình trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, làm Đại Mạc Thiết trưởng môn, Vân Phi Dương luôn luôn ngang ngược. Dựa lưng vào phần đế cây to này, trên đời này, cơ hồ không để cho hắn cố kỵ người. Không nghĩ tới bây giờ, lại là thái độ khác thường, như vậy nho nhã lễ độ. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Vân Phi Dương, nhàn nhạt mà nói, ngươi muốn ta là ai, ta liền hẳn là ai. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn vượt qua Vân Phi Dương, nhìn về phía vô tận chân trời, nếu tới, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Câu nói này, nói không đầu không đuôi, nhưng là kèm theo câu nói này, hư không bên trong, lại xuất hiện một mảnh kim sắc quang mang. Kim quang bên trong, cùng xa vạn dặm, 99 tòa dùng hoàng kim cắt sỏi hội tụ mà thành trên dãy núi, đứng một nhìn xuống thương khung người. Người này xuất hiện, giống như thiên đế lâm phàm trần. Cảnh tượng như thế này, rất khó khiến người tin tưởng, đây là một người. La Vân Dương nhìn kia tự thành một giới kim sắc thiên địa, đôi mắt bên trong sinh ra một tia nhàn nhạt lạnh ý, hắn đã đoán ra, chuyện này so với mình tưởng tượng, còn giống như muốn phức tạp. Ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, nếu tới, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Mang theo một tia lạnh nhạt thanh âm, lại vang lên. Nghe được thanh âm này sát na, hư không bên trong xuất hiện lần nữa một bản hắc sắc quang mang, lần này hắc quang sở diễn hóa, là một mảnh tràn đầy chết chóc mặt đất bao la, mà ở đây mặt đất bao la chính trung tâm, thì là một tôn màu đen vương tọa. Vương tọa bên trên, một khuôn mặt đen nhánh lao giả, đang dùng một loại thú vị ánh mắt, nhìn La Vân Dương vị trí. La Vân Dương nhìn người này, cũng không có bất cứ ngoài ý muốn, mà Vân Phi Dương, lại lập tức sửng sốt, hắn nhịn không được nói, hắc đế, hắn. Hắn sao lại tới đây? Vân Phi Dương thanh âm rất thấp, nhưng là liền coi như trong lòng của hắn hơi làm suy nghĩ, đều giấu giếm không được màu đen vương tọa bên trên vị kia tồn tại, làm sao hướng là hắn tự nói đâu. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, từ kia hắc đế trong miệng vang lên, cái này hừ nhẹ bên trong, ẩn tàng một loại cường tuyệt lực đạo. Liền xem như Vân Phi Dương, bị một tiếng này hừ nhẹ nhằm vào, cũng cảm thấy đầu góc của mình bên trong, như có vô số cương trầm, đâm vào hắn vô cùng khó chịu. Lao hắc. Làm gì cùng một vãn bối chấp nhận đâu. Phần đế bề ngoài thô hảo, nhưng là tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ. Đang nói chuyện lập tức, càng là phân ra một cỗ lực lượng, hướng phía kia Vân Phi Dương bọc qua, vốn là cực kỳ khó chịu Vân Phi Dương, lập tức dễ chịu rất nhiều. Hắn lúc này, ngay cả nửa điểm dị dạng tâm tư cũng không dám lên, bởi vì lúc này xuất hiện những nhân vật này, mỗi một đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Hắc đế không nói lời nào, chỉ bất quá hắn ánh mắt, cũng không có lại hướng phía Vân Phi Dương nhìn một chút. Đại Mạc Thiết trưởng môn những đệ tử bình thường kia, mỗi một cái đều là trong lòng bồn chồn, bọn họ không biết nên như thế nào hình dung tình huống hiện tại. Mặc dù nhà mình tổ sư tại, tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình bọn người, nhưng là này mới khiến bọn họ ngưỡng mộ tồn tại nếu thật sự phát sinh xung đột, như vậy muốn chết, tuyệt đối là bọn họ những người này. La Vân Dương chỉ là hướng phía Hắc Đế nhẹ gật đầu, ánh mắt lại hướng phía bốn phía nhìn qua hai lần, sau đó mang theo một tia trào phúng nói, ba vị, đều đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Để cho ta nhìn chê cười. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, cười dài một tiếng ngay tại hư không bên trong vang lên, theo tiếng cười kia, liền thấy ba bất đồng thiên địa, xuất hiện ở hư không bên trong. Ba người này, có cao cư trên biển mây, có tính tọa thần thụ phía dưới, càng có người đứng trước tại tinh hà phía trên, nhìn xuống thương khung. Kia tính tọa dưới cây thần, chính là thần toán thiên đế, hắn trước tiên mở miệng nói, đã sớm nghe nói Diệp tiên sinh không phải tầm thường, hôm nay gặp mặt, mới phát hiện, Diệp tiên sinh so ta suy nghĩ. Còn muốn xuất sắc. Thiên đao thiên kiếm, đao kiếm tranh nhau phát sáng, thật là làm cho chúng ta hâm mộ. La Vân Dương nhìn thần toán thiên đế, đôi mắt bên trong sinh ra một tia hiểu rõ, hắn nhẹ giọng mà nói, các ngươi xuất hiện ở đây, xem ra kẻ chủ mưu hẳn là ngươi thần toán thiên đế. Diệp tiên sinh quá khen. Đối với La Vân Dương chất vấn, thần toán thiên đế cũng không có chút nào từ chối ý tứ. Tạ phu nhân bọn người, lần này xem như triệt để mơ hồ, hắc đế, phần đế, thần toán thiên đế. 12 chư thiên tại trong mắt của bọn hắn, đó chính là thần linh tồn tại, thậm chí có phổ thông phàm nhân, đem bọn họ cao cao cung phụng, mà bây giờ, này mấy chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, đều xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không biết bao nhiêu người, từng có qua mộng tưởng, chính là một ngày kia, có thể ngẫu ngộ một chư thiên cấp bậc nhân vật, sau đó bị nhân vật như vậy chỉ điểm một hai. Chỉ bất quá loại này mộng tưởng theo tuổi tác tăng lớn, càng ngày càng khiến người ý thức được, đây chỉ là mộng tưởng, địa vị của bọn hắn. Đã quyết định bọn họ cả đời, chỉ sợ cũng không gặp được một bậc này cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ, vừa xuất hiện, chính là 5. Không, là 6. Cái này Diệp tiên sinh mặc dù không hiển sơn lộ thủy, nhưng là có thể làm cho 5 vị thần đế cảnh tồn tại xuất hiện, thân phận của hắn tuyệt đối không thua gì những người này. Diệp tiên sinh, chúng ta tới đây, cũng không phải muốn cùng Diệp tiên sinh ngài đối nghịch. Kia thần toán thiên đế khẽ cười nói, chỉ cần Diệp tiên sinh bây giờ quay đầu, chúng ta nhất định cùng tiễn tiên sinh rời đi. Quay đầu rời đi, cái này sao có thể? La Vân Dương giá y thần thông, 10 thế hội tụ, làm sao có thể thiếu một thế? Tiên sinh, những người này đều là 12 chư thiên sao. Hy nhi thanh âm thanh thúy, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Lúc này ở trận sở hữu nhân, chỉ sợ cũng chỉ có nho nhỏ Hy nhi, còn có thể bảo trì một khỏa bình thường trái tim. Mà hắn sở dĩ có thể bảo trì loại này tâm cảnh nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn tuổi tác. La Vân Dương nhìn Hy nhi ánh mắt hiếu kỳ, nhẹ nhàng cười nói, một bang gà đất chó sành mà thôi, Hy nhi không cần để ý. Gà đất chó sành bốn chữ này, không ít người đều nói qua, nhưng là lúc này bốn chữ này từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, trong lúc nhất thời lại làm cho bốn phía tĩnh lặng vô cùng. Vô luận là Hoàng Kim Thành người, vẫn là Đại Mạc Thiết Trưởng môn người, trong lòng đều run lẩy bẩy, một câu đã nói năm thần đế cảnh tồn tại vì gà đất chó sành, người này thật là. Bọn họ đã không biết nên như thế nào hình dung La Vân Dương, bởi vì bọn họ hiện tại đối mặt vấn đề, là cao như thế ngăn quyết đấu, bọn họ rốt cuộc nên như thế nào tự vệ. Hừ. Tiếng hừ lạnh từ Hắc Đế trên thân vang lên, ngũ đại thần đế cảnh chư thiên cường giả bên trong, Hắc Đế sát ý nặng nhất, cũng là tốt nhất mặt mũi. La Vân Dương loại này nửa phần mặt mũi cũng không cho cách làm của hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là, La Vân Dương cũng mặc kệ hắn sướng hay không, nên nói, kia tuyệt đối là nửa điểm mặt mũi, cũng không chịu chừa cho hắn. Thế nào, không phục? Không phục hai chúng ta liền so sánh với một trận. La Vân Dương nhìn Hắc Đế nói, nếu không ngươi ra, nếu không ta đi ngươi địa bàn đánh một trận. Một câu, nói đến Hắc Đế sắc mặt rất khó coi, hắn mặc dù tự nhận là không sợ La Vân Dương. Nhưng là La Vân Dương chu sát Ninh Thần Hưu một đao kia, cùng hắn cùng Thiên Kiếm Bạch Kinh Thiên càng đánh, đều để Hắc Đế trong lòng không nắm chắc. Cho nên hắn tuyệt đối không muốn cùng La Vân Dương đơn đả độc đấu. Ha ha, Diệp huynh làm gì khích tướng? Thần toán Thiên Đế dĩ vãng thời điểm, đều là không thích nói nhiều, nhưng là hắn hiện tại, lại là rất chủ động mà nói, chúng ta 5 người ở chỗ này, liền sẽ không cùng Diệp huynh đơn đả độc đấu. Câu nói này, thần toán Thiên Đế nói hình như có chút lẽ thẳng khí hùng, không để ý chút nào cùng chính mình thần đế cảnh cường giả thân phận. Cho nên, Diệp huynh vẫn là rời đi đi. Thần toán thiên đế nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong chớp động, là một loại tự tin. Chỉ bằng các ngươi sao? La Vân Dương nhìn thần toán thiên địa, lạnh như băng mà nói, nếu các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta đi. Hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường, hoặc là từ đâu tới đây, cút cho ta chạy về chỗ đó, hoặc là, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. La Vân Dương vừa thốt lên xong, kia Hắc Đế đã hừ lạnh một tiếng nói, nghiệt trướng, khẩu khí thật lớn, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi ngày đó đao chi lực, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một căn bạch cốt trường mâu, liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn, trường mâu đâm ra lập tức, phía sau hắn kia mênh mông thiên địa lực lượng, toàn bộ hội tụ tại một mâu ở giữa. Không nên nhìn. Làm Đại Mạc Thiết Trưởng môn trường môn, Vân Phi Dương tự nhiên không hy vọng thuộc hạ của mình bị thương tổn, khi nhìn đến kia Hắc Đế xuất thủ lập tức, hắn liền lớn tiếng hướng phía bốn phía quát. Thần chi chiến, quan chi thương tâm hao tâm tốn sức. Chẳng những Đại Mạc Thiết Trưởng môn người, chính là những cái kia Hoàng Kim Thành người, đều thức thời nhắm hai mắt lại, bọn họ đã không nghĩ thêm đào tẩu sự tình, bởi vì đào tẩu đối với bọn họ tới nói, thật sự là thật quá khó khăn. Đối mặt cái này cuộn trào mãnh liệt mà đến trường mâu, La Vân Dương cũng không có xuất đao, trong lòng hắn ý niệm chớp động sát na, một thân ảnh liền đã từ trên người hắn bay thẳng mà ra. Thân ảnh này mặc dù là một hư ảnh, nhưng là trường bào màu tím, ngạo nghệ dáng người, lại là cực kỳ giống Lạc Nguyên Sơ. Đang bay ra lập tức, kia hư ảnh trong tay, liền đã xuất hiện một thanh màu đen trường côn, hướng phía kia trường mâu quét ngang tới. Côn quét cửu trọng thiên. Mặc dù cái này côn quét cửu trọng thiên chính là thần võ điện tuyệt kỹ, nhưng là lúc này ở này thiên vận thần triều bên trong sử dụng, lại là không có nửa điểm chỗ không ổn. Rầm rầm rầm. Côn sắt cùng trường mâu va chạm lập tức, cái kia màu đen trường mâu liền đã bị người trực tiếp đẩy ra. Mà đúng lúc này, La Vân Dương đã hướng phía thần toán thiên đế bọn người nói, nếu các ngươi không định đơn đả độc đấu, vậy dứt khoát tới một lần quần đầu đi. Chương 618, phân thân chiến tứ đế, hoành đao chạm càn khôn. Thần toán thiên đế mắt thấy La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhẹ nhàng xúc động, hắn tính toán tưởng tận thiên địa, lại cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, vị này thiên đao lại còn muốn cùng bọn họ chiến đấu. Theo thần toán thiên đế, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại bọn họ nơi này, La Vân Dương lựa chọn tốt nhất chính là bỏ qua Hoàng Kim Thành, nhẹ lướt đi. Mà chỉ cần chiếm cứ Hoàng Kim Thành, thần toán thiên đế tin tưởng mình nhất định có thể rõ ràng cái này hoàng kim thành bên trong bí ẩn. Cùng vị này thiên đao truyền nhân, rốt cuộc muốn tại kia ẩn thành bên trong, được cái gì? Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương chẳng những không lùi, còn phân ra một bộ phân thân, cùng Hắc Đế ở trong hư không chiến một ngang tay. Phân đế bọn người có thể trở thành chư thiên cấp bậc tồn tại, mỗi một đều có được vượt qua người ta một bậc trí tuệ. Từ La Vân Dương phân ra một bộ phân thân sát na, bọn họ đều đã cảm nhận được một tia uy hiếp. Thần toán, nếu nhân gia không định lui, vậy liền chiến đấu đi. Lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, vô tận cùng xa, từ hắn vị trí thế giới bên trong, điên cuồng hướng phía bàn tay của hắn hội tụ quá khứ. Đương này mấy cùng xa tại bàn tay hắn hội tụ sát na, liền đã hóa thành 99 đạo kim sắc trường long, sau đó bị phần đế một trường vung ra. Một trường này, kim quang lóa mắt. Mà đại mạc thiết trưởng môn những cao thủ kia, nhìn một trường này, từng cái đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ mê say. Bọn họ biết, một kích này tên, vì đại mạc lên cuồng phong, chính là đại mạc thiết trưởng môn chấn tông pháp cửa cuồng xa thiết trong lòng bàn tay thức thứ nhất. Cơ hồ tất cả thiết trưởng môn đệ tử đều tu luyện qua một chiêu này, nhưng là hiện tại, bọn họ mới xem như chân chính biết một chiêu này chân chính uy lực. Một giống như thần linh cự trưởng, từ hư không bên trong, tầng tầng đè xuống, loại uy thế này, khiến thiên địa vì đó run rẩy. La Vân Dương đối mặt phần đế công kích, lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng hắn ý niệm chớp động bên trong, hai thân ảnh, từ trên người hắn đi ra. Cái này hai thân ảnh, một đạo hơi cao, một đạo hơi thấp như vậy một chút, nhưng khi hai người xuất hiện trong nháy mắt, bàn tay của bọn hắn giữ tại cùng một chỗ. Sau đó, hai người bọn họ dùng chính mình tay không trường, đồng thời hướng phía hư không tầng tầng đánh ra một quyền. Một quyền sáng sủa như ban ngày, một quyền hắc ám không có bất cứ quang trạch, theo cái này hai quyền hội tụ, một cỗ sáng mênh mông quyền quang, cùng kia phần đế bàn tay, trong hư không tầng tầng đụng vào nhau. Năng lượng to lớn ba động, khiến phần đế liên tiếp lui về sau ba bước. Phần đế từ trên lực lượng tới nói, có thể nói cao hơn tại cái này hai cỗ thân thể, nhưng là cái này hai cỗ thân thể xuất thủ sát na, lại đối với hắn có một loại áp chế cảm giác. Cực chú thân quyền, hắc ám thánh thủ. Hai chủng công pháp trong truyền thuyết, từ phần đế trong miệng thốt ra, hai loại pháp môn tại trong truyền thuyết đã thất truyền, mà bây giờ, cái này đao ma hai cỗ phân thân, vậy mà phân biệt thi triển dạng này công pháp. Mà mặt khác hai vẫn luôn không có xuất thủ đại đế, cũng cảm nhận được chuyện khẩn cấp, bọn họ đang nhìn nhau một chút về sau, đồng thời đằng không mà lên, kia đứng tại tinh hà phía trên thần đế, hai tay vung khẽ ở giữa, từng ngôi sao, ở trong tay hắn hội tụ thành một đạo kim sắc trường kiếm, hoành không chém tới. Mà còn lại một đại đế, đang lúc trở tay, chính là một tòa kim sắc cự tháp, từ hư không bên trong, hướng phía La Vân Dương tầng tầng chấn áp mà xuống. Hai cái này đại đế có phần đế hai người kinh nghiệm, có thể nói lúc này xuất thủ, không có bất cứ khoan dung chỗ. La Vân Dương cười một tiếng, liền xem như cái này hai tôn chư thiên bên trên có tên cường giả không xuất thủ, hắn cũng muốn quấn lấy bọn họ. Cho nên tại hắn mỉm cười ở giữa, lại là hai thân ảnh bay ra, hướng phía hai người thắng đi lên. Một tôn đón lấy cái kia kim sắc trường kiếm hóa thân, cầm trong tay hai thanh cự truy, cách sơn nát cửu nhạc truy pháp thi triển ở giữa, quét ngang kim sắc trường kiếm. Về phần mặt khác một bộ phân thân, thì hóa thân trở thành một giống như núi cao cao lớn cự nhân, huy động một đôi to lớn vô cùng nắm đấm, hướng phía kia bảo tháp điên cuồng xuất thủ. Rầm rầm rầm. Sơn băng địa liệt uy thế, khiến thiên địa cũng vì đó chấn động, nếu không phải song phương giao chiến cũng không nguyện ý khiến kia dư ba lan đến gần người thường, chỉ sợ thiết trưởng môn cùng hoàng kim thành người đã sớm hóa thành nát bấy. Thần toán thiên đế đối mặt La Vân Dương bản thể, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, hắn tính đôi Hoàng Kim Thành, biết đôi này La Vân Dương tới nói, tuyệt đối là một mấu chốt chi địa, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này đao ma, vậy mà như thế cường đại. Nam cỗ phân thân, vậy mà chặn tứ đại chư thiên cường giả. Ngươi là rất mạnh, nhưng là ngươi những cái kia hóa thân nhìn như cùng phần đế bọn người đánh sinh động, nhưng là bọn họ bản thân tồn tại thiếu sót thật lớn, một lúc sau, bọn họ liền sẽ bị phần đế bọn người trấn áp. Thần toán thiên đế đôi mắt bên trong quang mang chớp động mà nói, nghe ta một câu, ngươi vẫn là rút đi tốt. Không cần, giết ngươi liền tốt. La Vân Dương lúc nói chuyện, bàn tay của hắn đã rơi vào kia đao gậy bên trên. Thần toán thiên đế nhìn La Vân Dương sở về phía cán đao tay, đôi mắt bên trong thần sắc biến càng thêm ngưng trọng, hắn nhàn nhạt mà nói, ta mặc dù lấy thần toán văn danh thiên hạ, nhưng là cùng thần toán so sánh, ta càng tinh thông hơn trận pháp. Lúc này ta vị trí thiên địa đã bị ta dùng trận pháp cải tạo, so với bọn họ thiên địa, không biết mạnh bao nhiêu. Ngươi muốn giết ta, làm không được. Câu nói này, thần toán thiên đế nói vô cùng tự tin, trên thực tế hắn cũng có tự tin tiền vốn, bởi vì hắn mảnh này thần đế cảnh thiên địa, xác thực không phải bình thường. Từng đạo quy tắc chi lực, tại thần toán thiên đế bốn chu nhược như ngầm hiện, liền tựa như một ngôi nhà các loại xà nhà, chống đỡ to lớn thiên địa. La Vân Dương đối mặt loại này toàn tình huống, chẳng những không có bất cứ sinh khí, thậm chí tại trong con ngươi của hắn, còn lóe lên một tia vui mừng. Cái này vui mừng khiến thần toán thiên đế càng thêm cảm thấy không tốt, hắn thậm chí có một loại cảm giác, nhóm người mình tính toán ngày này đao, thật sự là đi nhầm một nước cờ. Ngay tại trong lòng hắn vô số ý niệm lăn lộn thời điểm, hắn liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, đột nhiên tại hắn bên trong tiểu thế giới nổ tung. Theo cỗ lực lượng này bạo tạc, chính hắn kiến tạo, kia giống như có phòng ngự mạnh nhất thiên địa, đột nhiên hỏng mất ra. Đây là một loại hủy diệt tính sụp đổ, các loại pháp tắc ở giữa lực lượng va chạm ở giữa, tạo thành vô số có thể hủy thiên diệt địa vòng xoáy, liền xem như thần toán thiên đế, ở đây chủng điên cuồng vòng xoáy bên trong, đều khó mà chèo chống. Cho nên, hắn nhanh chóng từ kia vòng xoáy bên trong sông ra ngoài, không phải hắn nghĩ, mà là hắn lúc này đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Cũng liền tại hắn sông ra lập tức, La Vân Dương trong tay đao gãy, đã hướng phía hắn tầng tầng chém tới. Một đao kia, cuồng bạo mà điên cuồng, dưới một đao này, thần toán thiên đế đã cảm thấy một loại tử vong uy hiếp, tràn ngập tại trong lòng của mình. Mở. Một ý niệm, thần toán thiên đế hai tay huy động, hư không bên trong tạo thành một mảnh tinh đồ, ngăn tại trước người của mình. Loại này phòng ngự thủ đoạn, chính là thần toán thiên đế không có trở thành thần đế cảnh trước đó, mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, tại trở thành thần đế về sau. Loại này thủ đoạn trên cơ bản đều đã không có bất kỳ tác dụng. Lại không có nghĩ đến, hắn bây giờ lại đem loại tình huống này, lần nữa sử dụng ra. Tinh đồ bên trong, mỗi một viên tinh thần, đều là thần toán thiên đế pháp quyết diễn sinh mà thành, có thể nói người, căn bản là phá giải không ra. Nhưng là, La Vân Dương đao pháp chính là thiên đao, mà lúc này La Vân Dương mặc dù vẫn không có đăng đỉnh thần đế cảnh, nhưng là lực lượng của hắn, cũng đã siêu việt phổ thông thần đế cảnh. Liền xem như năm cỗ phân thân đã bay ra, cái này đồng dạng khiến lực lượng của hắn không kém gì thần toán thiên đế. Đao quang chạm tại kia tinh đồ bên trên, tinh đồ phá thoái, thần toán thiên đế thân thể càng là nhanh chóng lui lại, mà liền tại hắn chuẩn bị lần nữa diễn hóa thế giới của mình, để cho mình thong dong rời đi thời điểm, La Vân Dương song mâu chớp động ở giữa, hắn đã cảm thấy chính mình bốn phía thiên địa lần nữa sụp đổ ra. Loại kia thiên địa sụp đổ lực lượng, càng trở nên khiến kia thần toán thiên đế cảm thấy sợ hãi. Các vị nhanh lên tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối không thể khiến hắn từng cái đánh tan. Thần toán thiên đế hét to, nhưng lại tại hắn bị cái này một cỗ lực lượng phong tỏa lập tức, La Vân Dương trong tay đao gãy, lần nữa chém đúng ra. Thiên đao vô tướng chạm. Chút thời gian trước, chính là một đao kia, trực tiếp chém giết Ninh Thần Hưu, mà bây giờ, La Vân Dương lần nữa chém ra một đao kia. Thần toán thiên đế ở đây chém ra một đao lập tức, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác xấu, vốn là hắn cho rằng, thực lực của mình liền xem như không bằng Thiên Kiếm Bạch Kinh Thiên, nhưng là chênh lệch cũng hữu hạn. Cho nên tại trận đánh Thiên Đao Diệp Thiên trong chuyện này, hắn không nói có niềm tin tuyệt đối, lại cũng có 6-7 phân phần thắng. Nhưng là mới vừa vận động thủ, mới vừa vận cho thấy bọn họ liên minh cường đại, liền bị La Vân Dương phân ra mấy cỗ phân thân cuốn lấy những người khác, mà La Vân Dương thì hướng phía hắn, tiến hành mạnh nhất đánh giết. Nguy cơ sinh tử. Hắn hiện tại gặp phải là sinh tử nguy cơ. Đối với loại nguy cơ này đến, thần toán thiên đế có thể nói không có quá nhiều thủ đoạn ứng đối. Hắn vẫn luôn dựa vào chính mình thần toán, mọi việc đều thuận lợi, nhưng là bàn về động thủ, hắn có thể nói là 5 người bên trong, yếu nhất một. Đây cũng là La Vân Dương để cho mình mặt khác phân thân cuốn lấy phần đế bọn người, mà đem sát chiêu đặt ở trên người hắn nguyên nhân chủ yếu. Một tại sinh tử đại sự bên trên tính sai người, tự nhiên hẳn là chết mà không đoán, nhưng là thần toán thiên đế không nguyện ý chết, so với chết, hắn càng nghĩ đến hơn đến truyền thuyết kia bên trong thiên tôn đài, trở thành vô thượng thiên tôn. Diệp huynh, thủ hạ lưu tình. Lần này tính toán ngươi, chính là lỗi của ta, nhưng là ngươi giết ta, đối ngươi không có bất cứ chỗ tốt. Thần toán thiên đế giống to, hắn lúc này, đã bất chấp gì khác. La Vân Dương vốn cũng không lên tiếng, mà đao trong tay của hắn, đồng dạng không ngừng nửa phần, kia thiên đao vô tướng chạm đã tầng tầng bổ ra. Vô thanh vô tức, thần toán thiên đế thân thể, bị chém thành hai đoạn. Đang cùng La Vân Dương mặt khắc hóa thân dây dừa phần đế bọn người, từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ tại trong lúc giao thủ, đã bắt đầu chiếm thượng phong. Thậm chí phần đế hiện tại, đã có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu, đem cuốn lấy chính mình hóa thân, trực tiếp chém giết một nắm chắc. Nhưng là, ngay lúc này, bọn họ thấy được thần toán thiên đế thân thể, bị kia thiên đao vô tướng chạm chém thành hai đoạn. Loại rung động này, có thể nghĩ. Ngươi 10 thế chuyển sinh, phương viên mãn, ta hiểu được, Bạch Kinh Thiên ngươi nghe, hắn cuối cùng một thế chuyển sinh, tại ngươi Thiên Kiếm Sơn, tuyệt đối không thể để cho hắn được đến kia cuối cùng một thế thân. Thần toán thiên đế đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị sắc, mà hắn tại sau cùng sát na, càng là dùng một loại thần dị pháp môn, đem thanh âm của mình chuyển khắp toàn bộ thiên vận thần triều. Chương 619, Thiên Bi Thần Đế chết đất nước tận thành đến. Thiên thần truy lạc, huyết vũ như chút nước, mà thần đế cảnh cường giả truy lạc, là một tình huống như thế nào? Cái này dị tượng, có thể nói cũng chỉ có một chút cổ lao tông môn trong điển tịch còn có ghi chép, tại bình thường trong tông môn, căn bản cũng không có nghe người ta nghe nói qua. Nhưng là một ngày này, toàn bộ thiên vận thần triều, đột nhiên toàn bộ thiên địa, cũng không có sinh cơ. Nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Đang tại vào triều thần hoàng, đối mặt giống như thiên địa tận thế tình hình, cả người kém chút không có nhảy dựng lên. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với vị này thần hoàng tới nói, cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, tuyệt đối không phải hảo dấu hiệu. Quan thiên giám, đây là tình huống như thế nào? Thiên vận thần hoàng trong miệng, tràn đầy hoảng sợ chi ý. Bệ hạ, vi thần không biết. Kia phụ trách quan thiên giám lao giả, thân thể đang run rẩy, loại này giống như thiên địa tận thế tình hình, hắn thật là bị dọa, hắn biết rõ, loại tình huống này, vô cùng không tốt. Mà một khi không tốt mà nói từ trong miệng của hắn nói ra, nói không chừng bệ hạ liền có thể muốn hắn cái này quan thiên giám chủ quan mệnh. Thiên vận thần hoàng nghe thấy lời ấy, giận tím mặt, hắn hiện tại đồng dạng hoảng sợ, hắn hiện tại vô cùng cần thiết một người nói cho hắn biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới cái này quan thiên giám vậy mà cho hắn như vậy một trả lời chắc chắn, khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ngay tại hắn chuẩn bị khiến người đem cái này quan thiên giám người chủ trì kéo ra ngoài chém thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, bệ hạ, thần năm đó từng tại quá học viện quan sát qua cổ tịch, dựa theo thượng cổ ghi chép, loại tình hình này, hẳn là thần đế cảnh đại thánh truy lạc, mới biết. Ra chính là một người mặc trường bào màu đỏ lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng là thanh âm lại vô cùng to. Nhưng là còn không có đợi vị lão giả này lời nói xong, hư không bên trong, liền vang lên lôi đỉnh thanh âm. Bạch Kinh Thiên, ngươi nghe cho kỹ, hắn cuối cùng một thế chuyển thế thân thể, tại ngươi Thiên Kiếm Sơn. Thanh âm này, giống như lôi đỉnh, ở trong hư không không ngừng mà vang vọng. Đang nghe thanh âm này lập tức, vô luận là thần hoàng, vẫn là phía dưới thần tử, đều có một loại quỷ dạp trên đất xúc động. Giờ khắc này bọn họ, cảm giác liền tựa như là thiên địa đang phát ra thanh âm. Thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, đứng ở đại điện về sau một đầu kim sắc cự long, càng là chảy xuống huyết hồng sắc nước mắt. Cái này kim sắc cự long, đại biểu cho thiên vận thần triều đế hoàng, mà kim sắc cự long chảy ra huyết lệ, này làm sao đều không phải là một dấu hiệu tốt. Bệ hạ, truy là người, chỉ sợ cùng thần triều quan hệ không tầm thường. Kia lão giả râu tóc bạc trắng, thanh âm bên trong mang theo một tia đau khổ nói. Cùng thần triều quan hệ không tầm thường, hơn nữa còn là thần đế cảnh cường giả, cái này khiến thần hoàng trong lòng dâng lên một khiến hắn sợ hãi danh tự. Cái kia danh tự tại thần hoàng trong lòng, liền tựa như đại nhật treo cao trên 9 tầng trời, chính là hắn hoàng vị bảo đảm lớn nhất, nếu thật sự truy lạc chính là người kia, chẳng những là hắn hoàng vị, chỉ sợ này thiên vận thần triều đều muốn. Ngay tại thần hoàng trong lòng run rẩy thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trên đại điện, kia dị vang ở trong mắt thần hoàng, là cao lớn như vậy thân ảnh, lúc này thoạt nhìn, vậy mà tràn đầy chán trường chi ý. Mà thân ảnh kia cũng không nói gì, chỉ là yên lặng hướng phía kia rơi lệ kim long nhìn mấy lần, sau đó trầm giọng mà nói, chuẩn bị một chút, nói không chừng chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Câu nói này, nói không đầu không đuôi, nhưng là thần hoàng cũng hiểu được đây là ý gì, nhưng là thời khắc này thần hoàng, nhưng trong lòng có như vậy một tia không nỡ, hắn trầm giọng mà nói, lao tổ, sao lại thế? Ta cũng không tin, nhưng là sư tôn hắn lao nhân ra, thật đã truy lạc. Cùng bốn phía thiên địa không ánh sáng so sánh, Thiên Kiếm Sơn lại kiếm quang ngút trời. Sắc bén kia vô cùng kiếm quang, giống như đem một khối lấy Thiên Kiếm Sơn làm trung tâm, phương viên trọn vẹn 10 vạn dặm không gian, trực tiếp cắt đứt ra mở. Bất quá tại Thiên Kiếm Sơn từng tòa cao phong đỉnh, đứng từng cái thiên thần địa thần cảnh cường giả, bọn họ chính là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn căn cơ, chỉ bất quá lúc này bọn họ, ánh mắt sở chú ý, không phải bên ngoài mở tối thiên địa, mà là kia Thiên Kiếm Sơn trung tâm nhất sơn phong. Thiên Kiếm Phong. Cái này một ngọn núi, đối với cả tòa Thiên Kiếm Sơn tới nói, đều có không giống bình thường ý nghĩa, bởi vì Bạch Kinh Thiên liền ở này tòa sơn phong. Chết là thiên toán thần đế, mà hắn vừa mới mà nói ý tứ rất rõ ràng, thiên đao mười thế chi thân, ngay tại chúng ta Thiên Kiếm môn bên trong. Một khuôn mặt phát xanh võ giả, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, sư huynh, chúng ta hẳn là tìm tới cố kia mười thế chi thân, sau đó hủy đi hắn. Được xưng là sư huynh, là Thiên Kiếm môn hiện tại trưởng môn, cũng là Bạch Kinh Thiên đại đệ tử Nguyễn Thần Hồi, hắn mặc dù về mặt tu luyện, so Ninh Thần Hưu kém không ít, nhưng là làm việc đại khí, lại có Bạch Kinh Thiên ủng hộ hắn, lại vững vàng chiếm cứ Thiên Kiếm môn vị trí tông chủ hơn ngàn năm. Có thể nói, hắn chính là toàn bộ Thiên Kiếm môn chủ tâm cốt một trong. Nói thật, hắn lúc này, đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ, một chư thiên cảnh cường giả bị chém giết, vốn là đã đủ rung động. Mà bây giờ càng thêm rung động, vẫn là kia thần toán thiên đế trước khi chết thời điểm nói tới. Mười thế trùng tu, một thế một hóa thân, ngay tại vừa rồi, càng là chém giết thần toán thiên đế, này uy thế mạnh, có thể nghĩ. Càng quan trọng hơn là, người này đã cùng chính mình sư tôn, đã hẹn 3 năm về sau thiên tôn đài chi chiến. Cho tới nay, toàn bộ thiên kiếm môn người, đều đối Bạch Kinh Thiên tràn đầy lòng tin, bọn họ không tin Bạch Kinh Thiên sẽ bại. Nhưng là hiện tại, bọn họ không ít người lòng tin, đều đã nhận lấy sự đả kích không nhỏ, dù sao, chết người là một phương thần đế. Mặc dù thần toán thiên đế sức chiến đấu có chút chênh lệch, nhưng là thần toán thiên đế lực phòng ngự rất mạnh, chính mình sư tôn muốn giết thần toán thiên đế, có đơn giản như vậy sao? Càng quan trọng hơn là, người kia mười thế chuyển tu, bây giờ còn chưa có đem hắn thân thể hoàn toàn hội tụ, một khi khiến hắn hoàn thành thân thể hội tụ, sư tôn chiến thắng hy vọng, lại lớn đến bao nhiêu? Sư huynh, không thể lại do dự, chúng ta thiên kiếm môn đệ tử mặc dù không ít, nhưng là đem tất cả bế quan người cha tìm một lần, luôn luôn có thể đem người kia tìm kiếm ra. Nói chuyện chính là một khuôn mặt kiên nghị thiên thần. Trong âm thanh của hắn mang theo kiên quyết nói, sư tôn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Câu nói này, kia kiên nghị nam tử nói chém đinh chặt sát, mà tất cả thiên kiếm môn cường giả, cũng đều dùng sức gật đầu, đối bọn họ tới nói, Bạch Kinh Thiên chính là thần như vậy tồn tại, mặc kệ ai xảy ra vấn đề, Bạch Kinh Thiên đều không thể. Nguyễn Thần Hồi nặng nề gật đầu nói, các vị sư đệ, cùng một chỗ dò xét ta thiên kiếm môn tất cả bế quan đệ tử, khiến bọn họ lập tức xuất quan. Vâng, sư huynh. Những cái kia cũng sớm đã ma quyền sát trưởng thiên kiếm môn cường giả, gần như đồng thời hướng phía Nguyễn Thần Hồi nói. Tối tăm mở mịt chân trời, bị một vòng dương quang vạch phá, thần đế mặc dù cường đại, nhưng là hắn dù sao không phải thiên tôn truy lạc, là 10 ngày 10 đêm mưa máu, mà thần đế mặc dù nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, nhưng là thời gian lại không có khoa trương như vậy. Hoàng Kim Thành bên ngoài, thiên toán thần đế hóa thành hư vô, đang bị La Vân Dương hóa thân quấn lấy phần đế bọn người, đều đã cảm nhận được tầng tầng áp lực. Bọn họ đối với thần toán thiên đế, cũng không có sinh tử cần nhờ giao tình, thậm chí có đôi khi, bọn họ còn hận không được thiên toán thần đế truy lạc, nhưng là hiện tại, thiên toán thần đế ngay trước mặt của bọn họ bị La Vân Dương đánh giết, lại làm cho bọn họ áp lực cự đại. Đi! Hắc đế quát khẽ một tiếng, bạch cốt trường mâu ở trong hư không rung động, một tòa toàn bộ đều là dùng bạch cốt trồng chất mà thành cự sơn, hướng phía đang cùng hắn chiến đấu La Vân Dương hóa thân đánh tới. Mà liền tại kia hóa thân ngăn cản cự sơn lập tức, hắn liền phá toái hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Làm thần đế cảnh, hắn không những có thể tạo nên chính mình vô thượng thần cảnh, cũng có thể xuyên thấu qua vô thượng thần cảnh để lại tọa độ, tùy ý xuyên toa thế giới. Thần toán thiên đế nếu như không phải tại cùng La Vân Dương chiến đấu bên trong, chính mình vô thượng thần cảnh bị La Vân Dương phá toái hư không vỡ nát, cũng có thể xuyên thấu qua kia vô thượng thần cảnh tọa độ, nhanh chóng thoát đi ra. Hắc đế vừa đi, mặt khác hai biết khó mà thủ thắng thần đế, cũng lựa chọn nhanh chóng rời đi, cuối cùng còn cùng La Vân Dương hóa thân dây dưa, liền chỉ còn lại có một phần đế. Phần đế sở dĩ không có lập tức đi, cũng không phải là bởi vì hắn còn muốn cùng La Vân Dương chiến đấu tiếp, mà là hắn đồ tử đồ tôn đều ở nơi này, nếu như hắn một mai rời đi, nói không chừng Vân Phong Dương bọn người phải gặp độc thủ. Ha ha ha, Diệp huynh thủ đoạn, ta phần đế phục, như vậy kết thúc, không biết Diệp huynh ý như thế nào. Phần đế mặc dù một câu một Diệp huynh, giống như cùng La Vân Dương bình đẳng đối đãi, nhưng là trên thực tế, hắn đã là tại chịu thua. Chém giết thần toán thiên đế, La Vân Dương trong lòng cũng không làm sao mừng rỡ, hắn cuối cùng một bộ hóa thân, cũng là lần thứ hai chuyển thế chi thân tại Thiên Kiếm Sơn, loại chuyện này đối với hắn có thể nói là bí mật lớn nhất. Thân thể này đối La Vân Dương trình độ trọng yếu, có thể nghĩ. Dĩ vãng, La Vân Dương không lo lắng Thiên Kiếm Sơn sẽ phát hiện, dù sao hắn dùng không ít ẩn tàng thủ đoạn, nhưng là hiện tại, có thần toán thiên đế nhắc nhở, kia Bạch Kinh Thiên có thể tìm kiếm khả năng ra ngoài tính, chiếm năm thành. Cho nên tại phần đế đưa ra dừng tay thời điểm, La Vân Dương chẳng những không để ý tới, bản thể hắn càng là thi triển ra thần võ một kích. Một quyền đánh ra, kia phần đế tránh né tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cũng bị La Vân Dương một quyền này đánh bay ngược ra ngoài. Mặc dù phần đế mạnh mẽ tu vi, khiến hắn dưới một kích này, cũng không nhận được cái gì lớn tổn thương, nhưng là đã biết lưu lại nữa không tốt phần đế, lập tức liền bay lên không. Phần đế đi, Vân Phong Dương đẳng đại mạc thiết trưởng môn người, từng cái lúc này đều nghĩ nhanh chóng rời đi, nhưng là đối mặt đứng tại hư không bên trong La Vân Dương, bọn họ cả đám đều không dám có chút động đậy. Giang giác, giang giác. Hư không bên trong, một tòa đen nhánh thành trì, tại Hoàng Kim Thành phía trên, chậm rãi hiển lộ ra, cái này thành trì không lớn, xa xa nhìn lại, liền tựa như hải thị thật lâu. La Vân Dương khẽ cau mày, dựa theo hắn suy tính, cái này ẩn thành hẳn là còn có thời gian một ngày, lại không có nghĩ đến, bởi vì thiên toán thần đế truy lạc, ẩn thành vậy mà trước thời hạn một ngày xuất hiện. Hắn hướng phía Vân Phong Dương bọn người nhìn lướt qua, cũng không có nói bất kỳ, trực tiếp hướng ẩn thành phương hướng vào tới. Hiện tại với hắn mà nói, khẩn yếu nhất là dung hợp thứ 9 cổ hóa thân, sau đó thẳng lên Thiên Kiếm Sơn. Bởi vì lưu cho hắn thời gian, thật là không nhiều lắm. Chương 620, Cựu Thế Hợp Nhất Vô Thượng Thần Cảnh. Ẩn thanh ẩn tàng tại thần bí không gian bên trong, 10 năm vương sẽ hiện lên một lần, cho nên liền xem như La Vân Dương cái này ẩn thành chi chủ, muốn đi vào ẩn thành bên trong, đồng dạng muốn chờ thời gian. Thiên Toán Thiên Đế chết, dẫn động thiên địa biến hóa, ẩn thành xuất hiện, trước thời hạn một ngày. Bước vào ẩn thành lập tức, La Vân Dương lông mày chính là nhíu một cái, bởi vì tại ẩn thành bên trong, hắn vậy mà không có cảm giác được Đà Sơn khí tức. Kia nhiều năm qua một mực đi theo chính mình, thích gợi, chất phác thành thật Đà Sơn, rốt cuộc đi địa phương nào. La Vân Dương không tin Đà Sơn sẽ không để ý tín nhiệm của mình, rời đi ẩn thành. Bất quá La Vân Dương cũng không có vội vã dò xét Đà Sơn tung tích, hắn ý niệm chớp động bên trong, liền hướng phía ẩn thành chỗ sâu bay đi. Tại ẩn thành bên trong, La Vân Dương năm đó đã từng lưu lại không ít cấm chỉ, vì chính là đối phó những cái kia tiến vào ẩn thành địch nhân. Dựa theo ẩn thành địa thế cùng La Vân Dương bố trí, liền xem như thiên thần đỉnh phong cảnh tồn tại, tiến vào ẩn thành cũng muốn rơi vào ở bên trong. Bất quá này mấy cấm chỉ đối với bố trí nó La Vân Dương tới nói, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Liền tựa như nhàn nhã đi dạo, La Vân Dương đi tới ẩn thành chỗ sâu, một tòa nhìn qua chỉ có cao hơn một trượng trước hòn giả sơn. Hòn núi giả, cũng không thu hút, nhưng là nơi này, lại là La Vân Dương ba đời chuyển thế chi thân tồn tại chỗ. Bởi vì các loại trận pháp bố trí, cho nên cho dù có người tiến vào ẩn thành bên trong, cũng rất khó tìm đến La Vân Dương thân thể này. Hai tay của hắn nhanh chóng kết động, từng cái ấn quyết, giống như thủy triều, hướng phía kia giả sơn rơi xuống. Vốn là nhìn qua cùng phổ thông tảng đá không có bất cứ chênh lệch giả sơn, chậm rãi sinh ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng, những kim quang này càng là ở trong hư không tạo thành một tòa kim sắc môn hộ. La Vân Dương tại bóp ra cuối cùng một ấn quyết về sau, liền cất bước vào cái kia kim sắc môn hộ, đi vào kia giả sơn bên trong. Một tòa chỉ có thể dung nạp một người trong động phủ, một bộ cao lớn oai hùng thân thể, đang tại ngồi xếp bằng. Nhìn thân thể này, La Vân Dương không có bất cứ chần chờ, một cô ý niệm từ trong lòng bay ra, hướng phía kia thân thể bọc qua. Giáo y thần thông tác dụng, lần nữa hiện ra, một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng, từ kia trong thân thể, điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương thể nội. Bởi vì đã có phía trước 7 lần kinh nghiệm, cho nên đối với lần này lực lượng thu nạp, La Vân Dương có thể nói là xe nhẹ đường quen. Nhưng là, đương kia ba đời chuyển thế chi thân lực lượng tràn vào thể nội một nửa thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng, điên cuồng bắt đầu phun trào lên. Loại này phun trào, là một loại tự nhiên mà vậy phun trào, loại này phun trào, là một loại nước chảy thành sông phun trào. Cảm thụ được cái này phun trào, La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn hiện tại, muốn bước vào thần đế cảnh, bởi vì hắn tích lũy, đã đủ. Không có cố ý thôi động, không có cố ý chú ý, càng không có bất cứ cố ý hành vi, La Vân Dương liền như vậy tự nhiên mà vậy, mặc cho cố lực lượng kia, trong thân thể của mình, nhanh chóng rung động. Cũng chính là lập tức công phu, La Vân Dương bốn phía, đã sinh ra 9 mảnh thiên địa, cái này 9 mảnh trong thiên địa, có xích nhật chiếu ứng thiên địa, có vô tận hoàng kim sa mạc, càng có vô số tinh thần chiếu rọi tứ phương. 9 mảnh thiên địa đại biểu cho La Vân Dương cửu thế bên trong, mỗi một thế tu luyện mà thành thế giới, mặc dù lúc ấy, những thế giới này không có diễn hóa thành vô thượng thần cảnh, nhưng là hiện tại, tại La Vân Dương đột phá vô thượng thần cảnh thời điểm, lại phân hiện ra tới. Xích nhật cùng tinh thần dung hợp, cắt vàng cùng biển xanh cùng ở tại, từng mảnh sinh cơ, vô thanh vô tức ở đây 9 mảnh trong thiên địa dâng lên, bọn nó bắt đầu cấu kết cái này 9 mảnh thiên địa. La Vân Dương đối với sau lưng kia 9 mảnh thiên địa dung hợp, trong lòng mặc dù vô cùng rõ ràng, nhưng là hắn lúc này, cũng không có bất cứ can thiệp, chậm rãi, theo một cỗ lực lượng dung hợp, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình, biến vô cùng linh hoạt kỳ hảo, bốn phía hết thảy đều như cùng chính mình không có bất cứ quan hệ. Nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương bốn phía 9 mảnh thiên địa, đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ loại kia vô tư không ta trong cảm giác tỉnh táo lại La Vân Dương, liền phát hiện mình lúc này, đã xuất hiện ở một thiên địa mới bên trong. Phiến thiên địa này, có xích nhật treo cao, có núi cao hú cốc, có cao nguyên tiếp thiên, có đại địa vô tận, có tinh thần vô tận, có. Mà hết thảy này, đều tại La Vân Dương trong lòng bàn tay của mình. Hắn một ý niệm, có thể khiến kia tinh thần thiêu đốt, hắn một ý niệm, có thể khiến kia vạn dặm sóng lớn tất cả đều đóng băng, hắn một ý niệm, càng có thể làm cho không gian phân liệt. Thần đế cảnh, hoặc là tại thần minh bên trong, được xưng là vũ trụ cảnh cảnh giới, La Vân Dương đã đạt đến. Trong lòng hắn ý niệm chớp động bên trong, đã đem chính mình hình thành cái này một vô thượng thần cảnh lớn nhỏ đo lường tính toán ra, nếu như dựa theo bị La Vân Dương đánh giết thần toán thiên đế làm tham khảo, như vậy hiện tại La Vân Dương vô thượng thần cảnh, là thần toán thiên đế vô thượng thần cảnh gấp trăm lần, còn muốn lớn hơn không ít. Vô thượng thần cảnh lớn nhỏ, quyết định thần đế cảnh cường giả lực lượng lớn nhỏ. Mặc dù mỗi một thần đế cảnh cường giả tại người bình thường trong mắt, kia đều là vô cùng cường đại, nhưng khi thần đế cảnh cùng thần đế cảnh so sánh thời điểm, mới có thể hiện ra lực lượng mạnh yếu. Xong rồi. Về sau làm thần đế cảnh tồn tại, La Vân Dương vô luận là tu luyện vẫn là mặt khác, đều không cần tồn tại ở thiên vận thần triều, hắn có thể sinh hoạt tại vô thượng thần cảnh bên trong. Ở chỗ này, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù 10 thế chuyển sinh, La Vân Dương đọc không ít thành tựu thần đế cảnh bản chép tay, biết thần đế cảnh cơ hồ tất cả diệu dụng, nhưng là loại này xem người khác viết đồ vật, cùng chính mình bước vào thần đế cảnh cảm giác, lại hoàn toàn là không giống với. Một ý niệm, La Vân Dương liền từ chính mình vô thượng thần cảnh bên trong đi ra, không, nên nói, La Vân Dương còn tại chính mình vô thượng thần cảnh bên trong, chỉ bất quá lúc này, hắn vô thượng thần cảnh, đã bị hắn áp chế ở kích thước ở giữa. Nhưng là lúc này phải có người đối La Vân Dương tiến hành công kích, vẫn như cũ muốn phá vỡ kia tại thiên vận thần triều không gian chỉ có kích thước lớn nhỏ, nhưng là trên thực tế, nhưng lại không biết có bao nhiêu vạn dặm không gian. Ẩn thành vẫn như cũ, cũng không có bởi vì La Vân Dương trở thành thần đế, liền phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trong lúc hành tẩu, La Vân Dương đi tới ẩn thành đại điện. Hắn mặc dù đã hoàn thành chính mình sự tình, nhưng La Vân Dương vẫn là muốn tìm đến Đà Sơn, nhìn một chút chính mình an bài ở chỗ này thuộc hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ẩn thành đại điện, khoảng chừng hơn 100 trượng cao, quen thuộc đẩy ra cửa điện, La Vân Dương thấy được một khoanh chân ngồi tại đại điện thi thể trên đất. Nhìn thấy thi thể kia sát na, La Vân Dương liền đã xác định, cái này thi thể, chính là Đà Sơn. Hắn cũng không có nhanh chóng hướng đi thi thể kia, mà là hướng phía thi thể kia vung tay lên, một chút tin tức, nhanh chóng từ thi thể kia dâng lên hiện ra. Tẩu hỏa nhập ma. La Vân Dương nhìn đã không có bất kỳ âm thanh Đà Sơn, nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bị chính mình ký thác kỳ vọng cao thuộc hạ, vậy mà tại 100 năm trước, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình ở đây ẩn thành bên trong. Đà Sơn tẩu hỏa nhập ma, đối với La Vân Dương tới nói, tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không có ảnh hưởng đến La Vân Dương đại cục, nhưng là khiến La Vân Dương tâm, lại có như vậy một tia đau đớn. Chắc không được Hoàng Kim Thành, bị làm được chướng khí mù mịt. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem Đà Sơn thân thể, đặt vào đến ẩn thành một hòn đá nhỏ trong hộ. Hắn hiện tại, còn không có nghịch chuyển thời gian, khiến người trùng sinh thủ đoạn, chỉ có thể bảo tồn thuộc hạ thi thể, mà đối đãi tương lai. Xử lý xong Đà Sơn hết thảy, La Vân Dương cũng không có tại ẩn thành bên trong dừng lại quá lâu. Hắn lấy vài kiện chính mình tại ẩn thành bên trong cất giữ đồ vật, liền dạo bước đi ra ẩn thành. Ẩn thành bắt đầu chậm rãi giấu ở hư không bên trong, mà tại La Vân Dương đi ra ẩn thành thời điểm, hắn thấy được vẫn như cũ mang theo Hắc Sa Tạ phu nhân, cùng Hoàng Kim Thành không ít cường giả. Bọn họ đều lặng lặng nhìn La Vân Dương. Đối với Tạ phu nhân đám người tâm tư, La Vân Dương trong lòng minh bạch, hắn trầm ngâm sát na, nhẹ nhàng hướng phía Hy Nhi điểm một cái nói, kể từ hôm nay, hắn chính là Hoàng Kim Thành chi chủ, các ngươi không thể trái nghịch. Câu nói này nói xong, La Vân Dương liền phiêu nhiên mà đi. Đối với hiện bây giờ La Vân Dương tới nói, hắn mà nói chính là vô thượng pháp chỉ, đừng nói một Hoàng Kim Thành, liền xem như thiên vận thần triều, đều không người nào dám chống lại. Chúng ta tuân mệnh. Mặc dù La Vân Dương thân ảnh đã biến mất, nhưng là người ở chỗ này, vẫn là một mực cung kính quỳ sắt trên mặt đất. La Vân Dương đi ra Hoàng Kim Thành tin tức, bị người trước tiên truyền tống ra ngoài, vô luận là phần đế hay là hắc đế, khi lấy được tin tức này trước tiên, đều rời đi nơi ở của mình, bọn họ rất sợ La Vân Dương tìm tự mình tính sổ sách. Bất quá, cùng hắc đế bọn họ tránh né so sánh, càng nhiều người, cũng đã bắt đầu đem ánh mắt rơi vào Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Bạch Kinh Thiên cùng Thiên Đao Diệp Thiên Thiên Tôn Đài ước hẹn. Thần toán thiên đế tại trước khi chết thời điểm, nói tới 10 thế trùng tu mà nói, cùng kia cuối cùng một bộ chân thân, ngay tại Thiên Kiếm Môn thuyết pháp. Thiên Kiếm Môn bên trong, đã bắt đầu tìm kiếm kia cuối cùng một bộ chuyển thế chi thân tin tức, đều đã bắt đầu ở thiên hạ truyền bá. 12 chư thiên bên trong người, cơ hồ tất cả thần đế cảnh cường giả, lúc này đều đã đem ánh mắt tụ tập tại Thiên Kiếm Môn. Về phần thiên thần cảnh, địa thần cảnh võ giả, mặc dù từng cái đối loại chuyện này đồng dạng vô cùng quan tâm, nhưng là bọn họ cũng không dám kể Thiên Kiếm Sơn. Bất quá, một loại suy đoán, lại giống một trận ôn dịch giống như tại toàn bộ thiên vận thần triều bên trong cấp tốc truyền bá, đó chính là thiên đao lần này đi, đại biểu cho đao kiếm hai chủng vô thượng pháp môn Bạch Kinh Thiên cùng Diệp Thiên, hay không sẽ sớm bọn họ quyết chiến. Diệp Thiên cách ly Thiên Kiếm Sơn 300 dặm. Một thiên thần cảnh cường giả truyền ra tin tức, trong lúc nhất thời khiến tứ phương sôi trào. Bất quá theo tin tức này đến, vốn là đã vô cùng khẩn trương Thiên Kiếm Sơn, biến càng là thảo mộc giai binh. Cũng chính là một khắc đồng hồ, tất cả có được tranh đoạt thiên tôn đài tư cách người, đều không kịp chờ đợi đem lực chú ý đặt ở Thiên Kiếm Sơn. Mặc dù lúc này, bọn họ đều không có bất cứ ý xuất thủ, nhưng là hết thảy mọi người, đều đang đợi. Bọn họ thật giống như tốt nhất thợ săn, đang đợi cơ hội. Mà liền tại vô số người, suy đoán đao kiếm chi quyết phải trăng sớm thời điểm, La Vân Dương thân ảnh, đã xuất hiện ở Thiên Kiếm Môn bên ngoài. Chương 621, muốn chiến, liền chiến mạnh nhất. Thiên Kiếm Môn. Đây là một mảnh thuộc về kiếm thiên địa, mỗi giờ mỗi khắc, nơi này không tại kiếm rít phía dưới. Mà từ Bạch Kinh Thiên một kiếm đi thiên hạ về sau, Thiên Kiếm Môn càng là trở thành kiếm chi thánh địa, bao nhiêu năm rồi, luôn luôn không người đuổi kịp Thiên Kiếm Môn khiêu chiến. Nhưng là, đương La Vân Dương phối thêm cái kia thanh đao gãy, yên lặng xuất hiện tại Thiên Kiếm Môn ngoài sơn môn là, một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác, tràn ngập tại cơ hồ tất cả Thiên Kiếm Môn đệ tử trong lòng. Bọn họ vô luận là tu luyện, vẫn là tại tinh ngộ, giờ này khắc này, đều cảm thấy có một loại cự đại, khiến bọn họ không kịp thở khí áp lực, đè ầm ầm ở trên người của bọn hắn. Ở đây trùng áp lực dưới, thậm chí có người nổ không xuất kiếm. Đao ma đến rồi. Tin tức này, không biết là Thiên Kiếm Môn bên trong ai truyền ra, nhưng là theo tin tức này truyền ra, toàn bộ Thiên Kiếm Môn mặc dù chiến ý như nước thủy triều, nhưng là nhưng không ai thật lao ra. Có thể chém giết thần toán thiên đế tồn tại, tại toàn bộ Thiên Kiếm Môn bên trong, chỉ có Bạch Kinh Thiên mới có thể ứng đối. Cho nên, to lớn Thiên Kiếm Môn, lúc này đều nhìn chằm chằm Bạch Kinh Thiên bế quan chi địa, chờ đợi Bạch Kinh Thiên xuất quan một trận chiến. Nguyễn Thần Hồi làm Thiên Kiếm Môn tông chủ, hắn lúc này đã cảm thấy có vạn quân gánh nặng đè ầm ầm ở hắn đầu vai. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là ở đây trùng áp lực đến thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy mình có một loại không chịu nổi cảm giác. Sư huynh, hẳn là chính là ở đây. Lúc này Nguyễn Thần Hồi liền đứng tại một không đáng chú ý dưới ngọn núi. Bên trong ngọn núi này có một tòa động phủ, mà động phủ chủ nhân thuộc về một không phải quá có danh khí Thiên Kiếm Môn đệ tử. Cái này đệ tử cũng không phải là cỡ nào kinh diễm, nhưng là hắn bế quan nhiều năm, từ bế quan ngày bắt đầu, đều chưa từng xuất hiện. Từ điều tra tình huống đến xem, người này, không sai biệt lắm chính là kia đao ma cuối cùng một bộ chuyển thế chi thể. Nếu như nói trước đó, hắn còn hùng tâm bừng bừng muốn thay mình sư tôn, hủy đi đối thủ chỗ dựa lớn nhất, nhưng là bây giờ hắn, lại cảm thấy đây là một củ khoai nóng bỏng tay, khiến hắn khó mà lựa chọn. Hắn ở đâu? Nguyễn Thần Hồi cũng không có nói kia chuyển thế chi thân sự tình, mà là hỏi tới La Vân Dương động tĩnh. Ngoài sân môn, người nói chuyện thanh âm cứng ngắc nói. Nguyễn Thần Hồi hít một hơi thật sâu, hắn mặc dù rất muốn xử lý chuyện này, nhưng là hắn rõ ràng, chuyện này đã xa xa vượt ra khỏi hắn xử lý phạm vi. Một không tốt, đó chính là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, Thiên Kiếm Môn đối với chiến đấu không sợ hãi, nhưng là bây giờ, toàn bộ Thiên Kiếm Môn bên trong, có thể xuất thủ, có tư cách trở thành người kia đối thủ, cũng chỉ có Bạch Kinh Thiên. Ta đi cầu kiến sư tôn. Nguyễn Thần Hồi lúc nói chuyện, liền muốn hướng phía kia Thiên Kiếm Sơn ở giữa nhất sơn phong đi tới. Bất quá ngay tại Nguyễn Thần Hồi đi ra hai bước thời điểm, hắn liền dừng bước, bởi vì hắn thấy được một thân ảnh. Một giống như tồn tại ở hư ảo bên trong thân ảnh, nhưng là khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, Nguyễn Thần Hồi có thể khẳng định, đây không phải chính mình nhìn lầm, mà là chính mình sư tôn thân ảnh. Sư phó xuất quan sao? Có người trầm giọng hướng phía Nguyễn Thần Hồi hỏi. Nguyễn Thần Hồi tại tự tin nhìn qua về sau, chỉ lắc đầu nói, không phải, đây chỉ là sư tôn một bộ hóa thân. Tu vi đến Bạch Kinh Thiên loại tình trạng này, một bộ hóa thân, rất nhiều thời điểm liền có thể chạm diệt một tông môn, diệt vong một thế gia. Thậm chí có thể cải thiên hoán địa, hóa biển cả vì ruộng dâu. Nhưng là, lúc này Bạch Kinh Thiên phái ra một bộ hóa thân đi chiến đao ma Diệp Thiên, liền xem như hắn thân nhất mới đệ tử Nguyễn Thần Hồi, cũng không tin có thể chiến thắng. Dù sao, đây chính là chém giết chư thiên cấp đừng tồn tại cường giả. Đi, đi cùng nhìn xem. Mặc dù trong lòng đã loáng thoáng đoán được cái gì, nhưng Nguyễn Thần Hồi vẫn là trầm giọng nói. Lấy Nguyễn Thần Hồi đám người tốc độ, cũng chính là một nháy mắt công phu, bọn họ liền đã đi theo kia Bạch Kinh Thiên hóa thân, đi tới Thiên Kiếm Sơn bên ngoài. Bạch Kinh Thiên hóa thân, trên thực tế cùng chân nhân nhìn qua không có bất cứ khác nhau, chỉ bất quá đối với bọn họ những đệ tử này, kia Bạch Kinh Thiên hóa thân, không có chút nào để ý tới. Diệp Thiên, ta xưng hô ngươi Diệp Thiên, hẳn tạm thời không có sai. Bạch Kinh Thiên hóa thân nhìn La Vân Dương, thanh âm lạnh nhạt. La Vân Dương sở dĩ không có xâm nhập Thiên Kiếm Sơn, là bởi vì hắn tại đi vào Thiên Kiếm Sơn lập tức, liền đã cảm thấy Bạch Kinh Thiên kia khí phách hiên ngang kiếm ý, cũng cảm thấy kia bao phủ tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn khí thế. Càng cảm giác hơn đến, Bạch Kinh Thiên muốn tới cùng chính mình thấy một lần chi ý. Cho nên, hắn không có trực tiếp tiến vào Thiên Kiếm Sơn, càng không có tại Thiên Kiếm Sơn bên ngoài tiến hành bất kỳ công kích, nhưng là hắn đứng tại Thiên Kiếm Sơn bên ngoài, đối với toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đệ tử tới nói, bản thân liền là một tòa núi lớn. Một tòa đặt ở tất cả thiên kiếm môn đệ tử trong lòng, khiến bọn họ có một loại khó mà hô hấp cảm giác đại sơn. Không có sai. La Vân Dương vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn kia dấu ở một tầng kiếm quang bên trong thân ảnh, nhàn nhạt nói. Hy vọng ngươi 3 năm về sau, đừng để ta thất vọng. Bạch Kinh Thiên hóa thân đang hướng phía La Vân Dương nhìn kỹ 2 mắt về sau, nhàn nhạt nói. Đang nói xong câu nói này về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Nguyễn Thần Hồi đám người trên thân nói, Diệp huynh có thể tại thiên kiếm môn bên trong tùy ý hành động. Nói xong câu đó, thân ảnh kia ngay tại hư không bên trong, hóa thành một đạo kiếm khí, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyễn Thần Hồi bọn người có một loại không thể tin được cảm giác, nhưng là bọn họ nhưng cũng biết, ở đây thiên kiếm sơn bên trong, tuyệt đối không có người, có can đảm giả mạo chính mình sư tôn. Nói cách khác, vừa mới, là chính mình sư tôn, thiên kiếm sơn chúa tể Bạch Kinh Thiên làm ra. Đệ tử tuân mệnh. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Nguyễn Thần Hồi hướng phía hư không, một mực cung kính nói. La Vân Dương mặc dù một mực biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nhưng là tại bước vào thiên kiếm sơn trước đó, hắn kỳ thật đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Liền xem như Bạch Kinh Thiên tu vi mạnh hơn, liền xem như Bạch Kinh Thiên lại không dễ chơi, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho chính mình tu luyện giá y thần thông, tồn tại thiếu sót thật lớn. Bạch Kinh Thiên có thể động thủ, Bạch Kinh Thiên không có bất cứ ràng buộc, đây là La Vân Dương cảm giác được, đối với chính mình loại cảm giác này, La Vân Dương từ đáy lòng là vô cùng tin tưởng. Mà Bạch Kinh Thiên như thế lựa chọn, thì khiến La Vân Dương từ trong lòng, dâng lên một loại bội phục, cũng chính là tại thời khắc này, La Vân Dương có chút minh bạch Bạch Kinh Thiên tâm tư. Đây là một loại kiêu ngạo, một loại thuộc về thiên kiếm kiêu ngạo. Hướng phía thiên kiếm sơn nhẹ nhàng cười cười, La Vân Dương dậm chân đi lên thiên kiếm sơn, không có người ngăn cản, cũng không có người lên tiếng, liền tựa như bọn họ cái gì cũng không có nhìn thấy. Mà chú ý thiên kiếm sơn người, tại La Vân Dương bước vào thiên kiếm sơn lập tức, không ít người đôi mắt bên trong, đều lóe lên vẻ thất vọng. Đặc biệt là Hắc Đế cùng Phần Đế bọn người, bọn họ hy vọng La Vân Dương cùng Bạch Kinh Thiên tiến hành một trận đại chiến chấn động thế gian, tốt nhất là lưỡng bại câu thương kinh thế đại chiến. Nhưng là bây giờ, Bạch Kinh Thiên vậy mà không có ngăn cản La Vân Dương. Bạch Kinh Thiên lòng dạ, ta không bằng A. Hắc Đế tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng lẩm bẩm. Phần Đế không có lên tiếng, cũng không hề dùng thần trí của mình hướng phía Thiên Kiếm Sơn dò xét, hắn biết lúc này nếu như chính mình dò xét Thiên Kiếm Sơn, đó mới là thật muốn chết. Hừ. Mạnh nhất tốt, hai người bọn họ càng mạnh, đến lúc đó thiên tôn trên đài va chạm, cũng liền càng kịch liệt. Nói không chừng đến cuối cùng, bọn họ lẫn nhau ở giữa, đều sẽ lưỡng bại câu thương. Hai người tiếng nói không lớn, mà đang nói xong này mấy về sau, hai người càng là rất nhanh tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà chú ý lần này đao kiếm chi hội tất cả thế lực, đang nghe tin tức về sau, cả đám đều nhanh chóng mang chính mình người rời đi. Đối với bọn họ tới nói, tin tức này, khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là đồng dạng, cũng cảm thấy khâm phục. Đương nhiên, bọn họ còn có e ngại. La Vân Dương đứng tại Thiên Kiếm Sơn một tòa núi nhỏ bên trên, đối với ngọn núi này, La Vân Dương vô cùng quen thuộc, đây là hắn lần thứ 2 chuyển thế chi thân tu luyện 100 năm chỗ. Nếu như nói cái này 10 thế chi thân bên trong, một đời kia tu vi yếu nhất, cái này đời thứ 2 không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng chi tuyển. Nhưng là, cái này đời thứ 2 thân đối La Vân Dương mà nói, lại là trọng yếu nhất, bởi vì hắn giá y thần thông. Trên thực tế là tại đời thứ 2 mới lĩnh hội hoàn thành. Trên ngọn núi tất cả cấm chỉ, đều cùng 800 năm trước La Vân Dương trước khi rời đi không có bất cứ khác nhau. Hắn đang hướng phía Bạch Kinh Thiên vị trí nhìn thoáng qua về sau, một bước đi vào ngọn núi này bên trong. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, theo La Vân Dương tiến vào núi nhỏ kia phòng, lập tức dễ dàng hơn, nhưng là Nguyễn Thần Hồi đẳng Thiên Kiếm Sơn cao tầng, từng cái đôi mắt bên trong, chớp động lại là không cam lòng cùng kiên kỵ. Thần Toán Thiên Đế, tại trong lòng của bọn hắn không ngừng vang vọng. Vừa mới, bọn họ càng là kiến thức La Vân Dương như thế. Còn không có viên mãn đao ma, cũng đã là như thế lợi hại, nếu để cho đao ma 10 thế chuyển sinh viên mãn, như vậy sư tôn tại đao kiếm chi chiến bên trong, có phải hay không có thể thủ thắng đâu. Thiên kiếm môn đệ tử đối với Bạch Kinh Thiên, luôn luôn đều là tràn đầy lòng tin, nhưng là hiện tại, bọn họ lại đều sinh ra một tia hoài nghi. Nguyễn Thần Hồi xếp bằng ở Thiên Kiếm Sơn trên một ngọn núi, nhìn chằm chằm vào La Vân Dương tiến vào sân phong, hắn mặc dù biết, chính mình như vậy nhìn chằm chằm, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đứng tại nơi đó. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Cũng chính là một cái chớp mắt, 1 năm đã qua, Nguyễn Thần Hồi cuối cùng từ Sơn Phong đứng lên, về tới chính mình chỗ tu luyện. Liên quan tới đao ma cùng thiên kiếm ở giữa chiến đấu, truyền thuyết chậm rãi lắng lại, nhưng là tại đỉnh cấp nhân vật trong mắt, trận chiến đấu này, nhất định sẽ đánh nhau, hơn nữa còn sẽ thay đổi, càng thêm cuồng bạo. 3 năm thời gian, vội vàng mà đi. Trong hư không thiên tôn đài càng ngày càng rõ ràng, đến năm thứ 3 trùng dương ngày, giữa thiên địa càng là vang lên một tiếng oanh minh. Cái này oanh minh dưới, vạn đạo đủ hiện. Từng đầu giống như trường hồng đại đạo, thẳng thông thiên tôn đài. Một khắc này, cơ hồ tất cả võ giả đều có thể cảm thấy mình tu vi đang nhanh chóng tăng lên, càng có người trực tiếp đột phá nhiều năm gông cùm xiềng xích. Bất quá này mấy, cũng không có quá nhiều người chú ý, theo thiên tôn đài hoàn toàn hiện hiện, cơ hồ hết thảy mọi người đâu, đều lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn. Bởi vì, lúc này Thiên Kiếm Sơn không chỉ là có thiên kiếm, càng có một vị đao ma. Tại Thiên Vận Thần Triều bên trong, cơ hồ là phụ nữ trẻ em đều biết, cái này thiên tôn đài chắc chắn rơi vào trong hai người một trong tay. Nhưng không ai có can đảm nói năng đanh thép, nói ai mới là trưởng tranh đấu này người thắng trận. Mà chiến đấu, liền muốn bắt đầu. Chương 622, Vạn Kiếm Chiêu Hoàng Đao Chi Quân Chủ. Thiên tôn đài xuất hiện. Vô số bản nguyên pháp tắc tụ tập thiên tôn đài, xa xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy từng tôn pháp tắc hội tụ võ đạo chân thân, tại thiên tôn dưới đài như ẩn như hiện. Leo lên thiên tôn đài, thì trên đời cộng tôn. Đối với vô số võ giả tới nói, cứ việc thiên tôn đài đối bọn họ tới nói chính là một trận xa không thể chạm mộng tưởng, nhưng là một khắc này, vẫn làm cho bọn họ tâm tình khuấy động. Đao kiếm chi tranh, đao ma tất thắng. Một tòa to lớn thành trì trên tử lâu, một ngực rộng hán tử, la lớn. Hán tử kia thanh âm bên trong, tràn đầy vẻ mừng như điên. Mà tại bên cạnh hắn, một thanh dài ước chừng 5 thước đại đao, ở trong hư không, không ngừng chấn minh. Hán tử tiếng giống to chấn động tứ phương, mà liền tại hán tử tiếng giống vang lên thời điểm, liền có người lạnh như băng mà nói, nói hiệu nói vượng. Thiên kiếm vô địch, Bạch Kinh Thiên đại nhân, là sẽ không thua. Một diện mục ai hùng thiếu niên, con ở sau lưng một thanh kiếm. Hạ một thiên tôn, nhất định là Bạch Kinh Thiên đại nhân. Ngực rộng hán tử nghe thấy lời ấy, liếc xéo một chút kia vai hùng thiếu niên, hừ lạnh một tiếng nói, vô địch. Ngươi nói vô địch liền vô địch. Đao ma đại nhân nhưng là lấy một địch năm, chém giết thần toán thiên đế, Bạch Kinh Thiên liền coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải đao ma đại nhân đối thủ. Kia vai hùng thiếu niên đôi mắt bên trong lánh quang lấp lóe, bàn tay càng là trực tiếp rơi vào sau lưng mình trên trường kiếm. Kiếm minh cùng đao thanh, ở trong hư không va chạm, cũng chính là trong nháy mắt, hai nguyên bản căn bản cũng không người quen biết, liền đã chiến ở cùng nhau. Loại này chiến đấu, chỉ là thiên vận thần triều bên trong, vô số trận đao kiếm chi tranh một bộ phận. Từ phổ thông bất nhập lưu võ giả, đến địa thần cảnh tồn tại, đều bởi vì riêng phần mình tín ngưỡng, một lời không hợp, trực tiếp khai chiến. Thiên tôn đài càng thêm rõ ràng, nhưng là dĩ vãng cũng sớm đã hướng phía thiên tôn đài leo lên thần đế cảnh các cường giả, lại một đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí, thần đế cảnh loại kia phô thiên cái địa vô thượng thần cảnh, đều chưa từng xuất hiện tại mọi người trước đó. Đối với loại tình hình này, không có người cảm thấy bất ngờ, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, này mấy thần đế cảnh cường giả đang đợi cái gì. Bọn họ đang chờ đợi đao kiếm chi chiến, bọn họ đang đợi lưỡng bại câu thương, hoặc là nói bọn họ đang đợi lưỡng hùng đổ xuống một. Nếu như đao kiếm chi tranh, một phương thắng ra về sau, lại phải gặp đến mặt khác thần đế cảnh vây công, vậy liền quá làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Nói chuyện chính là một cái tiểu cô nương, hắn lời nói bên trong tràn đầy cảm khái. Loại này lo lắng, rất nhiều người đều có. Mặc dù thiên kiếm môn bên trong đệ tử, đối với Bạch Kinh Thiên tràn đầy lòng tin, nhưng là bọn họ đồng dạng lo lắng xuất hiện loại tình huống này. Dù sao, Bạch Kinh Thiên không phải thần, mà kia đao ma, càng không là bình thường lợi hại. Một khi Bạch Kinh Thiên đánh bại đao ma về sau, bị thương thật nặng, chẳng những cái này thiền tôn đài có thể hay không giữ được là lo lắng, thậm chí tính mệnh đều khó bảo đảm. Dù sao, năm đó vô địch thiên đao, chính là chết tại đông đảo thần đế cảnh cường giả vây công phía dưới. Nhưng là đối với loại vấn đề này, Nguyễn Thần Hồi bọn người lại là thúc thủ vô sách. Dù sao, tại thiên vận thần triều bên trong, nhưng là khoảng chừng mười mấy vị thần đế. Phần đế, hắc đế đẳng 4 năm thần đế cảnh cường giả tụ tập tại một tòa vô danh sân phong, bọn họ mỗi không có bất kỳ ai lên tiếng, nhưng là lẫn nhau ở giữa tâm tư, lại là lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Có thể nói hiện tại bọn họ, đều là tốt nhất thợ săn, bọn họ đang chờ đợi kia đương ngư ông thời cơ tốt nhất. Đồng dạng, tại một chỗ vô danh trong động phủ, có mấy vị thần đế cảnh cường giả ngồi xếp bằng, tại tiền phương của bọn hắn, có một mặt bảo kính, đang tại chiếu rọi thiên tôn trên đài tình hình. Thiên Kiếm Sơn, bình tĩnh như trước. Nhưng là loại này trước bao tác bình tĩnh, không có ai biết có thể dừng lại bao lâu. Bất quá thiên tôn đài bốn phía, các loại người xem náo nhiệt đã càng ngày càng ít. Ông ngong ngong. Thiên Kiếm Sơn bên trên, Vạn Kiếm Tế Minh, những cái kia vốn là bị bầu không khí như thế này mà đè nén Vạn Kiếm môn đệ tử, cơ hồ lập tức đều bắt đầu chuyển động. Bọn họ vốn là đã tụ tập tại kia Thiên Kiếm Phong dưới, lúc này từng cái ánh mắt, càng là hướng thẳng đến Thiên Kiếm Phong nhìn lại. Một đạo thân ảnh màu trắng, từ Thiên Kiếm Phong bên trong đi ra, áo trắng tóc đen, một tay cầm kiếm, phiêu nhiên mà ra, một như thần linh. Nhìn thân ảnh này, vô số Thiên Kiếm Sơn đệ tử gần như đồng thời quỳ trên mặt đất. Bọn họ đeo trường kiếm, càng là bay thẳng mà ra, hướng phía thân ảnh kia vây lại. Vạn kiếm chiêu hoàng. Nguyễn Thần Hồi trong lòng, lúc này không chỉ là kích động, càng có một loại lo lắng, khi nhìn đến chính mình sư tôn lập tức, hắn liền chuẩn bị mở miệng. Dù sao, hắn là Thiên Kiếm môn trưởng môn. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng sát na, kia Bạch Kinh Thiên đã hướng phía hắn nhìn lại, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để cho Nguyễn Thần Hồi đem tất cả muốn nói ra miệng, toàn bộ đều nuốt xuống. Sư tôn biết mình muốn nói gì. Mà liền tại Nguyễn Thần Hồi tâm tình nhấp nhô thời điểm, từng tiếng kiếm rít từ hư không bên trong vang lên, này mấy kiếm rít vô cùng sắc bén. Kinh thiên chiến ý, từ này mấy kiếm rít bên trong điên cuồng tụ tập. Nguyễn Thần Hồi lúc này đã biết xuất hiện là ai, hắn nhanh chóng quay đầu, liền thấy một người mặc trường sam màu xanh lam người, quỷ dị xuất hiện ở cách đó không xa trên ngọn núi. Cái kia vốn là tụ tập tại Bạch Kinh Thiên bốn phía vạn kiếm, lúc này phát ra các loại sắc bén tiếng kiếm rít, này mấy tiếng kiếm rít có tràn đầy cương liệt, có tràn đầy sắc bén, có tràn đầy bất khuất. Nguyễn Thần Hồi thần sắc lại càng thêm kéo căng, bởi vì hắn đã từ trên thân thể người kia cảm thấy một loại đại khủng bố. Đây là một loại khiến hắn từ đáy lòng phát lạnh đại khủng bố, đây là một loại khiến hắn cảm thấy vô hạn chấn sợ đại khủng bố. Đào Chi Quân Vương. Không biết vì cái gì, Nguyễn Thần Hồi trong miệng phun ra như thế bốn chữ. Ngươi không để cho ta thất vọng. Bạch Kinh Thiên mở miệng, thanh âm hắn bình thản mà nói, bất luận là mười thế truyền sinh, vẫn là ngươi Thiên Đao chi đạo, đều là ta gặp được mạnh nhất. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, ngươi đồng dạng không để cho ta thất vọng, bất quá lần này Thiên Tôn Đài, ta nhất định phải được đến. Lại nói như vậy đầy có cái dám dùng. Bạch Kinh Thiên nhàn nhạt nói, mà ánh mắt của hắn, thì nhìn về phía hư không Thiên Tôn Đài. Đối với cái này Thiên Tôn Đài, hắn đồng dạng tràn đầy hướng tới. Người ta một trận chiến, mặc dù không thể tránh né, nhưng là tuyệt đối không thể để cho những cái kia âm hiểm hạng người, chiếm chúng ta tiện nghi. Bạch Kinh Thiên lúc nói chuyện, hướng phía hư không một chỉ nói, hiện bây giờ, Thiên Tôn Đài hiện, những cái kia Thiên Tôn đều đã bị trói buộc tại Thiên Vận Thần Triều bên ngoài, hai người chúng ta không bằng tỉ thí một phen, nhìn xem ai chu sát hạng giá áo túi cơm càng hơn một bậc. Đang có ý này. La Vân Dương lúc nói chuyện, vừa xài bước ra, người liền đã biến mất tại hư không bên trong. Mà Bạch Kinh Thiên tay háo vung khẽ, một đạo kiếm quang bổ ra hư không, nhân hóa kiếm quang mà đi. La Vân Dương cùng Bạch Kinh Thiên rời đi về sau, Nguyễn Thần Hồi bọn người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, nhìn kia trấn áp thiên địa Thiên Tôn Đài, Nguyễn Thần Hồi đôi mắt bên trong mang theo một tia mừng rỡ mà nói, xảy ra đại sự. Thiên Vận Thần Triều Hoàng Cung chỗ sâu, kia đầu mang bảo quan nam tử đang cùng một người thư sinh ngồi đối diện nhau, từ hai người trên chỗ ngồi đó có thể thấy được, lúc này hai người là lấy thư sinh làm chủ. Thư sinh trong tay một chỉ vướt vướt hai nắm đấm lớn nhỏ ngọc cầu, mà ông lão mặc áo bào vàng kia thì không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Len keng. Theo một tiếng vang nhỏ, hai ngọc cầu ở trong hư không vỡ nát, thư sinh kia đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ chi ý. Xem ra, ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi hoàng triều có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Thư sinh lần nữa ngẩng đầu, thanh âm bình thản, nhưng là từ thư sinh này đôi mắt bên trong lại có thể nhìn thấy một tia nước mắt. Thư sinh, ta biết ngươi cả đời này cũng không nói nói bừa, nhưng là ngươi câu nói này, ta thật là không tin, một phương thần triều, nếu như không có thần đế cảnh duy trì, lại như thế nào có thể chấn nhiếp tứ phương. Cao quan lão giả thanh âm bên trong, mang theo chua xót. Không cần, về sau ngàn năm bên trong, người ta chỉ cần chấn nhiếp những này thiên thần cảnh tồn tại là được rồi, về phần ngàn năm về sau, người ta nếu như không thể trở thành thần đế cảnh, đó cũng là ngươi Thiên Vận Thần Triều phải bị diệt. Cao quan lão giả đôi mắt quang mang lóe lên, mặc dù hắn tại nhìn thấy thư sinh kia về sau, một mực biểu hiện vô cùng đạm mạc, nhưng là loại này đạm mạc cũng không có nghĩa là hắn đối với chuyện này thờ ơ. Ngươi thấy được cái gì? Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Lão giả bắt lấy thư sinh kia tay, thanh âm bên trong tràn ngập một loại kích động. Ta thấy được thần đế truy lạc, ta thấy được tinh không phiêu huyết, ta còn chứng kiến đao kiếm đồng thời, nhưng là ta duy chỉ có không nhìn thấy, rốt cuộc ai có thể leo lên kia thần đế chi vị? Liên tiếp nói đem chính mình nhìn thấy đồ vật nói ra được thư sinh, trầm giọng mà nói, ta còn chứng kiến, chúng ta trở thành thần đế cơ duyên. Thần đế truy lạc, làm sao có thể? Mặc dù thiên tôn trên đài chém giết vô số, nhưng là muốn để thần đế truy lạc, cũng không dễ dàng. Cao quan lão giả nói đến chỗ này, giống như trong lòng một căn dây cung bị cái gì xúc động, hắn lời nói bên trong mang theo một tia không thể tin được mà nói, hẳn là. Ngươi nói không có sai, chính là cái này. Thư sinh nói đến chỗ này, nhàn nhạt mà nói, cũng đã bắt đầu. Hai người bọn họ làm như thế, thật được không? Kia cao quan lão giả thanh âm bên trong, mang theo một loại không thể tin được chi sắc. Thiên tôn không ra, bọn họ chính là trí cường. Đối với trí cường giả mà nói, những cái kia phổ thông thần đế cảnh, chính là sâu kiến. Thư sinh nói đến chỗ này, có chút ít cảm khái mà nói, không có cùng bọn họ đồng dạng trở thành thần đế, là một loại bi ai, dù sao có thể chết tại trong tay của bọn hắn, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Bắt đầu. Ngay tại thư sinh lúc nói chuyện, kia chiếm cứ tại tiểu không gian bên trong phần đế cùng hắc đế bọn người, gần như đồng thời mở mắt ra, bọn họ tu vi thông thiên, đối với nguy hiểm cảm giác, càng là vô cùng mẫn cảm. Cơ hồ ngay tại La Vân Dương cùng Bạch Kinh Thiên khi xuất phát, bọn họ liền đã nhận lấy từ nơi sâu xa kia cổ thiên ý cảnh cáo. Bọn họ cũng dám phần đế thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, nhưng là đối với hắn, không có nhân hồi ứng, bởi vì lúc này, tại bọn họ vị trí không gian bên trong, đã xuất hiện một bên hông treo đao gãy nam tử. Chư vị, ta chuyên tới để đưa chư vị lên đường. La Vân Dương nhìn ngang đám người, đôi mắt không vui không buồn, bình thản tự nhiên. Hắn lời nói này ra thời điểm, thật giống như đang nói không chút quan trọng sự tình. Chương 623, đao kiếm tranh huy từ đó thiên hạ không đế cảnh. La Vân Dương, khiến hắc đế đám người đôi mắt bên trong, hiện ra ngọn lửa tức giận. Hắc đế bọn người ở tại toàn bộ thiên hạ, mỗi một đều là dậm chân một cái, liền để thiên địa vì đó run rẩy nhân vật. Hiện tại, La Vân Dương nói giết bọn họ, giống như heo chó. Đây cũng quá khoa trương A. Bậc này ngang ngược thái độ làm sao có thể khiến bọn họ tiếp nhận. Nhưng là khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, bọn họ mỗi một người đều cảm nhận được chính mình cùng người kia chênh lệch. Đao ma, hoặc là chúng ta hẳn là xưng hô ngài là thiên đao. Một khuôn mặt tuấn vĩ, thân hình cao lớn nam tử, đôi mắt bên trong chớp động, tất cả đều là bình thản. Hắn trầm giọng mà nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói chuyện nam tử lời vừa ra khỏi miệng, hắc đế đám người trong thần sắc, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao đến bọn họ tình trạng này, muốn như thế thẳng thắn thừa nhận chính mình không bằng người, trên thực tế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, nam tử này vậy mà như thế thái độ sáng tỏ, thừa nhận chính mình không bằng La Vân Dương. Nhưng là, chúng ta mấy cái chính là bên trong vùng thế giới này, thần đế cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại, ngươi cũng có thể giết chúng ta, nhưng là ngươi giết chúng ta mấy cái về sau, ngươi nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc kia, Bạch Kinh Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi sống sót. Nam tử thanh âm, tăng cao hơn một chút nói, thì càng không cần phải nói cái gì thiên tôn đại. Nam tử nói xong này mấy, hắc đế mấy người cũng đều bình tĩnh lại, bọn họ mỗi một người cũng không biết trải qua bao nhiêu sự tình, vừa mới phẫn nộ rất nhanh lắng lại, lập tức liền đã khôi phục tỉnh táo. Vận dụng thế cục bây giờ, khiến đao ma lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong, đây cơ hồ là bọn họ lập tức đạt thành ăn ý. Bất quá tại đánh định chủ ý lập tức, bọn họ lẫn nhau từ riêng phần mình đôi mắt bên trong, đồng dạng thấy được như vậy một tia ảm đạm. Loại này ảm đạm, là một loại không cam tâm, lại không thể không như thế ảm đạm. Dù sao bao nhiêu năm rồi, bọn họ ngôn xuất pháp tùy, hết thể tùy tâm. Tại bọn họ tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả mưu lược, đều giống như gà đất chó sành. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng lại không thể không áp dụng mưu lược. Thanh đế nói rất đúng, chúng ta mấy cái thực lực chính là tất cả thần đế cảnh bên trong mạnh nhất. Hơn nữa những năm gần đây, chúng ta còn nghiên cứu một loại trận pháp, mặc dù không nhất thiết là có thể vây khốn ngươi, nhưng là, ngươi muốn giết chúng ta, nhất định sẽ trả giá đắt. Nói chuyện chính là hắc đế, hắn cười lạnh. Thanh âm bên trong mang theo một loại tự tin. La Vân Dương đằng hắc đế nói xong, liền nhàn nhạt mà nói, nếu như các ngươi không có mặt khác lời muốn nói, vậy liền lên đường đi. Trong mắt ta, các ngươi so những người khác cường đại như vậy một chút, lại như thế nào? Nói ra câu nói này lập tức, kia đoạn đao liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trong tay, mà liền tại La Vân Dương bắt lấy đoạn đao khoảnh khắc, thanh đế, hắc đế bọn người, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương xuất thủ. Thanh đế trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh. Hắn một kiếm tung hành, vô tận sinh cơ, mang theo khai thiên tịch địa chi thế. Mà kia hắc đế trường mâu, càng là hội tụ một loại chết chóc chi khí, hai nhân sinh chết giao hòa, vậy mà tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Về phần mặt khác ba vị thần đế cảnh tồn tại, cũng riêng phần mình thôi động chính mình pháp môn, xuất thủ nhìn như phổ thông, nhưng là mỗi một xuất thủ, đều hội tụ bọn họ lực lượng mạnh nhất, cùng mạnh nhất pháp môn. Như vậy sáu thần đế liên thủ một kích, sự mạnh mẽ, trọn vẹn có thể phá toái thiên địa. La Vân Dương đối với những công kích này, không để ý chút nào, hắn chỉ là bình bình đạm đạm chém ra một đao. Một đao kia, ẩn hàm sáu loại vận vị, có điên cuồng, có bằng bạc, có bình thản, có lăng lệ. Sáu loại đao chi đại đạo hợp nhất, dĩ nhiên chính là thiên đao quy nhất trảm. Ở đây một trảm vùng ra sát na, vô luận là thanh đế trường kiếm, vẫn là hắc đế trường mâu, đều như vạn lưu nhập hải, hướng phía một đao kia vọt tới. Hắc đế cùng thanh đế sắc mặt, đều biến vô cùng khó coi, mặt khác bốn đại đế bên trong. Càng có người điên cuồng lui lại. Tu vi đến thần đế loại cảnh giới này, cũng chính là một ý niệm, liền có thể rời khỏi trăm ngàn vạn dặm. Nhưng là, vị này thần đế điên cuồng lui lại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hắn thân thể sụp đổ tốc độ càng nhanh. Tại hắn rời khỏi 10 vạn dặm thời điểm, thân thể của hắn đã ở trong hư không, vô thanh vô tức sụp đổ. Tích huyết trùng sinh, nhất niệm bất diệt, trùng luyện kim thân phương pháp này, làm thần đế đương nhiên sẽ không ít, nhưng là trong nháy mắt kia hóa thành cho bụi thần đế, lại là chân chân chính chính tử vong. Hắn không có bất cứ một giọt máu thịt để lại, càng không có bất cứ một thần niệm lưu tại giữa thiên địa, mẫn diệt, hắn lúc này có thể nói là triệt để mẫn diệt. Hắc đế, thanh đế bọn người gầm thét, bọn họ đã cảm thấy một loại cự đại khủng bố đang theo bọn họ đánh tới, cho nên bọn họ liều mạng thôi động toàn thân mình lực lượng. Nhưng là bọn hắn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là ở đây chủng cự đại khủng bố phía dưới, bọn họ lại là không có bất cứ lực phản kích. Ngươi làm sao có thể, cái này, đây là cực hạn chi lực. Hắc đế thân thể, ở trong hư không bắt đầu pha thoái, liền ở này hoàn toàn mẫn diệt trước đó, hắn lớn tiếng quát. T-E-Z-U-I-E-N-V-N cực hạn chi lực, bình thường chỉ có thiên tôn mới có thể trưởng khống, nhưng là hiện tại, La Vân Dương thi triển lực lượng, tại Hắc đế xem ra, đã là cực hạn. Đối với loại này tiếng giống, La Vân Dương không có chút nào để ý tới, đao trong tay của hắn tiếp tục hướng về phía trước quét ngang, vô thanh lực lượng, khiến thiên địa vì đó pha toái. Hắc đế pha toái, mặt khác ba thần đế, đồng dạng vô thanh vô tức pha toái, cuối cùng, kia thanh đế đồng dạng ở trong hư không, hóa thành cho bụi. Hạo đãng hư không ở giữa, theo thanh đế đám người mất đi, xuất hiện một vài bức tranh, này mấy bức tranh, có luyện ngục vô tận, có tiên cảnh thần phủ, càng có một gốc cự đại thần thụ, cắm rễ hỗn độn, thác nâng tinh thần. Người thường nhìn cái này hoa mỹ bức tranh, suy nghĩ trong lòng, là hướng tới, là hâm mộ, là một loại muốn đi vào mỹ lệ bức tranh khát vọng. Nhưng là những này thiên thần cảnh cường giả, khi nhìn đến cái này bức họa xinh đẹp thời điểm, suy nghĩ trong lòng, lại là sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, cái này một vài bức tranh, đại biểu là từng cái vô thượng thần cảnh, mà mỗi một vô thượng thần cảnh đại biểu, trên thực tế chính là một tôn quát tháo phong vân, trưởng khống thiên địa thần đế. Này mấy bức tranh, ở trong hư không xuất hiện thời gian chỉ là một khắc đồng hồ, theo kia liệt nhật bị bỏng, cái này một vài bức tranh, liền biến mất tại giữa thiên địa. Liền tựa như từng tầng hơi nước, tại dưới ánh nắng chói chang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Sáu thần đế truy lạc, thật đúng là điên rồi. Ngưỡng vọng thương khung thư sinh, thanh âm bên trong mang theo một loại cảm xúc. Mà đứng tại thư sinh bên cạnh cao quan lão giả, lúc này thì dùng một loại chỉ có chính hắn mới hiểu được cảm xúc thanh âm, trầm giọng mà nói, hôm nay, ta mới biết được, tu vi thấp, trên thực tế cũng là một niềm hạnh phúc. Thư sinh không nói gì, lại tầng tầng gật đầu một cái, tỏ vẻ đối câu nói này tán thành. Bạch Kinh Thiên, lần này chúng ta nhận thua. Nói chuyện chính là một lão giả râu tóc bạc trắng, trong âm thanh của hắn mang theo nặng nề mà nói, kia đao ma loạn giết vô tội, chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ giết hắn. Lão giả chính là 12 trong chư thiên bối phận giá nhất một, người xưng là thánh đế, cho tới nay hắn xếp hạng đều tại 12 chư thiên đứng đầu. Chỉ bất quá, đây là bởi vì Bạch Kinh Thiên rất ít xuất thủ duyên cớ. Hiện bây giờ, thánh đế cùng hắc đế đám người truy lạc, đã để thánh đế bọn người đã mất đi tranh hùng tâm tư, bọn họ hiện tại muốn nhất sự tình là nhóm người mình có thể sống sót. Mà ở đây thánh đế mở miệng thời điểm, những người khác cũng nói theo, Bạch huynh, ngươi trở thành thiên tôn, chính là chúng vọng sở quy. Chúng ta lần này, nhất định sẽ giúp ngươi leo lên thiên tôn đài, tuyệt đối không thể để cho giết người đồng đạo âm như đạt được. Không có sai, từ ngày hôm nay, chúng ta nhất định đối Bạch huynh nghe lời giam giáp. Bạch Kinh Thiên cầm trong tay trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt, chờ mấy cái kia tràn đầy đề phòng cùng cầu xin tha thứ chi ý thần đế đem nói cho hết lời. Hắn lúc này mới nhàn nhạt mà nói, thật xin lỗi, con người của ta, vẫn là thích cướp đoạt. Về phần hảo ý của các ngươi, chỉ có xin lỗi. Không sao không sao, Bạch huynh ngươi không cần có cái gì ấy nấy, ngươi nếu không thích chúng ta quấy rầy, vậy chúng ta liền lập tức rời đi. Nói chuyện chính là kia thánh đế, hắn mặc dù mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, lại vô cùng khẩn trương. Rời đi cũng được, chỉ bất quá ta cùng kia thiên đao đánh cược, nhìn một chút hai chu sát uy hiếp nhiều. Còn xin các vị mượn các ngươi tính mệnh dùng một lát. Bạch Kinh Thiên lúc nói chuyện, chậm rãi tiến lên đi một bước. Một bước này, tạo thành áp lực cực lớn. Thánh đế bọn người mặc dù trong miệng cầu xin tha thứ, nhưng là trên thực tế đều âm thầm đề phòng. Nếu như Bạch Kinh Thiên hết thể dễ nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối Bạch Kinh Thiên như thế nào. Nhưng là hiện tại, Bạch Kinh Thiên đã toát ra muốn tính mạng của bọn họ ý tứ, kia bọn họ cũng không có bất cứ lại lùi bước lý do. Cho nên, trong chốc lát, kia thánh đế liền xuất thủ trước. Trắng non bàn tay, ở trong hư không liên tiếp kết thành ba ấn quyết. Phiên thiên, phúc địa, trấn hải. Ba ấn hợp nhất, mang theo uy thế vô cùng, hướng phía Bạch Kinh Thiên, tầng tầng đập xuống xuống dưới, ở trong đó uy thế, khiến người từ đáy lòng phát lạnh. Năm cái khác thần đế cảnh cường giả, đồng dạng nhanh chóng xuất thủ, bọn họ mỗi một người đều điên cuồng thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, hơn nữa đang xuất thủ lập tức, bọn họ liền tạo thành một đạo hoàn mỹ công kích lưới. Một chiêu đánh ra, thiên địa rung động. Bạch Kinh Thiên trường kiếm trong tay, ở trong hư không hóa thành đầy trời kiếm hoa, này bông hoa cũng chính là một sát na, liền khai biến chân trời mỗi một không gian. Ở đây sán lạn đóa hoa bên trong, ba viên chấn động thiên địa đại ấn, ở trong hư không vô thành vô tức sụp đổ. Chính là kia thôi động đại ấn thánh đế, cũng bị xẹt qua kiếm quang, trực tiếp chém thành hai đoạn. Cùng La Vân Dương đao quang bá đạo so sánh, Bạch Kinh Thiên kiếm quang không thể nghi ngờ là rất bình thản. Nhưng là, mặc dù thánh đế đám người thân thể đều bảo tồn vô cùng hoàn hảo, nhưng là trên thực tế, trên người của bọn hắn, đồng dạng không có bất cứ sinh cơ. Một vài bức vô thượng thần cảnh hình vẽ, lần nữa phiêu tán ở trong hư không, giống như trời khóc mưa máu, không biết lúc nào, bắt đầu từ không trung bên trong bay xuống. Trời khóc, thần đế tận. Ở đây vô tận trong huyết vũ, La Vân Dương cùng Bạch Kinh Thiên từ Thiên Tôn Đài hai đầu, nhanh chóng hướng phía Thiên Tôn Đài phòng tuyến đi tới. Hai người tốc độ, đồng dạng nhanh chóng, hai người khí thế, đồng dạng bằng bạc, hai người ý chí, đồng dạng quyết tuyệt. Sau trận chiến này, thiên hạ không đế cảnh. Thư Sinh ngẩng đầu nhìn trời, yếu ớt tự nói. Chương 624, đao kiếm ba trường không ngộng toái Thiên Tôn Đài. Thiên ngoại, ba thân ảnh đứng song vai, tại bọn họ bốn phía, là điên cuồng phun trào hỗn độn chi khí, chỉ bất quá này mấy di vãng chỉ cần một tia, liền có thể khiến người chết không có chỗ chôn hỗn độn chi khí. Lúc này lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng tại ba người bên người phun trào. Ở đây ba đạo thân ảnh phía trên, phân thuộc tử thanh lam tam sắc quang mang bay thẳng tinh đấu, tại những ánh sáng này bên trong, càng có từng đạo các loại hình thái thần quang không ngừng chớp động. Thánh đế chết rồi, đáng tiếc. Nói chuyện chính là ở giữa thân ảnh kia, hắn mặc dù nói đáng tiếc hai chữ, nhưng là trong thanh âm, lại không có bất luận cảm tình gì. Bên trái thân ảnh ung dung mà nói, mạnh được yếu thua, chết cũng liền chết. Mà kia phía bên phải thân ảnh thì lạnh như băng mà nói, đao kiếm tranh huy, cực hạn chi lực, hai người kia, vô luận là ai được đến Thiên Tôn Đài, đều đem thừa phong mà lên, siêu việt chúng ta. Ở giữa thân ảnh kia nhẹ tay nhẹ run rẩy một chút, nhưng là cuối cùng vẫn bình tĩnh mà nói, thiên ý không thể trái, vì đó làm sao? Thiên ý hai chữ lối ra về sau, bốn phía biến một mảnh yên tĩnh, ba người một hồi lâu, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Mặc dù ba người đều cao cứ cửu thiên chi thượng, khoảng cách kia Thiên Tôn Đài không biết bao xa, nhưng là Thiên Tôn trên đài tình huống, lại là một chút cũng không gạt được ba người này. Bọn họ tại bình tĩnh một lúc sau, liền nghe giữa này thân ảnh nói, các ngươi cảm thấy, ai có thể chiến thắng? Thiên Đao. Đây là bên trái thân ảnh, trong lời nói tràn đầy kiên định. Mà phía bên phải thân ảnh thì không thể nghi ngờ mà nói, Bạch Kinh Thiên. Ở giữa thân ảnh hít một hơi thật sâu, tay áo vung đẩy, kia quần quận hỗn độn bên trong, liền xuất hiện một mảnh ám chỉ Thiên Tôn Đài bảo kính. Bảo kính bên trong, La Vân Dương đã cùng Bạch Kinh Thiên phân biệt ở vào Thiên Tôn Đài hai bên, bọn họ khoảng cách Thiên Tôn Đài khoảng cách, đều là 10 trượng. Đối với hai ngày tới nói, bậc này khoảng cách, thật sự là quá ngắn, chỉ cần là hai người nguyện ý, bọn họ thân hình chớp động bên trong, liền có thể leo lên Thiên Tôn Đài. Nhưng là, hai người đều cảm ứng được trên người đối phương loại kia bàng bạc lực lượng, cảm ứng được đối phương kia nhìn như bình tĩnh, nhưng là chỉ cần vừa ra tay, tuyệt đối chính là thạch phá thiên kinh lực lượng. Đi bộ thiên hạ, dung vạn kiếm tại một lò. Bạch Kinh Thiên mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh vô cùng, nhưng là trong lời nói, lại ẩn chứa một loại tự tin, một loại không thể nghi ngờ tự tin. Ta người đệ tử kia, chỉ là học được một gia lông, ở trước mặt ngươi, càng là tự tìm đường chết. Nói đến chỗ này Bạch Kinh Thiên, thanh âm giống như phá không lợi kiếm mà nói, nhưng là ta cái này sư phó, hẳn là để ngươi nhìn thấy chân chính một kiếm kia. Lúc nói chuyện, Bạch Kinh Thiên tiến lên một bước, phía sau hắn, xuất hiện hơn vạn chuôi khoảng chừng vạn trượng cao bao nhiêu trường kiếm hư ảnh. Mà tại này mấy trường kiếm phía dưới, là một tôn so Ninh Thần Hưu còn muốn rõ ràng gấp trăm lần, lại lớn hơn gấp trăm lần kiếm lô. Trường kiếm như rừng, kiếm lô đỏ tía. Đương Bạch Kinh Thiên lần nữa bước ra một bước sát na, tất cả trường kiếm, đều đã dung nhập kiếm trong lò. Cũng chính là một sát na, kiếm lô phá thoái, một thanh kiếm quang, từ kiếm trong lò bay thẳng mà ra, hướng phía La Vân Dương điên cuồng chém giết tới. Một kiếm này, khiến người trong lòng run sợ, một kiếm này, khiến người từ trong lòng dâng lên một loại cự đại khủng bố. Một kiếm này, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Từ kia vạn kiếm hội tụ, đến Bạch Kinh Thiên xuất thủ, ở trong đó cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian, nhưng là một kiếm này vì thế, so Ninh Thần Hưu, mạnh đâu chỉ gấp 10. Dung vạn kiếm tại một lò một kiếm. Đối với cùng Bạch Kinh Thiên một trận chiến sự tình, La Vân Dương từ đáy lòng đều có một loại thật sâu chờ mong, hiện tại loại này chờ mong biến thành sự thật. La Vân Dương đối với Bạch Kinh Thiên mỗi một động tác, đều tràn đầy chú ý. Theo cái này đi tới Thiên Vận Thần Triều ngàn năm bên trong nhìn thấy mạnh nhất một kiếm chém tới, La Vân Dương không có chút do dự nào, hướng thẳng đến kia kiếm quang xuất đao. Thiên đao vô tướng chạm. La Vân Dương chém ra, vẫn như cũng là thiên đao vô tướng chạm, nhưng là tại đao quang cùng kiếm quang ở trong hư không thời điểm đụng chạm, thiên đao vô tướng chạm vẫn là vô cùng rõ ràng lộ ra ra. Cái này lộ ra, là một đạo dài ba thước trường đao, sáng chói đao quang cùng kia dung vạn kiếm tại một lò kiếm quang, ở trong hư không giằng co. Đao quang cùng kiếm quang phía trên lực lượng, cũng không có chút nào trôi qua, càng không có tơ hào bộc phát, nhưng là cả hai chỉ cần bộc phát, đều chính là một loại khiến thiên địa sụp đổ lực lượng. Sử dụng dung vạn kiếm tại một lò bạch kinh thiên, cũng không tiếp tục xoắn suýt tại kia một đạo kiếm quang bên trên, hắn nhẹ nhàng cười nói, loại này dung các loại pháp môn làm một thể thủ đoạn, 500 năm trước, ta liền đã không cần. Hiện tại, ngươi lại tiếp ta một kiếm. Lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay của hắn vung khẽ, một đạo kiếm quang, nhìn như phổ thông hướng phía La Vân Dương nhẹ nhàng chém tới. Nhìn một kiếm này, La Vân Dương đôi mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng càng nhiều ba phần. Trong tay hắn đao gãy, đồng dạng không chần chờ, huy động phía dưới, thiên đao hợp nhất chạm, bị hắn phát huy ra. Đao quang, kiếm ảnh đụng một cái vừa phân, rất khó phân biệt ra được ở đây trong đụng chạm, ai chiếm ưu thế, ai lại chịu thiệt. Tiếp ta một đao. La Vân Dương đằng không mà lên, trường đao trong tay chiêu thức chuyển biến ở giữa, một đao hướng phía Bạch Kinh Thiên tầng tầng chém xuống đi. Lần này, La Vân Dương thi triển cũng không phải là thiên đao, mà là thần võ một kích bên trong hoành đao đoạt thiên hạ. Bạch Kinh Thiên đối với loại công kích này, thần sắc bình thản, trường kiếm trong tay của hắn, ở trong hư không hóa thành nghìn đạo kiếm ảnh, ở trong hư không, tầng tầng hướng phía hoành đao đoạt thiên hạ nghênh lên. Đao quang cùng kiếm ảnh điên cuồng va chạm, khiến hai người vị trí hư không, sinh ra vô số vết nứt, thậm chí có một ít địa vực, cho người ta một loại chỉ cần là nhẹ nhàng một chiêu, liền sẽ sụp đổ cảm giác. Thiên tôn đài chỉ có 10 trượng phương viên, mà thiên tôn dưới đài phương các loại bản nguyên pháp tắc chi lực, đã hiển lộ càng thêm rõ ràng. Mặc dù La Vân Dương lúc này cùng Bạch Kinh Thiên đều không có leo lên thiên tôn đài, nhưng là kia thiên tôn đài đối với hai người, cũng đã sinh ra một loại huyền chi lại huyền lực hấp dẫn. La Vân Dương muốn leo lên thiên tôn đài, mà ở vào thiên tôn đài đối diện kia Bạch Kinh Thiên, đồng dạng hy vọng mình có thể leo lên thiên tôn đài. Chúng ta không nên đang lãng phí thời gian. Bạch Kinh Thiên mắt thấy La Vân Dương, đột nhiên đem của mình kiếm thu vào. Mà liền tại hắn thu kiếm lập tức, một cỗ bàng bạc đến cực điểm kiếm ý, lập tức bao phủ Bạch Kinh Thiên toàn thân. Mà liền tại kiếm ý này bao phủ sát na, Thiên Vận Thần Triều bên trong, cơ hồ tất cả trường kiếm, tại thời khắc này đều bắt đầu điên cuồng chấn minh lên. Bạch Kinh Thiên thân ảnh, nhanh chóng bị trường kiếm bao phủ, cũng chính là một sát na công phu, kia đứng ở thiên tôn trên đài Bạch Kinh Thiên, liền đã biến thành một thanh trường kiếm, một thanh mọc ra vạn trượng trường kiếm. Kiếm quang chiếu rọi 10 vạn dặm. La Vân Dương không có lên tiếng, nhưng là ngay tại Bạch Kinh Thiên cả người bị kiếm quang bao khỏa thời điểm, từng đạo đao quang, đồng dạng điên cuồng từ bốn phương tám hướng, hướng phía La Vân Dương bao khỏa đi qua, này mấy đao quang, có thiên đao bảy trảm đao quang, cũng có thần võ một kích bên trong đao ý, càng có một loại trảm phá thiên địa chiến ý. Cơ hồ tất cả đao quang, ở đây một sát na, đều đã hội tụ tại La Vân Dương trên thân. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương đã tạo thành một thanh cùng Bạch Kinh Thiên đồng dạng chiếu rọi thiên địa trường đao. Đao và kiếm, gần như đồng thời chấn động, sau đó hướng phía kia thiên tôn đài ở giữa, thẳng tiến không lùi vào tới. Một khắc này, cơ hồ không có bất cứ chiêu thức, nhưng khi cả hai ở trong hư không va chạm lập tức, trường kiếm đang lớn lên, thiên đao đồng dạng đang lớn lên. Bọn chúng quang mang, cũng chính là khoảnh khắc cũng đã bao phủ tại toàn bộ thiên vận thần triều bầu trời. Ở đây cố khí tức giới, vô số người đều cảm thấy mình nhỏ bé giống như sâu kiến, liền xem như kia cao cứ cửu thiên bên ngoài ba vị thiên tôn, đều nhẹ nhàng nhíu mày. Càng là tu vi đến bọn họ loại tình trạng này, càng là minh bạch, hiện tại va chạm lực lượng, là bực nào cường đại, cỡ nào vô địch. Vô địch, chính là vô địch. Thực lực tuyệt đối, không có nửa phần hư giả va chạm. Toàn bộ thiên địa, chỉ có đao và kiếm va chạm. Đã cảm giác được chính mình đã biến thành một thanh đao La Vân Dương, trong lòng không vui không buồn. Hắn lúc này, thậm chí ngay cả được đến thiên tôn đại ý nghĩ, đều đã biến vô cùng nhạt. Hắn thậm chí đã dâng lên một loại cảm giác, một loại liền xem như đoạt không được thiên tôn đại, cũng không có bất cứ tiếc nuối cảm giác. Về phần Bạch Kinh Thiên, La Vân Dương không nhìn thấy Bạch Kinh Thiên, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng đang cùng chính mình đối nghịch bên trong Bạch Kinh Thiên, lúc này rốt cuộc là một cái dạng gì ý nghĩ. Ngại ngại, còn chưa kết thúc, cái này còn có để cho người sống hay không? Làm Thiên Cương Tinh Quân thứ hai, một tay sáng lập Thiên Vận Thần Triều cao quản lão giả, nhịn không được trách mắng một câu. Hắn tu dưỡng vẫn luôn rất tốt, nhưng là hiện bây giờ, hắn thật là không nguyện ý lại chờ đợi đi xuống. Theo một đao một kiếm chiếm cứ không gian, đã không sai biệt lắm hiện đầy toàn bộ chân trời, hắn dạng này cường giả, đừng nói thôi động lực lượng của mình, thậm chí đã đến liền hô hấp, đều có một loại áp lực. Hắn chịu không được loại này cảm giác bị đè nén, cũng không nguyện ý ở đây trùng áp lực dưới sinh tồn. Vẫn đứng tại lão giả bên cạnh thư sinh, cũng không có mở miệng đối với mình đồng bạn tiến hành an ủi, hắn chỉ là lặng lặng nhìn kia đã phân biệt chiếm cứ nửa bầu trời đao và kiếm. Giang giác, giác. Từng đợt vỡ tan âm thanh, từ thiên tôn trên đài truyền ra, thanh âm này mặc dù không có thủ đoạn đặc thù truyền bá, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang vọng tại mỗi một người bên hai. Nhìn kia xuất hiện tại thiên tôn dưới đài vết dạng, cơ hồ tất cả người quan chiến đều đã sinh ra một loại cảm giác, đó chính là cái này thiên tôn đài muốn phá thoái. Ngăn cản, hiện tại đao và kiếm va chạm, ai có thể ngăn cản? Thiên tôn tại thiên ngoại, thần đế cảnh cường giả, tất cả đều bị hai người chém giết. Mà hai người kia thì đã hóa thành chiếm cứ vô tận thiên đế thiên đao cùng thiên kiếm. Ong ong ong. Thiên tôn dưới đá, vạn đạo rên rỉ. Mà liền tại cái này rên rỉ bên trong, hư không bên trong càng là vang lên một tiếng vang dọn, kia cổ phác, tràn đầy cổ lao khí tức thiên tôn thạch, ở trong hư không, trực tiếp phá toái thành hai nửa. Thiên tôn thạch phá toái. Nhìn kia phá toái thiên tôn thạch, cơ hồ toàn bộ thiên nguyên thần triều cường giả, đều khó mà tiếp nhận loại sự thật này. Tại trong mắt của bọn hắn, thiên tôn thạch thần thánh vô cùng, nhưng là bây giờ, cái kia đao kiếm tranh huy ở giữa, vậy mà phá toái thiên tôn thạch. Cái này sao có thể? Chương 625, thập thế duy ngã chí tôn nhất quyền. Thiên tôn đài vỡ tan trở thành hai nửa. Mặc dù vô tận thiên địa đều ở một đao một kiếm áp chế giới, nhưng là tất cả quan chiến võ giả, từng cái đôi mắt bên trong vẫn là tràn ngập hoảng sợ. Thiên tôn đài là cái gì? Tại trong mắt tất cả mọi người, kia giống như một tảng đá lớn thiên tôn đài, là vô thượng cường giả chịu đựng thiên địa vạn đạo tẩy lễ, cuối cùng trở thành vô thượng thiên tôn địa phương. Loại địa phương này, vạn đạo đều muốn thần phục. Nhưng là bây giờ, tượng trưng cho vô thượng chính quả thiên tôn đài, vậy mà tại chiến đấu bên trong, bị lực lượng của hai người kia trực tiếp chia làm hai đoạn. Một người nửa thiên tôn sao? Lam Long hầu phủ, Lỗ Băng Nguyệt đôi mắt bên trong dâng lên một cỗ sốt ruột chờ mong. Cứ việc nàng đối với mình biểu ca tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là cái kia vừa mới vượt ngang tứ phương đao kiếm, thật sự là đánh nát lòng tin của nàng. Nàng thực sự khó mà tin được, biểu ca của mình có thể đánh bại Bạch Kinh Thiên, nhưng là nàng đồng dạng cũng không tin, Bạch Kinh Thiên sẽ đánh bại biểu ca của mình. Cùng Lỗ Băng Nguyệt cất đồng dạng tâm tư, còn có rất nhiều người, tỉ như Thiên Kiếm môn trưởng môn Nguyễn Thần Hồi. Lúc này Nguyễn Thần Hồi, tại rất là khiếp sợ đồng thời, đồng dạng cảm thấy lần này đao kiếm chi chiến, chỉ sợ muốn lấy ngang tay thu chẳng. Hai người chiêu thức đều đã siêu việt thần đế cảnh cực hạn, nếu như nói hai người có thể cùng thiên tôn tranh huy, Nguyễn Thần Hồi trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bình thường. Mà tại bực này tình huống dưới, nói ai có thể đạt được thắng lợi, cái này thật sự là có chút ép buộc. Ba đại thiên tôn im lặng, bọn họ đang lâm qua thiên tôn đài, đối với kia nhìn như là một khối cổ pháp cự thạch, thậm chí được xưng là thiên tôn thạch địa phương, có thể nói vô cùng quen thuộc. Liền coi như bọn họ trở thành thiên tôn về sau, đều không có nghĩ qua mình có thể đánh phá thiên tôn đài. Nhưng là bây giờ, hai sắp trở thành thiên tôn người, vậy mà phá vỡ thiên tôn đài. Vạn đạo rên rỉ. Kia giống như từng đạo trường hồng tụ tập tại thiên tôn trên đài các loại tu luyện chi đạo, đồng loạt rên rỉ, giống như là đối thiên tôn đài sụp đổ mà rơi lệ. Ong ong ong. Từng đợt khét đều, từ hai khối phá toái thiên tôn trên đài vang lên, kèm theo cái này khét đều, đã phá toái trở thành hai nửa thiên tôn đài, vậy mà đồng thời dâng lên ngũ sắc thần quang. Bạch, hắc, thanh, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc nhanh chóng giao hòa, ở trong hư không tạo thành khắp nơi nóng rực ngũ sắc cổ sáng, mà những cái kia rên rỉ vạn đạo, càng là điên cuồng tràn vào kia ngũ sắc cổ sáng bên trong. Ở vào ngũ sắc cổ sáng bên ngoài là Vân Dương cùng Bạch Kinh Thiên, đều tại một sát na công phu, thu hồi riêng phần mình công kích. Vô tận kiếm quang cùng đao khí nhanh chóng tiêu tán, nhưng là kia ngũ sắc cổ sáng, càng ngày càng tôn lên hai người giống như thần nhân. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, kia hội tụ vạn đạo chi lực ngũ sắc cổ sáng liền đã tan biến tại hư không bên trong. Vốn là đã chia làm hai nửa thiên tôn đài, lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Lần này thiên tôn đài, so với vừa rồi, lớn hơn đến tận gấp 10, đây là một tòa khoảng chừng trăm trượng phương viên thiên tôn đài. Cổ phác hoa văn, mỗi một loại giống như đều ẩn tàng vô tận đại đạo, mà vô số hoa văn xen lẫn, cho người ta một loại tất cả thiên địa hòa vào cái này thiên tôn trên đài. Liền xem như bình thường nhất võ giả, đều đã cảm giác được, lúc này thiên tôn đài lực lượng đã xa xa vượt qua vừa mới bị đánh phá thiên tôn đài. Thiên tôn đài càng mạnh, kia tại thiên tôn trên đài tiếp nhận tẩy lễ người, tu vi cũng sẽ càng mạnh. Hư không bên trong ba vị thiên tôn bên trong, ở vào bên trái thiên tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Mà kia phía bên phải thiên tôn thì lạnh như băng mà nói, chúng ta thân ở cửu thiên bên ngoài, vì đó làm sao? Về phần chỗ kia ở giữa thiên tôn, thì không nói gì, chỉ bất quá từ trong con ngươi của hắn đó có thể thấy được, hắn đối với kia làm lớn ra gấp trăm lần thiên tôn đài khát vọng. Lại tiếp ta một kiếm. Bạch Kinh Thiên nhẹ nhàng rơi vào thiên tôn đài một bên, giờ khác này hắn, liền tựa như đang nói một kiện bình thường nhất bất quá sự tình. Nhưng là theo hắn lời nói, hắn không có động, trường kiếm trong tay của hắn không có động, bốn phía hết thảy đều không có bất kỳ động tác gì. Hư hoảng một thương sao. Liền xem như quan chiến thiên thần, lúc này cả đám đều không rõ Bạch Kinh Thiên ý tứ của những lời này, chính là kia danh xưng không gì không biết thư sinh, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Bị thai mà đi trồng trồng, vẫn là đánh cỏ động rắn. Những thủ đoạn này, đối với Bạch Kinh Thiên cùng La Vân Dương bậc này thân phận tới nói, thật sự là quá mức trò trẻ con, hơn nữa căn bản là không có bất cứ tác dụng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Bạch Kinh Thiên tuyệt đối sẽ không như thế nhàm chán, nhưng là trong lòng của bọn hắn tại dâng lên ý nghĩ thế này đồng thời, lại thật không hiểu rõ, Bạch Kinh Thiên vừa mới nói, rốt cuộc là ý gì. Đối với Bạch Kinh Thiên câu nói này, lúc này giữa thiên địa có thể thấy rõ, cũng biết hắn là có ý gì, chỉ có bốn người. Ba đại thiên tôn, cùng ở vào Bạch Kinh Thiên trong công kích La Vân Dương. Mặc dù Bạch Kinh Thiên lúc này nhìn như cũng không có xuất thủ, nhưng là trên thực tế, Bạch Kinh Thiên thật xuất thủ, chỉ bất quá lần này Bạch Kinh Thiên dùng, cũng không phải là tay của hắn, càng không phải là kiếm của hắn, mà là hắn tâm. Duy ngã tâm kiếm. Tại Bạch Kinh Thiên nói ra tiếp ta một kiếm lập tức, La Vân Dương liền đã cảm ứng được một kiếm này danh tự, càng cảm ứng được kia một cỗ khiến người khó mà tránh né, trực tiếp chỉ hướng chính mình bản tâm một kiếm này. Tâm kiếm khó tránh, tâm kiếm khó phòng, cho nên tại vô thanh vô tức một kiếm chém ra lập tức, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Người cũng tiếp ta một quyền. La Vân Dương lạnh nhạt, cùng Bạch Kinh Thiên kia duy ngã tâm kiếm vô thanh vô tức so sánh, La Vân Dương sau lưng lập tức xuất hiện 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh, phân biệt đại biểu cho La Vân Dương 10 lần luân hồi. Mà cuối cùng, này mấy thân ảnh cùng bọn họ đại biểu vô thượng thần lực, trong phút chốc hòa thành một thể, sau đó bị La Vân Dương tầng tầng nện mà ra. Một quyền này cũng không phải là thần võ một kích, cùng thần võ một kích so sánh, nó càng thêm bình thản, liền tựa như bướng bình hài đồng, ở trong hư không đánh quyền. Không có quyền phong, không có quyền ý, chỉ có kia bình thường, thuận thế mà lên một quyền. Một quyền này cùng Bạch Kinh Thiên duy ngã tâm kiếm ở trong hư không gặp nhau, nhưng là cả hai cũng không có dâng lên bất kỳ gợn sóng. Liên tựa như, cả hai cũng không tại đồng dạng không gian. Duy ngã tâm kiếm căn bản là né tránh không được, cho nên tại hoành ra một quyền kia về sau, La Vân Dương liền lặng lặng chờ đợi. Tại kia duy ngã tâm kiếm xông vào trong tâm thần sát na, La Vân Dương tại trong lòng của mình, thi triển phá toái hư không. Cái này bắt nguồn từ hư không vỡ nát, hoàn vũ hướng đi tận thế phá toái pháp môn. Có được phá toái hết thể lực lượng, mặc dù tại tâm thần bên trong thi triển loại này thủ đoạn, tính nguy hiểm không là bình thường cao, nhưng là La Vân Dương cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Giống như thiên băng địa liệt gào thét bên trong, duy ngã tâm kiếm phá toái, nhưng là La Vân Dương cũng cảm thấy tinh thần lực của mình sinh ra vô số đạo vết rạn. Này mấy vết rạn lấy một loại khó mà ngăn cản trạng thái, ở trong hư không điên cuồng sụp đổ. Cũng may, này mấy vết rạn tại hư hại một nửa về sau, bị La Vân Dương cưỡng ép trấn áp xuống. Nguyên khí đại thương La Vân Dương, ngưng mắt hướng phía Bạch Kinh Thiên vị trí nhìn lại, Bạch Kinh Thiên không có bất cứ biến hóa. Liên tựa như vừa mới một quyền kia, cũng không phải là đánh về phía hắn, nhưng là tại La Vân Dương ánh mắt nhìn đến thời điểm, Bạch Kinh Thiên đôi mắt bên trong, lóe lên lại là một tia nhàn nhạt siêu thoát cảm giác. Ta thua rồi. Bạch Kinh Thiên tại nói ra câu nói này về sau, nhẹ nhàng cười nói, nhưng là ta bại tâm phục khẩu phục. Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Bạch Kinh Thiên thân thể, ngay tại hư không bên trong. Hóa thành một mảnh hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Kiếm Sơn, kia vẫn luôn là Bạch Kinh Thiên tu luyện Thiên Kiếm Phong, tại Bạch Kinh Thiên thân thể tiêu tán lập tức, vô thanh vô tức dung nhập bên trong lòng đất. Mặt khác hơn ngàn tòa Thiên Kiếm Sơn sân phong, từng tòa đều hướng phía đại địa rơi vào trọn vẹn một nửa chiều dài, bộ dáng kia liền tựa như toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, lập tức hạ thấp rất nhiều. Nguyễn Thần Hồi đẳng Thiên Kiếm môn đệ tử, có chút đờ đẫn nhìn đây hết thảy. Bọn họ đều đã suy đoán xuất phát đã sinh cái gì, nhưng là lúc này bọn họ nhưng lại không biết nên như thế nào đến diễn tả chính mình tâm tình. Đối với Thiên Kiếm môn tới nói, Bạch Kinh Thiên chính là một tôn thần, một tôn cho sở hữu nhân cung cấp lực lượng thần, mà bây giờ, cái này thần như vậy nhân vật, truy lạc. Thắng, biểu ca thắng. Lam Long Hầu Phủ, Lỗ Băng Nguyệt hưng phấn kêu to, trong lòng của nàng, tràn đầy ngăn chặn không ngừng kích động. Mặc dù cuối cùng Bạch Kinh Thiên cùng La Vân Dương xuất thủ, nàng căn bản cũng không có thấy rõ rốt cuộc là có ý gì, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được trong đó mạo hiểm. Bất quá này mấy đã không trọng yếu là nàng tầm tâm niệm niệm biểu ca thắng, trọng yếu là biểu ca, đã leo lên thiên tôn đài. Leo lên thiên tôn đài, thành tựu bất hủ, thành tựu vĩnh hằng. La Vân Dương đứng tại Thiên Tôn trên đài, hắn lúc này cảm thụ được vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn tụ đến. Bất quá này mấy cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm, hắn phải nhốt chú là Thiên Tôn như thế nào đột phá bất hủ, như thế nào đột phá vĩnh hằng, như thế nào thành tựu chí bảo. Này Thiên Vận Thần Triều Thiên Tôn cùng chính mình chỗ thần minh bên trong tôn chủ là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, nếu như tại một đời này có trở thành Thiên Tôn càng ngộ, như vậy lại trở lại trong hiện thực, thành tựu tôn chủ con đường sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Vâng! Thiên Tôn trên đài quang mang càng thêm chói lọi, ở đây chói lọi bên trong, La Vân Dương liền đã cảm thấy vô số tu luyện chi đạo tạo thành lực lượng, tại chính mình bốn phía, hóa thành một đạo quần quận trường hà. Cái này trường hà quần quận hướng về phía trước, chạy xiết không ngớt. Ở vào Thiên Tôn trên đài chính mình, ở đây trường hà bên trong, liền tựa như một con kiến hôi. Tại La Vân Dương hướng phía trường hà ngóng nhìn thời điểm, hắn thấy được phía trước mình, Bạch Kinh Thiên tại quay đầu nhìn chăm chú. Thấy được Hắc Đế cùng Thanh Đế bọn người ở tại điên cuồng dãy rủa, thấy được từng cái nhận biết hoặc là không quen biết thân ảnh, tại trường hà bên trong cuộn trào mãnh liệt hướng về phía trước. La Vân Dương quay đầu, hắn thấy được vô số thân ảnh, chính cùng sau lưng mình, này mấy thân ảnh, vô cùng mơ hồ, nhưng là từ này mấy thân ảnh trang phục bên trên, La Vân Dương cảm giác chính mình giống như nhìn thấy cái gì. Vâng! Cự đại thiên tôn đài, nâng La Vân Dương thân thể, từ kia trường hà bên trong bay lên. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương cảm thấy, một loại huyền chi lại huyền lực lượng pháp tắc, dung nhập chính mình được đến trong tâm thần. Trường không thời không, siêu thoát vận mệnh, là Thiên Tôn. Chương 626, nhảy ra ngũ hành bên ngoài không ở trong thiên địa. Thiên Tôn, ký thác thần niệm tại thời gian trường hà bất kỳ một vị trí, cái này một luồng thần niệm bất diệt, thì nhưng tại bất kỳ tình huống gì dưới, lại tố chân thân. Thiên Tôn, đã siêu việt thời gian trường hà, cho nên tuế nguyệt đối bọn họ tới nói, đã không có bất cứ hạn chế. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thì có thể bất tử bất diệt. Thiên Tôn, trưởng không thời không chi lực, vô thượng thần cảnh đã hình thành một triệt để hoàn chỉnh tiểu vũ trụ. La Vân Dương đứng tại Thiên Tôn trên đài, nhìn xuống mênh mông thiên địa, hắn có một loại vô tận chi lực, đều ở chính mình một trưởng bên trong cảm giác. Tử khí bước lên 10 vạn trượng, hào quang chiếu rọi 9 vạn dặm. Vô số dị tượng, xuất hiện tại Thiên Vận Thần Triều trên không, những dị tượng này, đều là tại cung trúc một đời mới Thiên Tôn hàng lâm. La Vân Dương không để ý đến những dị tượng này, cũng không để ý đến này thiên địa ở giữa dị tượng, cùng kia vô số người quỳ bái. Hắn xếp bằng ở hư không bên trong, một bên cảm ngộ thiên địa biến hóa, vừa bắt đầu dung hợp chính mình những năm này tu luyện pháp môn. Mặc dù, mặc kệ là Thiên Vận Thần Triều pháp môn, vẫn là tại thần minh bên trong tu luyện pháp môn, đối La Vân Dương tới nói đều đã trưởng không thuộc đầu, nhưng là lấy thiên tôn cảnh tu vi đến xem, hết thảy đều tồn tại thiếu hụt. Đại hôn động chi đạo, phá diệt hư không. Thần võ một kích còn có thiên đao bảy trảm. Đủ loại pháp môn, theo La Vân Dương thôi diễn, đều bắt đầu hướng phía một chút cực hạn phương hướng tiến lên. Cứ việc hiện tại, những pháp môn này đối với La Vân Dương mà nói không có tác dụng quá lớn, nhưng khi hắn quay về thần minh thời điểm, những vật này đều là hắn đánh nhau chết sống căn cơ. 10 năm về sau, một bộ đại hỗn động phá diệt thần đao, bị La Vân Dương tìm hiểu ra, một bộ này đao pháp, cơ hồ dung hợp La Vân Dương sở học các loại đỉnh cấp pháp môn tại một lò. Mặc dù tại cuối cùng trên lực lượng hắn không nhất thiết là siêu việt phá diệt hư không, siêu việt thần võ một kích, nhưng là nó lại là thích hợp nhất La Vân Dương đao pháp của mình. Hỗn động phá diệt, thiên đao bảy trảm dung hợp, khiến mỗi một đao đều tràn ngập hỗn động phá diệt chi ý, tràn ngập chém hết thiên địa chi tâm. Đạo hữu, chúng ta ba người đến đây bái phỏng, có thể hay không thấy một lần? Một thân thức nhẹ nhàng vô cùng truyền vào La Vân Dương trong lòng. Nếu như nói 10 thế chuyển sinh trước đó, La Vân Dương đối với ba vị này thiên tôn còn có một chút cố kỵ. Như vậy hiện tại La Vân Dương, ở đây một phiến thiên địa bên trong, sớm đã là không sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mà nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, ba vị đến, vinh hạnh của tại hạ. Trở thành thiên tôn về sau, La Vân Dương bế quan, đều là tại chính mình vô thượng thần cảnh bên trong, nhưng là lúc này, ba vị thiên tôn tới chơi, tại vô thượng thần cảnh bên trong tiếp đãi, liền có vẻ có như vậy một tia không cung kính. Cho nên, hắn tay háo huy động, liền bước vào Thiên Vận Thần Triều thế giới bên trong. Ba thân xuyên trường bào, khuôn mặt cổ phác lão giả, chính cười mỉm đứng tại trên một ngọn núi, khi nhìn đến La Vân Dương đi ra thời điểm, bọn họ đồng thời cười nói, đạo hữu 10 thế tụ lực, thành tiểu thiên tôn chi vị, đáng mừng. Đối với chính mình tụ tập 10 thế chi lực giá y thần thông, La Vân Dương cũng không cảm thấy có cái gì tốt dấu diếm, hắn thản nhiên cười nói, cũng là may mắn thành công mà thôi. Tại hạ tử hạc, vị này chính là Huyền Mật Huynh, cái này một vị thì là sớm nhất trở thành thiên tôn chi vị Thanh Sương Huynh. Nói chuyện chính là một người mặc trường bào màu tím lão giả, hắn giới thiệu hai người khác thời điểm, có vẻ đối kia Thanh Sương vô cùng tôn trọng. Đối với loại này tôn trọng, La Vân Dương có thể lý giải, dù sao kia Thanh Sương chính là bên trong vùng thế giới này, thứ nhất thiên tôn. Mà trên thực tế, ba vị này thiên tôn, căn bản cũng không cần giới thiệu, bởi vì mỗi một người, đều là phiến thiên địa này được ca tụng là thần như vậy tồn tại. La Vân Dương tại 10 thế trùng tu bên trong, nhưng là không ít thời điểm nghe được có người cầu nguyện, nói cái gì ba đại thiên tôn phù hộ, hoặc là đối đơn độc một vị thiên tôn tiến hành khẩn cầu. Bất quá nếu nhân gia chủ động tiến hành giới thiệu, La Vân Dương cũng liền cười mỉm hướng phía ba người, phân biệt gặp thi lễ. Thanh Xương thiên tôn nhìn nho nhã lễ độ La Vân Dương, trong lòng đại thở dài một hơi, mặc dù hắn chính là ba đại thiên tôn đứng đầu, nhưng là đây chỉ là một xưng hảo. Trên thực tế, tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, đối với phàm tục xếp hạng, đều đã không phải quá để ý mà sở dĩ đối La Vân Dương có lo lắng, là bởi vì La Vân Dương thiên tôn đài là bọn họ gấp 10. Có thể nói căn cơ hùng hậu trình độ, đồng dạng là bọn họ gấp 10. Đối mặt như vậy một mặc dù thành tiểu thiên tôn chi vị ngắn, nhưng là tại trên thực lực, hẳn là áp chế chính mình ba người tồn tại, trong lòng của bọn hắn, thật lo lắng La Vân Dương muốn mạnh mẽ xưng hùng tại phiến thiên địa này. Nếu là như vậy, ba người bọn họ đương liên thủ đối kháng. Nhưng là cho đến lúc đó, còn không biết nhắc lên bao nhiêu giết chóc. Đạo hưu di vãng co thiên đao, đao ma danh sưng, chỉ bất quá này mấy xưng hảo, thật sự là không thích hợp một thiên tôn. Kia Thanh Sương cười nói, đạo hưu không bằng tự lấy một tôn hảo, từ đó có thể hiệu lệnh thiên hạ. Tự lấy một tôn hiệu. Mặc dù từ bản tâm đi lên nói, La Vân Dương đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng là nghe được Thanh Sương thiên tôn nhắc lên, hắn nhưng trong lòng khẽ động. Như thế, vậy ta gọi luân hồi thiên tôn đi. La Vân Dương một ý niệm, liền đã làm ra quyết định. Thanh Sương, Tử Hạc cùng Huyền Mật ba người liếc nhau một cái, gần như đồng thời vỗ tay nói, tốt tốt tốt, cái này tôn hiệu tốt, từ đó về sau, chúng ta phiến thiên địa này, liền có thêm một vị luân hồi thiên tôn. Làm cấp cao nhất tồn tại, một chút việc vặt, căn bản cũng không thả tại trong mắt của bọn hắn, mà thiên tôn chí tôn vô thượng, chỉ cần một ý niệm, vô số sự tình, tự nhiên là có môn hạ đệ tử tiến hành vận hành. Cho nên tại La Vân Dương đem luân hồi thiên tôn tôn hiệu lấy ra về sau, kia Tử Hạc thiên tôn tiện tay mệnh lệnh đệ tử của mình đem cái này tôn hiệu truyền khắp tứ phương về sau, ba người liền bắt đầu khoanh chân ngồi tại hư không, đàm luận lên tu luyện chi đạo. Mười thế luân hồi chi pháp, chúng ta vô cùng hướng tới, không biết luân hồi huynh có phải hay không có thể giải quyết chúng ta nghi hoặc. Tử Hạc đang đàm luận một chút pháp môn về sau, liền gọn gàng dứt khoát hướng phía La Vân Dương hỏi. Tại Tử Hạc thiên tôn hỏi ra vấn đề này thời điểm, mặt khác hai thiên tôn đôi mắt cũng sáng lên, tu vi đến bọn họ loại tình trạng này, có thể tích huyết trùng sinh, có thể nghịch chuyển thời không, khiến người một lần nữa sống tới. Nhưng là đối bọn họ tới nói, khiến người tiến hành mười thế luân hồi, lại khó mà làm được. La Vân Dương đối với việc này, thật không thể nói, dù sao hắn cũng không thể nói cho ba người này, đây đều là luân hồi thiên bản tác dụng. Cho nên tại trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền không để ý mà nói, đây là ta ngẫu nhiên được đến một loại cơ duyên, không thể phúc chế. La Vân Dương trả lời như vậy, mặc dù khiến ba người vô cùng tiếc nuối, nhưng là ba đại thiên tôn cũng lý giải, mặc dù bọn họ tại thiên vận thần triều bên trong chi cao vô thượng, nhưng là trên thực tế có vô số sự tình, bọn họ giải thích không thông. Trừ cái này vấn đề bên ngoài, đối với mặt khác bí kỹ, La Vân Dương ngược lại là không có làm sao ẩn tàng, đặc biệt là chính mình thiên đao chi pháp. Hắn không có ẩn tàng, mặt khác ba vị thiên tôn, đồng dạng không có che giấu mình tu luyện bí quyết, đối với bọn họ loại này cấp bậc tồn tại mà nói. Căn cơ đã chú định, liền xem như biết đối phương tu luyện pháp môn, cũng vô pháp tu luyện tới cùng đối phương đồng dạng hoàn cảnh. Tình huống như vậy, tự nhiên cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Cho nên, La Vân Dương đang đàm luận bên trong, liền nhanh chóng thu hoạch ba loại đứng đầu chiến đấu pháp môn, hắn mặt ngoài mặc dù gió êm sóng lặng, vô cùng bình tĩnh phong dong, nhưng là trong lòng lại sớm đã là tâm hoa nộ phóng. Cái này ba loại chiến đấu pháp môn, mỗi một loại đều không thể so với La Vân Dương thiên đao yếu hơn bao nhiêu. Mặc dù tại này thiên vận thần triều bên trong, La Vân Dương trên cơ bản không cần đến cái này tam đại chiến đấu pháp môn, nhưng là tại thần minh bên trong, cái này ba loại pháp môn giá trị. Đối với 10 thế luân hồi giả tới nói, có thể tại 10 thế bên trong, được đến một loại dạng này pháp môn, đó chính là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Mà bây giờ, cái này ba loại đỉnh cấp pháp môn, lại bị ba vị thiên tôn, giống như rau cải trắng, từng cái cho La Vân Dương rõ ràng giảng giải. Liền coi như ba vị thiên tôn thân truyền đệ tử. Chỉ sợ đều không có loại đãi ngộ này. Ta chuẩn bị trăm năm về sau, đi thăm dò một chút tinh không bên ngoài. Vì trăm năm về sau chính mình luân hồi rời đi, La Vân Dương tại luận đạo kết thúc về sau, vừa cười vừa nói. Thanh Xương Thiên Tôn cùng Tử Hạc Thiên Tôn liếc nhau một cái, Tử Hạc Thiên Tôn trầm giọng mà nói, luân hồi Thiên Tôn, ý nghĩ này, ta cảm thấy ngươi hẳn là lại cân nhắc một chút. Ngươi chính là tiếp cận thiên tôn đại năng giả, hẳn phải biết, thiên tôn đài vạn năm vừa hiện, nhưng là bây giờ, vì cái gì thiên địa này ở giữa, chỉ có ba người chúng ta thiên tôn đâu. Bởi vì những cái kia thiên tôn, cả đám đều đã ra ngoài thăm dò thiên địa bên ngoài, nhưng là đi ra, trên cơ bản đều chưa có trở về. Thanh Xương thiên tôn nói tiếp, chúng ta tại trở thành thiên tôn trước đó, cảm thấy tu luyện chi đạo, thiên tôn cũng đã là đỉnh phong, nhưng là thành tựu thiên tôn về sau, lại ý thức được chính mình là hết ngồi đáy giếng. Không nói những cái khác, cái này thiên tôn đài vì sao lại xuất hiện. Huyền mật thiên tôn vẫn luôn không có mở miệng, nhưng là hắn nhăn lại lông mày, cũng đã đại biểu hết thảy. La Vân Dương nhìn ba thiên tôn thần sắc, thần trong lòng niệm nhanh chóng chớp động, thiên tôn phía trên, còn có càng cao cấp hơn tồn tại, cái này chủng cao đẳng tồn tại, lại tồn tại ở địa phương nào đâu. Thần minh bên trong, mạnh nhất là tôn giả, bên trong vùng thế giới này, mạnh nhất là cùng cảnh giới giống nhau thiên tôn. Bất quá đối với Thanh Xương thiên tôn đám người thuyết pháp, La Vân Dương cũng không cảm thấy đột nhiên, bởi vì hắn kinh lịch luân hồi thiên bản, kinh lịch kêu huyết hà tinh không, càng kinh lịch thiên tôn đài, nếu như tại bọn họ phía trên, không có tồn tại càng cường đại hơn, những thứ này lai lịch, liền không có biện pháp để giải thích. Còn có chính là kia thần võ điện, kia giống như tiểu tháp tu luyện căn cứ, cùng trên người hắn lớn nhất cơ mật, máy điều chỉnh thuộc tính. Có không ít thiên tôn chưa có trở về, đôi này La Vân Dương tới nói, chính là một tốt nhất lấy cớ. Cho nên hắn trầm ngâm sát na, liền trịnh trọng vô cùng mà nói, cả ngày sống sót ở đây phiến thế giới bên trong, ta không nguyện ý. Có cơ hội, tự nhiên muốn ra ngoài sông sáo một phen. Thanh Xương thiên tôn đám ba người lại an ủi vài câu, nhìn thấy La Vân Dương tâm ý đã quyết, cũng liền không nói thêm gì nữa. Trên thực tế đến bọn họ loại cảnh giới này, đều biết, một khi đối phương quyết định, vậy liền khó mà cải biến. Bọn họ khuyên can, cũng chỉ bất quá là tận chính mình một phần tâm ý mà thôi. Cùng ngồi đàm đạo 30 năm, ba đại thiên tôn lúc này mới hài lòng cáo từ rời đi. Mà La Vân Dương 10 thế luân hồi khoảng cách kết thúc, chỉ còn lại 50 năm. Chương 627, Quy Khứ Lai.